miệng vết thương một không cẩn thận liền nứt ra, cũng may đã nhiều ngày tháng 6 là càng thêm tung tăng nhảy nhót, miễn nàng trong lòng lo lắng. Tháng 6, như thế nào không nghỉ ngơi? Chương 44 đánh đấu. Tiểu thư, ta nếu là cả ngày đãi ở trong phòng chỉ sợ là sẽ buồn ra bệnh tới. Tháng 6 chậm rãi đi đến bàn đá bên cạnh. Ngồi đi, đừng đứng, chờ hạ miệng vết thương vỡ ra liền phiền toái. Tháng 6 ứng thanh ngồi xuống. Tháng 6, đã nhiều ngày ngươi có nhớ tới chút cái gì sao? Tiểu thư, đã nhiều ngày ta luôn là nằm mơ, lại không biết mộng nội dung. Tiểu thư, tháng 6 muốn nói lại thôi, Tiết Mục Hàm thấy nàng có chuyện muốn nói lại không nói xuất khẩu, làm sao vậy? Tiểu thư, nếu có thiên ta thân phận, ta phải biết ta thân phận, tiểu thư ngươi. Nếu là có ngày đó, chỉ cần ngươi còn nguyện ý kết giao ta, ta tự nhiên là nguyện ý cùng ngươi lấy tỉ muội tương xứng. Tiết Mục Hàm tự phía trước những cái đó thiên cẩn thận tự hỏi qua đi, liền cân nhắc tháng 6 thân phận khẳng định không đơn giản, nếu chỉ là bình thường người, như thế nào sẽ đưa tới nhiều người như vậy đuổi giết, huống chi, phía trước kia vài lần ám sát, Lang Lạc Trần Toàn xuất hiện hỗ trợ, có thể làm đại tuy tam hoàng tử chú ý người, thân phận khẳng định là không bình thường. Tiểu thư, tháng 6, ngươi cùng Thải Vi tuy gọi ta tiểu thư, nhưng là trong lòng ta, chưa bao giờ đem các ngươi coi như nô tỳ xem qua. Tiết Mục Hàm nhu hòa nói. Tháng 6 hoán nhan thuật tinh diệu đến cực điểm, chỉ là loại này thủ pháp cũng nên thuyết minh thân phận của nàng không đơn giản, Tiết Mục Hàm sớm nên nghĩ đến, chỉ là khi đó tình huống cũng có chút hỗn loạn, dẫn tới Tiết Mục Hàm không có nghĩ lại. Tiểu thư, trà phao hảo. Ai nha? Tháng 6, ngươi như thế nào ra tới? Thải Vi có chút sốt ruột, trong giọng nói mang theo sầu lo. Thải Vi, ngươi đừng như vậy lo lắng, ta sẽ chính mình chú ý, huống chi, ta miệng vết thương ta còn không rõ ràng lắm sao. Hành đi. Ngươi có thể chính mình chú ý liền hảo, liền sợ miệng vết thương lại vỡ ra, liền phiền toái. Thải Vi lẩm nhẩm. Được rồi, Thải Vi, tới châm trà đi, ngươi cũng ngồi. Tiết Mục Hàm bất đắc dĩ, ngày thường nàng bất đắc dĩ nhất chính là Thải Vi lắm miệng. Đúng rồi tiểu thư, ngươi mặt, hiện tại còn cần tiếp tục ngụy trang sao? Đã nhiều ngày Tiết Mục Hàm cũng chưa làm tháng 6 vì nàng ngụy trang, bởi vậy đối này bắt đầu có chút tò mò. Về sau đại khái đều sẽ không yêu cầu. Tiết Mục Hàm trong lòng lại phi thường muốn biết Lăng Lạc Trinh nhìn thấy chính mình chân thật dung mạo thời điểm bộ dáng, cái loại này bộ dáng nhất định thực lệnh người thư thái. Tháng 6 thương phía trước phía sau dưỡng 15 ngày tả hưu, cuối cùng là khỏi hẳn, vừa ra tiết phủ môn, tháng 6 liền cảm khai đến, này mười mấy ngày đãi ở vong ưu các, thật là sắp buồn ra bệnh tới. Này trên đường người đi đường đông đảo, nếu không phải sợ có người không có mắt không cẩn thận đụng vào ngươi, đã sớm làm ngươi ra tới. Thải Vi nói vừa xong, liền thực sự có người không có mắt. Lập tức đụng vào Tiết Mục Hàm trên người. Tiểu thư, không có việc gì đi. Thải Vi vội vàng qua đi xem Tiết Mục Hàm trên người có phải hay không bị đâm thương. Tiết Mục Hàm chụp hạ chính mình trên người không cẩn thận dính vào hôi. Ta không có việc gì. Ngươi đi đường thấy thế nào lộ, đâm bị thương tiểu thư nhà ta ngươi như thế nào bồi. Thải Vi quát lớn người nọ liên tục xin lỗi, theo sau vội vàng chạy đi. Thật là này người nào a? Thải Vi hoán giận. Hảo Thải Vi, người đều đi xa, chúng ta cũng đi thôi. Tiết Mục Hàm thấy Thải Vi lại là một bộ tạc mao bộ dáng, cười khẽ ra tiếng. Ba người vẫn luôn đi đến cửa hàng son phấn khi, Tiết Mục Hàm mới đột nhiên phát hiện chính mình treo ở bên hông túi tiền không cánh mà bay. Ba người lập tức nghĩ tới vừa mới đụng phải Tiết Mục Hàm người. Là hắn. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Người nọ khẳng định đi xa. Tiểu thư, nếu không ta trở về đi lấy tiền tệ tới. Tháng 6 ở một bên nói, hiện tại nếu là đi tìm người nọ, khẳng định là tìm không ra. Liên ở ba người hết đường xoay sở khoảnh khắc, có nói trong sáng nam âm vang lên, Tiết tiểu thư, đây chính là ngươi túi tiền. Tiết Mục Hàm nhướng mày, Lăng Lạc Trần gia hỏa này ngày thường đều là như vậy ăn không ngồi rồi sao. Nàng xoay người nhìn về phía người tới, người nọ trong tay túi tiền xác thật là nàng sở hữu. Nay đảo thật đúng là cảm ơn ngươi, Lăng công tử, ta đang lo không biết nên như thế nào trả tiền đâu. Tiết Mục Hàm tiếp nhận trong tay hắn túi tiền, đem mấy lượng bạc phóng tới quẻ trên mặt. Cái này một hàng ba người biến thành một hàng năm người. Như thế nào, Tam Hoàng tử Điện Hạ là muốn cùng chúng ta một đường sao? Tiết Mục Hàm nhìn về phía Lăng Lạc Trần, lại phát hiện hắn chính nhìn chằm chằm chính mình xem. Lăng Lạc Trần đại khái là cảm nhận được Tiết Mục Hàm nghi hoặc ánh mắt, đồng nhiên phát giác chính mình bộ dáng này rất là thất lễ. Xin lỗi cười, ta xem Tiết tiểu thư này lộ là đi trước Thiên Mộc Lâu, vừa vặn, ta cũng phải đi, liền một đường đi. Nga! Không thể tưởng được Tam Hoàng tử Điện Hạ cũng là như thế học đòi văn vẻ người. Tiết Mục Hàm cười nói, kỳ thật Tiết Tiểu Thư mới là lệnh người không thể tưởng được, hiện giờ Tiết Tiểu Thư một bộ nữ tính trang điểm, Thiên Mộng Lâu sẽ làm ngươi vào chưa? Lăng Lạc Trần gợi lên một mặt cười. Ai nói ta muốn đi Thiên Mộng Lâu đâu? Tiết Mộc Hàm không nhanh không chậm hỏi lại. Lăng Lạc Trần bị nàng này một phản hỏi làm cho sửng sốt một chút, theo sau cười rộ lên, ha ha, xem ra là ta vào trước là chủ. Đi ngang qua Thiên Mộng lâu khi, Lăng Lạc Trần cùng nàng từ biệt, ở trải qua bên người nàng khi, Tiết Mộc Hàm nghe được một câu, ngươi như vậy, thật là đẹp mắt. Tiết Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng, trong miệng nhảy ra hai chữ, tùy tiện. Bởi vì Lăng Lạc Trần lời này nói cực tiểu thanh, Thải Vi bọn họ không nghe thấy, bởi vậy đối với Tiết Mộc Hàm đột nhiên nói ra hai chữ này cảm thấy khó hiểu. Bất quá hiện tại bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều, đi theo Tiết Mộc Hàm vòng cái đường nhỏ đi cùng Thiên Mộng lâu tương liên sân. Tiết Mộc Hàm đối với kia gian phòng tối vẫn luôn canh cánh trong lòng, cứ việc phía trước Lăng Lạc Trần kêu nàng không cần tiếp xúc chuyện này, nhưng là người lòng hiếu kỳ chính là như vậy sẽ quấy phá. Nhưng Tiết Mộc Hàm còn không có tới gần phòng tối, liền thấy có hai người đang ở đánh nhau, xem kia bộ dáng, tựa hồ cũng là vừa rồi khởi xung đột, trong đó có vị thân. Ảnh ở nàng xem ra rất là quen thuộc, kia thân ảnh, phi thường mà giống Hoắc Văn Tuyên Phốc, chẳng lẽ thật là hắn? Kia một người khác là? Tiết Mộc Hàm ngưng thần nhìn một cái khác người bịt mặt, lại không cách nào đoán ra người nọ là ai, hơn nữa người nọ sử dụng chiêu số cùng đại tuy hoàn toàn bất đồng, cùng chiêu Ninh con đường cũng có chút sai biệt. Chẳng lẽ là Thiên Ly người, cũng hoặc là muốn kích thích hai nước quan hệ chiêu Ninh quốc người. Tiểu thư. Hư. Tiết Mộc Hàm dựng thẳng lên ngón trỏ để ở trên môi, ý bảo tháng 6 Thải Vi cấm thanh đừng nói chuyện, ba người nhìn bên kia đánh nhau, cuối cùng là trong đó một người bị thương rời đi, đến nôi Hoắc Văn Tuyên, còn tại chỗ chưa động. Tiết Mộc Hàm tâm niệm vừa động, đang muốn rời đi, lại nghe một đạo phá phong tiếng động, lại là một phen lưới dao sắc bén từ nàng sườn biên cọ qua. Hoắc thống lĩnh. Tiết Mộc Hàm nhàn nhạt nói. Nàng có thể cảm giác được phía sau sát ý nghiêm nghị hơi thở một đốn, theo sau hoàn toàn tiêu tán. Mộc Hàm muội muội, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hoắc Văn Tuyên trong giọng nói lại là khó nén kinh ngạc. Tiết Mộc Hàm trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Hoắc Văn Tuyên là nàng hiện tại duy nhất một cái không nghĩ lừa gạt người, nhưng loại chuyện này nói nhiều sai nhiều, huống chi chuyện này nguồn gốc liền có nhất định phức tạp tính, nàng một chốc cũng căn bản nói không rõ. Hoắc thống lĩnh, chuyện này nói ra thì rất dài. Trở về sau có thời gian, ta lại đến cùng ngươi giảng. Nếu Mộc Hàm muội muội không nghĩ nói, vậy không nói đi, Mộc Hàm muội muội, ta còn có chuyện, liền trước rời đi. Hảo. Tiết Mộc Hàm dừng một chút, cuối cùng vẫn là hơn nữa một câu, chính mình chú ý. Rời đi trước, Hoắc Văn Tuyên đột nhiên tiểu tiểu thanh mà nói câu, Mộc Hàm muội muội hôm nay thật xinh đẹp. Theo sau bỏ chạy cũng dường như chạy ra. Tiểu thư, này. Thải Vi cùng tháng 6 nhìn Hoắc Văn Tuyên bóng dáng, có chút kinh ngạc. Vừa mới Tiết Mộc Hàm cùng hắn nói bọn họ đều nghe xong, chỉ là không biết cuối cùng bọn họ nói gì đó, Hoắc thống lĩnh bóng dáng thoạt nhìn thật như là chạy trối chết. Không có việc gì. Xem ra hôm nay là không phát tra xét cái này phòng tối, bởi vì không trong chốc lát, lại là hai cái quen thuộc người tới gần. Đi thôi. Tiết Mộc Hàm nói đến, hôm nay tới nơi này, cái gì thu hoạch cũng không, bất quá Hoắc Văn Tuyên khẳng định là biết cùng hắn đối chiến người nọ thân phận. Tiểu thư, ta cảm thấy này gian phòng tối, không thích hợp chúng ta. Vẫn là cấp những người này đi để ý tới đi, phía trước rất nhiều lần ta đều lầm dẫm cái kia cơ quan, thiếu chút nữa không bị bắn thành con nhím. Tưởng tượng đến phía trước những cái đó gặp thoáng qua ám khí, Thải Vi liền cảm thấy sởn tóc gáy, không thể tưởng được nàng còn có thể tránh thoát, cũng coi như là nàng mạng lớn. Ngươi như thế nào không cùng ta nói rồi? Tiết Mộc Hàm nghe được lời này, biểu tình biến đổi, lại là ẩn có sắc mặt giận dữ. Này không phải ta an toàn tránh thoát, không nghĩ lại làm tiểu thư làm dư thừa lo lắng. Cho nên tiểu thư ngươi nhưng đừng nóng giận a. Thải Vi le lưới. Tháng 6, ngươi nói ra hỏa này, như vậy chuyện quan trọng cũng bất hòa ta nói, ngươi cùng ta nói an toàn tránh thoát ta nhưng không tin. Tiết Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng. Thải Vi ảo não tiểu thư, là thật sự lạc, ta trên người đều không có vết thương. Tiết Mộc Hàm thấy Thải Vi vội vàng, trong lòng mềm nhũn, hảo Thải Vi, đậu ngươi, chỉ là về sau không chuẩn ở lấy thân phạm hiểm. Tiểu thư, đã biết, ta về sau nhất định cần tuân tiểu thư dạy bảo. Tuyệt không sẽ lấy thân phạm hiểm. Hôm nay ngươi lời nói cần phải nhớ kỹ, tháng 6 ngươi cũng không được. Tiểu thư, ngươi yên tâm đi. Tiết Mộc Hàm trên mặt không có ấn ký che lấp sau, trên đường phố lui tới người đi đường nhìn thấy nàng tổng muốn nói mấy câu, thoạt nhìn dường như đối Tiết Mộc Hàm rất là nhìn chúng. Tiết Mộc Hàm cực nhỏ gặp được tình huống như vậy, chỉ cảm thấy cả người đều là người khác ánh mắt, rất là không khỏe, bởi vậy nàng nhanh hơn bước chân, hy vọng có thể sớm một chút hồi Tiết phủ. Ngày thường nàng ra tới cũng không mang cố kiệu. Lúc này hận không thể lập tức có cái cố kiệu ở nhà mình trước mặt, như vậy nàng liền không cần đối mặt những người này đại lượng ánh mắt, nàng là thật sự thực chán ghét. Tiểu thư, ngươi chậm một chút. Thải Vi ở phía sau đến, Tiết Mộc Hàm thấy thế, chỉ phải thả chậm bước chân, bởi vì liền trước mắt tình huống tới xem, tháng 6 bước chân là không nhanh như vậy. Nàng trước mắt thoạt nhìn cũng không giống như biết võ công. Tiểu thư, ngươi như thế nào đột muốn chạy về tiết phủ? Tháng 6 hơi thở có chút không đều đều. Tiết Mộc Hàm rất tưởng bỏ qua những cái đó dính vào chính mình trên người ánh mắt, nhưng là nàng rất khó làm được, ta không phải thực thích bọn họ đánh giá ánh mắt, làm ta có chút bực bội. Tiết Mộc Hàm ninh khởi mi, nàng phía trước ấn ký còn ở khi, đối với người khác ánh mắt kỳ thật là không sao cả, chỉ là đương mặt nàng khôi phục sau, nàng liền không thích người khác nhìn chằm chằm nàng xem ánh mắt, phảng phất liền ở chọn lựa thứ gì giống nhau, làm nàng rất là phiền lòng. Chương 45 Thánh Chỉ. Tháng 6, ngươi lúc sau vẫn là đem ta trang điểm bình thường điểm đi. Tiết Mộc Hàm phi thường lo lắng lấy hiện tại chính mình diện mạo dễ dàng cho chính mình mang đến tai họa, phía trước bị Thẩm Lâm Hy mướn tới người, còn không phải là nói muốn hoa thương nàng mặt sao, ở nàng còn không có hoàn toàn năng lực tự bảo vệ mình trước, nếu vẫn luôn lấy như vậy bộ mặt kỳ người, chỉ sợ dễ dàng tìm tới không cần thiết phiền toái, huống hồ lấy thân phận của nàng, là yêu cầu thường xuyên vào cung. Chính là tiểu thư, ta chỉ biết đem tiểu thư hướng xinh đẹp trang điểm, không biết cái gì là bình thường. Ở tháng 6 trong ấn tượng, nàng thật là đối bình thường không có gì hiểu biết. Vậy ngươi liền ở ta trên mặt lộng mấy cái điểm đen hảo. Tiết Mộc Hàm tùy ý vừa nói. Tiểu thư, ngươi này lại là đang làm cái gì? Như bây giờ xinh xinh đẹp đẹp không hảo sao? Thải Vi thấy thế có chút cấp, nếu là tiểu thư lại đem chính mình mặt biến thành phía trước bộ dáng kia, hoặc là biến thành một khác phó càng xấu bộ dáng, kia đến lúc đó khẳng định lại phải có người ở sau lưng nói tiểu thư nói bậy. Thải Vi, hiện tại ta cái dạng này, tuy là có thể làm nam nhân niềm vui, nhưng là lại cũng là làm nữ nhân ghen ghét tồn tại. Phía trước lần đó ta bị người cướp đi, đó là có nhân đấu kỵ dung mạo của ta, muốn đem ta hủy dung. Thải Vi hít hà một hơi, này, tiểu thư, như thế nào sẽ là như thế này? Tiết Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói ẩn hàm lệ khí, có người sớm xem ta không vừa mắt, muốn đem ta trừ bỏ cho sảng khoái. Thải Vi lại hướng chỗ sâu trong tưởng tượng, nháy mắt cảm thấy hỏi ra cái loại này vấn đề chính mình đặc biệt ốc. Tiết Mộc Hàm vốn là tính toán vẫn luôn lấy chính mình nguyên trạng kỳ người, chỉ là này một đường đi tới những người đó nhìn về phía nàng ánh mắt, làm nàng vốn dĩ ý tưởng thay đổi. Mấy ngày sau, không biết là ai đem Tiết Mộc Hàm mới là Hiển Thành đệ nhất đại mỹ nữ sự tình tuyên truyền đi ra ngoài, dẫn tới Hiển Thành mỗi người khẩu nhĩ tương truyền, thậm chí có người vì một thấy chân dung tưởng tiến tiết phủ chi môn, mà ở này phía trước, bọn họ nhận chi chung, Tiết Mộc Hàm là xấu nữ, tài tình tuy rằng so Thẩm Lâm Hy hảo, dung mạo lại là so Thẩm Lâm Hy kém rất nhiều. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến liền ở phía trước mấy ngày, bọn họ chứng kiến đến cái kia lệnh người kinh diễm nữ tử chính là Tiết Mộc Hàm. Tiểu thư, tiết phủ ngạch cửa đều sắp bị san bằng. Thải Vi thoạt nhìn có chút lo âu, mấy ngày nay, rất nhiều người đều tới cửa muốn một thấy chân dung, cửa hộ vệ có đôi khi thậm chí vô pháp ngăn lại. Trước đó, Thải Vi bọn họ cũng không biết nguyên lai những cái đó đánh thấy chân dung bày tỏ tình yêu người sẽ có nhiều như vậy. Tiết Mộc Hàm trong lòng cảm thán còn hảo tự mình làm cái chính xác quyết định. Cũng không biết kia đem lời đồn đãi truyền ra đi người là ai, thế nhưng khiến cho nhiều người như vậy lòng hiếu kỳ, thậm chí không màng thân phận đi vào tiết phủ, nhìn dáng vẻ, người nọ tài ăn nói hẳn là không kém. Tiết Mộc Hàm đối với những người đó thái độ còn lại là chẳng quan tâm, vài ngày sau tình thế quả thực có điều chuyển biến tốt đẹp, chỉ là thường thường vẫn là sẽ có một hai cái tò mò người qua đường duỗi trưởng cổ nhìn về phía trong phủ, khát vọng có thể nhìn đến nhỏ tí tẹo về Tiết Mộc Hàm sự tình. Tiết Mộc Hàm nhàn tới không có việc gì tổng ái lộng lộng chính mình trong đình viện hoa hoa thảo thảo, chỉ là khó tránh khỏi sẽ có người khó hiểu phong tình, tùy ý quấy rầy. Tỷ tỷ, ngươi quả thật là nhàn hạ thoải mái, đã nhiều ngày, hiển thành trung lưu truyền đều là ngươi đồn đãi, đủ loại, tỷ tỷ ngươi nhưng thật ra mừng rỡ tự tại. Tiết Mộc Liên hơi mang trào phúng ngữ khí, nàng thoạt nhìn giống như là chuyên môn muốn nhìn đến Tiết Mộc Hàm mất mát biểu tình giống nhau, nhưng là thực đáng tiếc, nàng tính sai, bởi vì Tiết Mộc Hàm một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Còn ở bên kia khẽ hoa hoa thảo thảo. Muội muội nếu chỉ là muốn tới trêu chọc ta, thật cũng không cần, đã nhiều ngày ta quá cũng rất hài lòng, nếu là muội muội muốn xem ta chê cười, chỉ sợ là nếu không như ý. Tiết Mộc Hàm trên mặt mang cười, thoạt nhìn đảo không giống như là Tiết Mộc Liên tới cười nhạo nàng, mà là nàng xem Tiết Mộc Liên chê cười. Tiết Mộc Liên hừ lạnh một tiếng, mang theo bên người tử nhiên bọn họ rời đi. Tiểu thư, đã nhiều ngày cũng chưa thấy nhị tiểu thư, như thế nào lúc này nàng lại tới nữa? Thải Vi cấp Tiết Mộc Hàm tới rồi một ly trà, Tiết Mộc Hàm ngồi trên ghế đá, nàng nhìn đình viện môn, trong lòng tựa hồ có chút suy nghĩ, đã nhiều ngày Tiết Mộc Liên sắc thật an tĩnh quá không tầm thường. Hay là nàng hiện tại đã bắt đầu xuống tay như thế nào thiết kế nàng? Hùng chi vừa mới vừa thấy, làm nàng cảm thấy Tiết Mộc Liên trầm tĩnh không ít. Xem ra Phương Nguyệt sự tình đối nàng đả kích làm nàng tính cách đều ở chậm rãi biến hóa. Đúng rồi, tiểu thư, đã nhiều ngày hoàng cung truyền ra rất nhiều lời đồn đãi, có chút người bắt đầu ngao ngoe dục dịch, hoàng thượng thân thể cũng không biết cái gì nguyên nhân. Câu nói kế tiếp Thải Vi là đối với Tiết Mục Hàm lỗ thai nhỏ giọng nói, Tiết Mục Hàm nghe xong lời này sau, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Còn có A tiểu thư, gần nhất tấn vương địa vị bởi vì phía trước kia chuyện có điều đề cao, nghe nói hiện tại hoàng thượng thực coi trọng hắn. Tiết Mục Hàm nhướng mày, Thải Vi trong giọng nói tiếc hận lại là sao lại thế này, chẳng lẽ là bởi vì phía trước nàng cự tuyệt Lăng Lạc Trinh. Hiện tại Lương Phi không biết cái gì nguyên nhân, giống như bị hoàng thượng vắng vẻ một đoạn thời gian. Tiết Mục Hàm không nghĩ tới này đó thời gian thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Từ Tiết Mục Hàm đem Phương Nguyệt thiết kế sau, từ mỗ một phương diện cũng coi như là báo một cái thù, này thù qua đi, nàng ngược lại là không có mặt khác sự tình nhưng làm, sống lại một đời, nàng cảm thấy trừ bỏ báo thù ngoại, mặt khác sự tình toàn không có bao lớn là thú. Bẩm tiểu thư, lão gia làm ngài đi thư phòng một chuyến. Có nha hoàn tiến đến truyền lời. Hảo, ra đây liền đi. Tiết Mục Hàm làm Thải Vi bọn họ lưu lại, chính mình tiến đến thư phòng, sợ sẽ có người sấn hắn không ở lại lần nữa hành hung, bởi vậy vong ưu các ngoại hộ vệ nhiều gấp đôi. Cha, ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Tiết Mục Hàm vào thư phòng, trong thư phòng chỉ có Tiết Nhụ một người. Hàm nhi à, đã nhiều ngày cha suy nghĩ rất nhiều, quá không lâu, cha đại khái liền phải từ đi quan chức, triều đình thượng âm mưu quỷ kế thật nhiều, có đôi khi thậm chí liên lụy đến người nhà, vẫn là sớm ngày từ đi quan chức tương đối hảo. Hàm nhi, ngươi cho rằng như thế nào đâu? Tiết Mục Hàm tự nhiên là đồng ý, thân ở địa vị cao, cũng là hoàng thượng trong lòng một cây thứ, nếu là ngày nào đó hoàng thượng một cái không hài lòng, muốn đem thứ rút ra, như vậy bọn họ liền phải thai vạ đến nơi. Cha, nữ nhi cho rằng, như vậy khá tốt, huống chi lấy hiện tại thế cục xem ra, bo bo giữ mình nhất mấu chốt. Hiện tại thế cục xác thật dung chuyển bất an, nói không chừng khi nào chiến tranh liền phải đánh nhau rồi. Tiết Nhụ thở dài, hắn thừa nhận hắn ở ngay lúc này yếu đuối, nhưng là hiện tại đại tuy cũng không thiếu người tài ba, thiếu hắn một cái cũng không ít, nếu là tới rồi về sau, chỉ sợ là muốn tử quan cũng khó khăn. Tiết Nhụ đang ở triều đình, đối với những cái đó chiến tranh sự tình có càng trực tiếp hiểu biết, biết nói đồ vật cũng càng kỹ càng tỉ mỉ. Ta đơn xin từ chức đã đệ lên rồi, hiện tại liền xem hoàng thượng bên kia, nếu là hoàng thượng đồng ý, Hàm nhi, chúng ta về sau đã có thể không lớn như vậy phủ đệ. Cha, đối với mấy thứ này, ta không thèm để ý. Tiết Mục Hàm cùng Tiết Nhụ sau khi nói xong, trở lại chính mình đình viện, lại chỉ cảm thấy trong lòng có một trận bất an, không biết này trận bất an là bởi vì gì nguyên nhân. Ngày thứ hai, Tiết Nhụ đi ra ngoài còn chưa hồi, Tiết Phủ Trung đột nhiên xâm nhập quân binh. Tiết Mục Hàm đang ở huy điểu, Thải Vi vội vã chạy tới, tiểu thư, không hảo, không biết cái gì nguyên nhân, Tiết Phủ xông vào một đám quân binh, cầm đầu công công nói muốn cho tiểu thư đi tiếp thánh chỉ. Cái gì? Tiết Mục Hàm không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, dựa theo Thải Vi nói loại này tư thế, chẳng lẽ là phụ thân kia xảy ra chuyện gì? Nàng trong lòng vội vàng, đi đường nện bước đều nhanh rất nhiều. Ở sảnh ngoài chỗ, quả nhiên là một đống lớn quan binh, cầm đầu có một bạch diện công công, Tiết Mục Hàm trong lòng đối như vậy hoạn quan có chút chán ghét. Xin hỏi công công tới Tiết Phủ là vì chuyện gì? Người nọ khinh miệt mà nhìn Tiết Mục Hàm liếc mắt một cái, rồi sau đó triển khai trong tay thánh chỉ, lôi kéo tiêm tế thanh âm tuyên đọc thánh chỉ nội dung. Tiết Mục Hàm càng nghe càng cảm thấy không thể tin tưởng, nàng mày gắt gao nhăn lại. Thiết gia tiểu thư, không tiếp chỉ sao? Tiết Mục Hàm cưỡng chế trong lòng tức giận cùng bất an, tiếp được kia công công trong tay thánh chỉ. Tiểu thư, sao lại thế này? Tiết Mục Hàm trở về vong ưu các sau, Thải Vi vội vã tới dò hỏi, tháng sau ở một bên cũng rất là lo lắng. Tiết Mục Hàm đem cái kia thánh chỉ phóng tới trên bàn. Cái gì? Lao ra tham ô. Thải Vi không thể tin tưởng mà la hoàng lên, tháng sáu thở dài một tiếng, Thải Vi che miệng. Tiểu thư, này nhất định không có khả năng. Ta đương nhiên biết không khả năng, nay khẳng định là có người hãm hại, những người đó đi tra thư phòng điều tra, thế tất sẽ lấy ra vật chứng, cái kia hãm hại người nói vậy đã mua được Tiết Phủ nào đó hạ nhân. Tiết Mục Hàm lạnh giọng nói đến, hiện tại loại tình huống này, hoàng thượng khẳng định sẽ không phê chuẩn Tiết Nhụ đơn xin từ chức. Đến tột cùng là ai hãm hại chính mình phụ thân? Tiết Mục Hàm đối Tiết Nhụ không thể nói phi thường hiểu biết, hắn có cái gì kẻ thù kỳ thật Tiết Mục Hàm cũng không rõ ràng lắm, nàng chứng kiến đến Tiết Nhụ một mặt, luôn là cái loại này hòa ái dễ gần, chính là nàng cũng tin tưởng, Tiết Nhụ là sẽ không làm cái loại này tham ô sự tình. Hiện tại Tiết Nhụ bị bắt, hoàng thượng khẳng định là muốn tra rõ việc này, nhưng liền Thải Vi phía trước theo như lời tới xem, hoàng thượng hiện tại thân thể xảy ra vấn đề, chuyện này khẳng định là muốn lùi lại, hoặc là giao cho những người khác đi làm. Tiết Mục Hàm cảm thấy người sau khả năng tính khá lớn, hơn nữa nghe nói lần này sự tình phi thường đại, đại tuy hoàng đế vốn là chán ghét tham ô, bị tra ra tham ô quan viên phần lớn đều bị xử tử, hình pháp chi lệ làm tham ô chi phong giảm bớt rất nhiều. Lần này hãm hại Tiết Đủ người, là tưởng chí hắn vào chỗ chết. Tiết Mục Hàm trong mắt hiện lên một tia hung ác, sau lưng người nọ nếu là bị nàng tra ra, nàng tuyệt không nhẹ tha. Theo sau, trong cung truyền đến tin tức, làm Tiết Mục Hàm chấn kinh rồi. Hoàng thượng thế nhưng đem lần này sự tình nhường cho Lăng Lạc Trần đi xử lý. Ngay thường hoàng thượng đối Lăng Lạc Trần thái độ Tiết Mục Hàm từ người khác kia hoặc nhiều hoặc ít nghe xong chút, rõ ràng là không chịu coi trọng hoàng tử, lần này sự kiện cũng coi như là trọng đại, hoàng thượng thế nhưng sẽ đem chuyện này giao cho hắn đi xử lý. Tiểu thư, Hoắc tướng quân tiến đến, nói là muốn gặp tiểu thư một mặt. Hảo. Tiết Mục Hàm ý bảo Thải Vi đem đồ vật thu thập một chút. Nàng tiến đến hoa viên, Hoắc Văn Tuyên đang ở nơi đó chờ nàng. Hoắc thống lĩnh. Tiết Mục Hàm ra tiếng kêu hắn. Hoắc Văn Tuyên theo tiếng xoay lại đây, trên mặt toàn là lo lắng. Mục Hàm muội muội, hôm nay sự tình ta cũng nghe nói, có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Cặp mắt kia làm Tiết Mục Hàm trong lòng vừa động. Chương 46 tìm chứng. Kiếp trước cũng là như vậy một đôi mắt, mãi cho đến trước khi chết đều là như thế này nhìn chăm chú vào chính mình. Tiết Mục Hàm hiện giờ làm sao có thể đem hắn kéo vào tới? Hoắc thống lĩnh, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh, nhưng là ngươi nếu hiểu biết chuyện này, ngươi cũng nên biết, chuyện này ngươi không có biện pháp hỗ trợ. Huống chi, ta không nghĩ thiếu người nhân tình. Mục Hàm muội muội, ta nếu gọi ngươi một tiếng muội muội, tự nhiên là hy vọng ngươi có khó khăn có thể tới tìm ta. Hoắc thống lĩnh, việc này không nhọc ngươi nhọc lòng, ta đều có tính toán của chính mình. Tiết Mục Hàm lời nói gian tràn ngập cự tuyệt, Hoắc Văn Tuyên trong lòng cũng biết được chính mình là không thể hỏi lại, rơi vào đường cùng đành phải nói, muội muội nếu là gặp gỡ cái gì chuyện phiền toái, liền tới tìm ta đi. Tiết Mục Hàm đáp ứng, kỳ thật hai người đều biết, nàng là tuyệt đối sẽ không đi tìm nàng. Hoắc Văn Tuyên đi ở trên đường, lại tổng cảm thấy hiện tại Tiết Mục Hàm cùng dĩ vãng có điều bất đồng, tính cách lược có biến hóa, có khi hắn tổng có thể nhận thấy được Tiết Mục Hàm cảm xúc trung lệ khí. Tiểu thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lão gia hiện tại khẳng định đã bị bắt lại, chân tướng một ngày không ra, lão gia hắn. Tiết Mục Hàm một hồi vong ưu cát, Thải Vi liền lo lắng mà nói một trường xuyến lời nói. Ai nha, Tiết tiểu thư làm sao vậy, mặt ủ mày cho. Một đạo ngả ngớn thanh âm truyền đến, Thải Vi tức khắc tiến vào đề phòng trạng thái, là ai? Một đạo màu lam thân ảnh nhảy xuống, lại là Thiên Ly vương tử Tiêu Hàng. Không biết Thiên Ly quốc vương tử tới đây có chuyện gì, bổn tiểu thư hiện tại nhưng không có công phu chiêu đái mạnh mẽ xâm nhập người. Tiết Mục Hàm hừ lạnh một tiếng, nàng đối Tiêu Hàng cảm giác buồn không thể nói tốt xấu, chỉ là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà xâm nhập Tiết Phủ, làm Tiết Mục Hàm rất là để ý. Nghe nói Tiết Phủ xảy ra chuyện, ta nhưng thật ra nhớ tới một việc, cũng không biết Tiết tiểu thư có nguyện ý hay không nghe xong. Tiết Mục Hàm lúc này căn bản là không có tâm tình cùng Tiêu Hàng đánh đố, đang chuẩn bị xoay người rời đi, Tiêu Hàng nhìn ra hắn ý đồ, ngăn trở nói, Tiết tiểu thư thật sự không tính toán nghe một chút sao, có thể trợ giúp Tiết Thái Phó Nga. Nghe nói cùng chính mình phụ thân có quan hệ, Tiết Mục Hàm dừng lại chính mình tính toán bán ra bước chân, nàng nhìn về phía Tiêu Hàng, Tiêu Hàng mặt mang tươi cười, trong mắt có tính kế quan mang. Tiết Mục Hàm cũng không ngu, Tiêu Hàng là tuyệt đối không có khả năng không hề điều kiện liền đem chuyện này nói cho nàng. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Tiêu Hàng làm ra một bộ tự hỏi bộ dáng, Tiết Mục Hàm sắc mặt càng thêm mà lãnh, Tiêu Hàng thấy lại treo đối phương, chỉ sợ đối phương muốn trở mặt, hắn chỉ phải nghiêm mặt nói, điều kiện chờ ta nghĩ đến nhắc lại, bất quá Tiết tiểu thư cũng không thể đã quên Nga. Yên tâm đi. Tiết Mục Hàm liền mau mất đi kiên nhẫn. Tiêu Hàng sắc mặt biến đến nghiêm túc. Phía trước ta trong lúc vô tình nhìn thấy có người từ Tiết Thái Úy trong thư phòng đi ra, trong lòng tò mò, theo đi lên, kết quả ngươi biết người nọ đến đi đâu vậy sao? Tiêu Hàng trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt xem kịch vui tươi cười, tiếp theo phía trước nói nói, người nọ đi vào thẩm phủ. Nếu vương tử đã đem sự tình nói cho ta, như vậy liền thỉnh ngươi rời đi đi, về ngươi theo như lời yêu cầu, ta sẽ không quên. Tiết Mục Hàm lãnh đạm nói, Tiêu Hàng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới chính mình nói xong những việc này sau Tiết Mục Hàm không những không có cảm kích, ngược lại còn một loại đem hắn đuổi đi ngữ khí, chẳng lẽ nàng cảm thấy chính mình là đang địa chuyện. Bất quá lại nói tiếp, nghe nói Tiết Mục Hàm cùng Thẩm Lâm Hy xưa nay giao hảo, loại chuyện này vừa nói ra tới, Tiết Mục Hàm không tin tất nhiên là đương nhiên. Tiết tiểu thư, ngươi chẳng lẽ là không tin lời nói của ta? Tiết Mục Hàm hừ lạnh một tiếng, ngươi nói tự nhiên là không thể toàn tin, nhưng là nếu ngươi có thể nói ra tới, như vậy ta sẽ đi thẩm tra chân thật tính. Phi thường cảm tạ vương tử cho ta mang đến tình báo, ta trước rời đi. Tiết Mục Hàm xoay người vào phòng, Tiêu Hàng há mồm muốn nói gì, nhưng là Tiết Mục Hàm chỉ cho hắn một cái bóng dáng, Tiêu Hàng nhíu môi, rời đi cái này đình viện. Tiểu thư, Thiên Ly quốc vương tử lời nói có thể tin tưởng sao? Thải Vi trên mặt có hoài nghi, rốt cuộc Tiêu Hàng xuất hiện thời gian quá xảo, mà hắn nói người nọ càng xảo, lại là Thẩm phủ người. Thải Vi, làm ta trước bình tĩnh một chút. Tiết Mục Hàm xua xua tay, ý bảo Thải Vi đừng tới quấy rầy chính mình. Thải Vi còn muốn đang nói cái gì, lại bị tháng 6 lôi đi. Tháng 6 nhỏ giọng nói, Thải Vi, ngươi hiện tại đừng quấy rầy tiểu thư, không gặp tiểu thư chính phiền đâu, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Chờ đến Thải Vi nghe bọn hắn đều sau khi rời khỏi đây, phòng trong nháy mắt trở nên an tĩnh. Hôm nay Tiêu Hàng xuất hiện đột nhiên, lại nói kia một phen lời nói, nàng nghe là nghe xong, nhưng là lại liền nàng chính mình trong lòng kỳ thật cũng không có đế, rốt cuộc nàng cùng Tiêu Hàng giao tình nói không thâm cũng không thâm, lời này nghe tới chân thật tính thật sự là quá thấp. Nhưng là nếu thật sự như Tiêu Hàng theo như lời, người nọ thật là Thẩm phủ sở phái tới người, cũng không phải không có khả năng, ở triều đình phía trên, các loại tranh đấu gay gắt, huống chi, Tiết Nhụ thân phận vẫn luôn cao hơn Thẩm Thanh Du, mà những năm gần đây, hắn cùng Tiết Nhụ đối với nào đó sự tình ý kiến cũng cực kỳ bất hòa, hoàng thượng thường thường chọn dùng Tiết Nhụ ý kiến mà đem hắn ý kiến bác bỏ, như vậy xem ra Thẩm Thanh Du trong lòng có ghen ghét chi tâm cũng là nên nhiên. Tiết Mục Hàm quyết định chính mình đi thăm một lần Thẩm phủ, nếu là có thể tìm ra điểm cái gì chứng cứ thì tốt rồi. Hiện tại nàng cũng là quá mức sốt ruột, thế nhưng quyết định đêm đó liền xuất phát. Thải Vi cùng tháng 6 ở biết được nàng quyết định sau, đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng muốn ngăn lại. Thải Vi, tháng 6, ta lần này chỉ là đi xem xét một phen, sẽ không làm chuyện khác, nếu là có thể tìm được chứng cứ thì tốt rồi. Tiểu thư, ngươi như vậy tự mình đi mạo hiểm, chi bằng đi tìm cái kia Thiên Ly quốc vương tử hỏi rõ ràng, hắn nếu nhìn đến người nọ, định là biết được người nọ trông như thế nào. Tháng 6 gõ Thải Vi cái chán một chút, Thải Vi một tiếng đau hô. Thải Vi, ngươi có phải hay không choáng váng, ngươi đương người nọ sẽ không ngụy trang a? Thải Vi một đốn, nàng vừa mới xác thật không nghĩ tới này một tầng quan hệ, nhưng, chính là thật sự muốn cho tiểu thư đi mạo hiểm sao. Thải Vi ngươi không yên tâm nói, ngươi liền ở bên ngoài tiếp ứng ta đi, dù sao hôm nay ta nhất định phải đi xem một chút. Tiết Mục Hàm ngữ khí kiên định, nhìn dáng vẻ đã hạ quyết tâm. Tiểu thư, ta và ngươi đi. Tiết Mục Hàm nhìn về phía tháng 6, trong mắt có lo lắng, tháng 6 cười nói, tiểu thư, ngươi yên tâm đi, ta ở Vong Ưu Các, sẽ chính mình chú ý an toàn. Hảo, Thải Vi, chuẩn bị một chút, tháng 6, ngươi cho chúng ta hai cái hỏa một chút mặt trang. Như vậy liền tính bọn họ ngụy trang rớt, cũng còn có một tay kia, bộ dáng này yên tâm một chút. Ba người mân mê mấy cái canh giờ, ban đêm thực mau liền buông xuống, Tiết Mục Hàm tính toán chờ đến nửa đêm thời gian mới động thủ. Tiểu thư, Thải Vi, các người đi thời điểm nhất định phải chú ý an toàn. Tháng 6 cũng rất là lo lắng bọn họ chuyến này. Yên tâm đi tháng 6. Tiết Mục Hàm lý hạ thân thượng quần áo, theo sau cùng Thải Vi đi ra tiết phủ. Hai người một bộ y phục dạ hành, dung nhập hắc ám, im ắng trên đường phố, hiện lên hai bóng người, thẳng đến hướng Thẩm phủ. Thải Vi, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta một canh giờ trong vòng sẽ ra tới. Thải Vi há mồm dục nói cái gì, lại thấy Tiết Mục Hàm trực tiếp nhảy vào Thẩm phủ. Liên ở bên kia, đồng dạng một đạo hắc ảnh vào Thẩm phủ. Tiểu thư, nhất định phải thuận lợi a. Thải Vi đôi tay nắm chặt, trong lòng cầu nguyện. Tiết Mục Hàm dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến nhanh chóng đi đến Thẩm Thanh Du thư phòng, nhanh chóng đi vào, nàng đem trong tay mồi lửa dẫn châm, tìm kiếm cùng loại với ngăn bí mật đồ vật, nhưng là nàng khắp nơi tìm một vòng cũng không có nhìn đến cơ quan, nàng nhíu mày, án trên đài phóng mấy phân thư tử, Tiết Mục Hàm qua đi vừa thấy, nàng phiên đưa thư giản, cái gì đều không có. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động. Tiết Mục Hàm đem mồi lửa tắt, nín thở chờ đợi bên ngoài động tĩnh, nhưng là một hồi lâu, đều không có động tĩnh. Tiết Mục Hàm đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm đối Tiết Phủ hữu dụng chứng cứ, nhưng là khắp nơi siêu tầm không có kết quả. Tiết Mục Hàm chỉ phải từ bỏ, nàng bước nhanh ra Thẩm Phủ. Tiểu thư, thế nào? Không có việc gì đi. Thải Vi thấy nàng ra tới vội vàng chào đón. Không có việc gì, Thải Vi chúng ta trở về đi. Liên ở Tiết Mục Hàm rời đi sau không lâu, lại có một người vào Thẩm Thanh Du thư phòng. Hắn sờ soạng đến một cái cơ quan, đó là bị Tiết Mục Hàm xem nhẹ địa phương, theo sau một đạo ám môn xuất hiện, người nọ trong mắt hiện lên một mặt trầm tư. Tiểu thư, có cái gì thu hoạch sao? Tiết Mục Hàm nhíu mày, trầm mặc lắc đầu. Chỉ là đi thư phòng, cũng không biết từ nơi nào tra khởi, muốn tìm cơ quan cũng tìm không thấy. Tiết Mục Hàm thở dài, hiện tại phụ thân bị quan, nàng nếu bất tận sớm tìm ra phụ thân vô tội chứng cứ, chỉ sợ là sẽ làm phụ thân chịu càng nhiều khổ. Tiểu thư, nhất định còn có mặt khác biện pháp. Hơn nữa Thiên Ly quốc vương tử nói cũng không nhất định là thật sự. Thải Vi giận dữ. Hai người trở lại Tiết Phủ. Tháng 6 thấy Tiết Mục Hàm trên mặt biểu tình liền biết chuyện này đại khái là tạm thời không có tin tức. Nàng đi bưng một chén trà lại đây. Tiểu thư, uống chút trà đi. Hôm nay đi ngủ sớm một chút. Cụ thể sự tình ngày mai lại thảo luận. Chỉ có dưỡng hảo tinh thần mới có thể càng tốt mà đi hảo bước tiếp theo. Tháng 6, ngươi cùng Thải Vi đi trước nghỉ ngơi đi, ta lại ngồi trong chốc lát. Tiết Mộc Hàm bưng trà ngồi ở ghế trên, tháng 6 cùng Thải Vi hai mặt nhìn nhau, nhưng theo sau bọn họ liền rời đi, hiện tại loại này cảnh tượng, vẫn là cấp Tiết Mộc Hàm một ít một chỗ thời gian tương đối hảo. Thải Vi bọn họ rời đi sau không lâu, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tia động tĩnh, một phong thư lập tức từ ngoài cửa sổ phi tiến vào, rơi trên mặt đất, Tiết Mộc Hàm nhìn trên mặt đất lá thư kia, không biết đây là người nào sở cấp. Qua một hồi lâu, nàng mới có sở động tác, nàng đem lá thư kia nhặt lên, rồi sau đó mở ra xem xong bên trong nội dung, chỉ cảm thấy này phong thư chính mình phi thường quen thuộc, nàng dường như ở nơi nào gặp qua cái này tự thể, chỉ là nàng một chốc cũng vô pháp nhớ tới, tin chung nội dung làm Tiết Mộc Hàm rất là để ý, bên trong viết về thẩm phủ thư phòng ngăn bí mật chỗ. Tiết Mộc Hàm có trong nháy mắt suy đoán người nọ hẳn là Tiêu Hàng, chính là theo sau nàng phủ định này một suy đoán, nếu thật là Tiêu Hàng, vì sao lúc trước hắn không nói thẳng? Ngươi đến tột cùng là ai? Tiết Mộc Hàm nhéo lá thư kia lẩm bẩm, đáng tiếc không có người đáp lại nàng. Bên ngoài sắc trời đã bắt đầu trở nên trắng, Tiết Mộc Hàm lại như cũ không có một tia buồn ngủ, thẳng đến bên ngoài không trung hoàn toàn biến bạch, nàng mới xem như nổi lên một tia buồn ngủ, chỉ tiếc, có người không nghĩ làm hắn ngủ. Chương 47 hỏi tuân. Tỷ tỷ, cha ra như vậy đại sự tình, ngươi còn có thể an tâm tại đây nghỉ ngơi sao? Tiết Mộc Liên thanh âm truyền đến, trong đó tẫn hàm trào phúng chi ý, Tiết Mộc Hàm nhíu mày, nàng buồn ngủ nháy mắt rời đi, một đêm chưa chợp mắt nàng trong mắt có tơ máu, trái lại Tiết Mộc Liên, khí sắc so nàng tốt không biết nhiều ít. Kia không biết muội muội là nghĩ ra cái gì hảo điểm tử. Tiết Mộc Hàm ngữ khí có chút khàn khàn, nàng tuy rằng nóng nội, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tìm một chút ít manh mối chậm rãi sơ soạn, đêm qua cho nàng phi tin người nọ, là giúp nàng hoặc là nhất chiêu thỉnh quân nhập úng chi kế. Hừ, tỷ tỷ tại đây nói nói mát chi bằng cẩn thận ngẫm lại nên như thế nào đem phụ thân cứu ra. Hiện tại nói nói mát người là ai đâu? Tiết Mộc Liên, ta vô tình cùng ngươi khắc khẩu, ngươi nếu là tưởng cùng ta xảo, ta cũng không ý kiến, nhưng là nếu là tại đây trong lúc phụ thân ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Tiết Mộc Hàm cả người tản ra một cổ lệ khí, chấn đến Tiết Mộc Liên kinh ngạc một chút, lại là có như vậy trong nháy mắt không dám cùng Tiết Mộc Hàm đối diện. Hừ, tỷ tỷ, ta nhưng thật ra thực chờ mong ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì, chuyện này ngươi nếu là vô pháp, chi bằng làm ta đi tìm thẩm gia tiểu thư tới hỗ trợ. Tiết Mộc Liên, chuyện này không biết ai ở phía sau màn, không cần tùy ý tìm hữu tướng tả tướng hỗ trợ. Tiết Mộc Hàm lạnh giọng cảnh cáo, Tiết Mộc Liên nhìn dáng vẻ cũng không như là nghe lọt được, nàng hư lạnh một tiếng, không hề cùng Tiết Mộc Hàm nói chuyện, nhìn dáng vẻ nàng hôm nay cũng là tới tìm cha. Tiết Mộc Hàm không đi xem rời đi Tiết Mộc Liên, nàng nằm đến trên giường, vừa ly khai buồn ngủ lần nữa nảy lên. Tiết Mộc Hàm chống đỡ không được, nhắm hai mắt, không một lát liền đi ngủ. Nàng là ở Thải Vi tiếng la chung tỉnh lại. Tiểu thư, ngươi có khỏe không? Mắt thấy Tiết Mộc Hàm hai mắt phím hồng, toàn là tơ máu. Thải Vi, chuyện gì? Tam hoàng tử điện hạ tới. Làm hắn tạm chờ, ta trong chốc lát tới. Tiết Mộc Hàm dứt lời đứng dậy, rửa mặt, cũng may nàng chỉ là một đêm không ngủ hảo. Trên mặt tuy có mỏi mệt, nhưng cũng không phải như vậy rõ ràng. Tháng 6 đang muốn vì Tiết Mộc Hàm trang điểm một phen, bị Tiết Mộc Hàm ngăn lại. Tiết Mộc Hàm lúc này trạng thái làm tháng 6 rất là không yên tâm. Tiểu thư, tháng 6, ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến, lưu ngươi một người ta cũng không yên tâm. Là, tiểu thư, tháng 6 đi theo Tiết Mộc Hàm phía sau, cùng nàng cùng đi sẽ Lăng Lạc Trần. Tiết tiểu thư, hồi lâu không thấy. Lăng Lạc Trần bên người trừ bỏ Lăng Phong ngoại, còn có mấy cái hộ vệ. Tam hoàng tử điện hạ lúc này tới đây tất có chuyện quan trọng, còn thỉnh tam hoàng tử điện hạ đi thẳng vào vấn đề đi. Tiết Mộc Hàm ý bảo hạ nhân đi pha trà hầu hạ, Lăng Lạc Trần cũng không có đánh ách mê, hắn ngồi xuống, làm Tiết Mộc Hàm cũng ngồi xuống, theo sau vẫy lui bên người hộ vệ, chỉ để lại Lăng Phong. Tiết tiểu thư, ta muốn hiểu biết một chút cụ thể tình huống, hoàng thượng nếu đem chuyện này giao cho ta, như vậy ta cũng đến đem sự tình làm được hoàn mỹ. Ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi đi, ta nếu là biết, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Chỉ hy vọng cha được trần tướng, trả ta cha một cái trong sạch. Tiết Mộc Hàm trầm giọng nói, lúc này nàng ngự khí rất bình tĩnh, trong đó hoàn toàn không có hoảng loạn, cái này làm cho Lăng Lạc Trần không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Đổi lại giống nhau nữ tử, chỉ sợ lúc này nên chân tay luôn cuống. Lăng Lạc Trần hỏi tất cả đều là một ít thực bình thường vấn đề, Tiết Mộc Hàm cũng nhất nhất trả lời. Ngươi gặp qua Tiết Thái Úy cùng cái gì khả nghi người gặp mặt sao? Không có, ngày thường phụ thân thượng xong chiều sau chính là trực tiếp hồi Tiết phủ. Dùng ở trên đường canh giờ chưa bao giờ từng có dị thường. Ngày thường ngươi đi Tiết Thái Úy thư phòng đâu? Hay không có dị thường? Cũng không. Trong thư phòng nhưng có ngăn bí mật một loại sự vật. Cái này ta không rõ ràng lắm. Tiết Mộc Hàm nhíu mày, theo sau đột nhiên hỏi, Tam hoàng tử điện hạ như vậy vừa hỏi có thể tìm ra cái gì manh mối sao? Lăng Lạc Trần trên mặt xuất hiện một nụ cười, tự nhiên là hỏi không ra thứ gì, nhưng ta cũng rõ ràng Tiết Thái Úy cũng không phải cái loại này tham luyến tiền tài người. Tiết tiểu thư yên tâm đi, ta sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh phụ thân ngươi trong sạch, hy vọng Tiết tiểu thư có thể phối hợp. Tiết Mộc Hàm không nói gì gật đầu, Lăng Lạc Trần lại nói, Tiết tiểu thư nhưng ngàn vạn không thể nhụt chí. Đây là tự nhiên. Hôm nay mục đích đã đạt tới, ta liền không hề quấy rầy Tiết tiểu thư, đi trước rời đi. Đi thong thả. Lăng Lạc Trần ý bảo Lăng Phong đem một thứ để ở chén trà phía dưới, chiều Tiết Mộc Hàm chắp tay. Tiết Mộc Hàm thấy kia ly phía dưới để nặng mơ hồ là giấy, nàng trong lòng nghi hoặc, chỉ là kia hai người đã rời đi. Nàng đưa lưng về phía hạ nhân lấy ra ly hạ tờ giấy, theo sau làm cho bọn họ thu thập, chính mình cùng Thải Vi tháng 6 tắc trở về Vong Ưu Các. Tiểu thư, Tam Hoàng tử điện hạ đó là có ý tứ gì? Thải Vi mới vừa rồi cũng là thấy Lăng Phong động tác, nhưng nàng khó hiểu. Trở về nói. Thải Vi nhìn nhìn bốn phía, trong lòng thầm mắng chính mình dò hỏi cũng bất phân trường hợp, này ở bên ngoài, người nhiều nhi tạp, nếu là bị người bẻ cong sự thật thọc đi ra ngoài, chỉ sợ lại là một cọc chuyện phiền toái. Chỉ là Tiết Mộc Hàm bọn họ trở về khi, sớm đã có người ở Vong Ưu Các chờ. Tỷ tỷ, nghe nói Tam Hoàng tử điện hạ tới, không biết các ngươi nói chuyện cái gì. Tiết Mộc Liên lúc này đảo cũng không hề ngấm ngầm hại người mà nói chuyện, nàng tuy đối Tiết Nhụ trong lòng có oán, nhưng lại nói như thế nào, nàng cũng là Tiết Nhụ chi nữ, rốt cuộc là có như vậy chút tình cảm nơi. Lúc này Tiết Nhụ lọt vào chuyện như vậy, muốn nàng nói nàng trong lòng không vội cũng là không có khả năng. Tiết Mộc Hàm lúc này cũng không có gì tâm tư đi phân biệt Tiết Mộc Liên trong lời nói chi ý, đáp, Tam Hoàng tử điện hạ tới. Bất quá là hỏi ta một ít bình thường vấn đề. Tỷ tỷ không hỏi Tam Hoàng tử điện hạ kia có gì manh mối sao? Hắn đã tới tìm ta hiểu biết tình huống, nói vậy manh mối cũng không nhiều lắm, huống chi, hắn là người phụ trách, tẩy sạch cha trong sạch là chuyện của chúng ta. Lời này cũng không sai, bất quá tỷ tỷ, ngươi đừng nghĩ ta và ngươi cùng nhau giải quyết. Tiết Mộc Hàm hừ lạnh, ta hiện tại vô tâm tình cùng ngươi đấu võ mồm, ngươi nếu không có việc gì, liền sớm chút rời đi đi. Tiết Mộc Liên vung tay háo rời đi Vong Ưu Các. Tiết Mộc Hàm có chút mệt mỏi mà xoa xoa chính mình giữa mày, mấy ngày này nàng chỉ ngóng trông Tiết Mộc Liên đừng tới cho chính mình thêm phiền, nàng vốn dĩ liền phiền lòng, nếu là Tiết Mộc Liên lại đến thêm phiền, nàng trong lòng cảm xúc đã có thể áp không được. Tiểu thư, Tam Hoàng tử điện hạ cho ngươi chính là vật gì? Rất quan trọng sao? Vì sao ngươi nhìn thấy nội dung khi thần sắc đều thay đổi? Thải Vi một mở miệng chính là một trường xuyến vấn đề, Tiết Mộc Hàm đều mau bị nàng hỏi hôn mê, tháng sau ở một bên cũng là dở khóc dở cười. Thải Vi, tháng 6, các ngươi xem đi. Tiết Mộc Hàm đem kia tờ giấy triển khai, tờ giấy thượng chỉ có hai chữ, thần phủ. Này, này, tiểu thư, đây là có ý tứ gì? Như thế nào Tam Hoàng tử điện hạ cũng hoài nghi thẩm phủ sao? Thải Vi, tháng 6 hô nàng một tiếng, Thải Vi tự giác chính mình nói chuyện thanh âm quá lớn, nhỏ giọng xin lỗi, thực xin lỗi á tiểu thư. Không có việc gì. Tiết Mộc Hàm xua xua tay. Nàng hiện tại suy nghĩ vì cái gì Lăng Lạc Trần cùng Tiêu Hàng đều sẽ đem cái này manh mối phóng tới thẩm phủ trên người, chuyện này, thật sự cùng thẩm Thanh Du có quan hệ sao? Tối nay hẳn là không thể lại đi thẩm phủ, nàng đêm qua không nghỉ ngơi tốt, hôm nay nếu là lại đi chỉ sợ sai lầm liên tiếp, tối nay nhất định phải nghỉ ngơi tốt, ngày mai lại đi, nàng nghĩ đến người khác đưa tới thư tử, đem lá thư kia trưng bày tới nhìn một lần, đột giác này chữ viết dường như vừa rồi xem qua, lại xem Lăng Lạc Trần lưu lại kia hai chữ. Tiết Mộc Hàm trong mắt hiện lên tìm tòi nghiên cứu thân xác, nàng lại nghĩ đến phía trước, người nào đó nói cho nàng về Phùng Bách Sinh người. Nhà nơi chỗ sự tình. Những người này, đại khái đều là Lăng Lạc Trần một người việc làm, chỉ là vì cái gì hắn muốn giúp chính mình đâu. Chẳng lẽ là bởi vì tháng 6? Thải Vi, ngươi lại đây một chút. Tiết Mộc Hàm lần này chỉ hô Thải Vi một người, nàng làm tháng 6 đi chuẩn bị giấy mực, chuẩn bị viết thư cấp phụ thân. Tiểu thư, chuyện gì? Thải Vi, ngươi có biết Tam Hoàng tử điện hạ mẹ đẻ là ai? Tiết Mộc Hàm đối Lăng Lạc Trần cũng không hiểu biết, chỉ có hiểu biết gần cực hạn với hắn là đại tuy một cái không được sủng ái Tam Hoàng tử điện hạ. Tiểu thư, ngươi cư nhiên không biết chuyện này sao? Thải Vi nhìn qua dường như thực kinh ngạc. Mau nói đi, chúng ta còn có mặt khác sự tình đâu. Tiết Mộc Hàm thúc giục, Thải Vi vội vàng theo tiếng. Tiểu thư, không lâu trước đây, Tiển Thành truyền nổi lên một cái lời đồn đãi, Tam Hoàng tử điện hạ mẹ đẻ trên thực tế là Chiêu Ninh quốc mộ vị hoàng thất người. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, hắn mâu thân bị nhận định vì sẽ mang đến thai hòa người. Thải Vi, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi điều tra Lăng Lạc Trần cùng tháng 6 ra sao loại quan hệ, chuyện này đừng làm bất luận kẻ nào biết. Lén điều tra có thể, chú ý chính mình an toàn. Là, tiểu thư, chính là tiểu thư nói như vậy ngươi bên này làm sao bây giờ? Thải Vi Lược có lo lắng. Ta bên này khẳng định có biện pháp giải quyết, huống hồ tháng 6 cũng sẽ ở một bên trợ giúp ta, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Tốt tiểu thư. Tiết Mục Hàm gật gật đầu, hai người đi ra ngoài, tháng 6 vừa lúc lấy hảo giấy mực. Tháng 6, ngươi đã nhiều ngày, nhưng có nhớ tới chút cái gì? Hoặc là không còn có đau đầu bệnh trạng? Tiết Mục Hàm chấp bút chấm mực khi hỏi một câu. Tháng 6 nghiên mực tay dừng một chút, theo sau lại tiếp tục. Tiểu thư, đã nhiều ngày tháng 6 đau đầu chi chứng hơi hoãn, buổi tối cũng sẽ mơ thấy một chút mơ hồ nhân vật, tuy nói mơ hồ, lại so với phía trước cảm giác rõ ràng nhiều. Đau đầu không hề như vậy kịch liệt liền hảo, ngươi này ký ức nếu là sớm ngày khôi phục, đối với ngươi cũng coi như là hảo, ít nhất thân thể gánh nặng cũng không có như vậy trọng. Tháng 6 trầm mặc không nói chuyện, nàng trước sau nhớ không nổi chính mình thân phận, nhưng phía trước kia vài lần mỗi khi vừa thấy đến Lăng Lạc Trần, trong lòng liền có một loại dị dạng cảm giác. Nàng lại đem nàng khác thường che giấu thực hảo, bởi vậy không ai nhìn ra nàng không đúng. Tháng 6, Thải Vi đã nhiều ngày có chuyện rời đi ta bên người, đã nhiều ngày liền phải phiền toái ngươi. Tiết Mục Hàm vừa ra tiếp theo tự, lại nói. Chiếu cố tiểu thư như thế nào phiền toái? Sự tinh phiền, tự nhiên phiền toái. Tiểu thư, Thải Vi chuẩn bị đi làm cái gì sự, thế nhưng yêu cầu rời đi ngươi mấy ngày. Ở tháng 6 trong ấn tượng, Thải Vi thường thường là cùng Tiết Mục Hàm một tấc cũng không rời. Ta làm nàng đi xử lý chút sự tình được đến kết quả sau, sẽ tự báo cho ngươi, tháng 6, yên tâm đi. Tiết Mục Hàm nói, theo sau nàng liền không ở nói chuyện, chuyên tâm viết chính mình thư tử. Tháng 6 trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng biết nếu là Tiết Mục Hàm không nói, nàng lại nghĩ như thế nào biết cũng là vô pháp biết được nội dung cụ thể. Chương 48 Nhưng Nghi. Tiểu thư, này phong thư từ ngươi tính toán như thế nào cấp lao ra? Thải Vi khó hiểu, hiện tại lao ra cái loại này thân phận sẽ đã chịu nghiêm mật theo dõi, mà người khác đưa đi tin cũng sẽ bị người khác giám thị. Nếu là tiểu thư ở tin chung viết cái gì ám chỉ nói, cũng không biết những người đó có thể hay không nhìn ra tới. Thải Vi, ngươi đừng nghĩ nhiều, này chỉ là một phong bình thường thư từ mà thôi. Tiết Mục Hàm có chút bất đắc dĩ, xem Thải Vi thần sắc, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Thải Vi đi theo nàng đã lâu như vậy, nàng tự nhiên là đối Thải Vi rất là hiểu biết. Tiết Mục Hàm thư từ là ở Lăng Lạc Trần lần thứ 2 tới thời điểm thác hắn hỗ trợ mang đi. Hơn nữa hy vọng Lăng Lạc Trần có thể làm cho bọn họ không đối Tiết Nhụ dụng hình. Vào lúc ban đêm, nàng lại một lần mà đi thẩm phủ, nàng vòng qua những cái đó thủ vệ, đi vào Thẩm Thanh Du thư phòng, dựa theo thư từ chung theo như lời, mở ra Thẩm Thanh Du thư phòng ám môn. Tiết Mục Hàm không kịp kinh ngạc, nàng đi vào ám phòng, bên trong là một cái thực rộng lớn mật thất, Tiết Mục Hàm điểm mồi lửa thật cẩn thận mà hướng chỗ sâu trong tìm kiếm, bên trong là một cái cùng thư phòng lớn nhỏ giống nhau nhà ở, Tiết Mục Hàm nhanh chóng đi đến. Nhìn những cái đó thư từ mặt trên nội dung. Coi như nàng nhìn đến cùng chính mình phụ thân có quan hệ án tử thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tia động tĩnh, Tiết Mục Hàm chấn động, nàng đem thư từ thả lại tại chỗ, tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương, chỉ thấy ở mỗ một cái vách đá nhô lên chỗ, mặt sau lại là một không gian khác, Tiết Mục Hàm 2-3 bước đi đến nơi đó, rồi sau đó đem ngồi lửa tắt. Nơi này không gian rất là sáng ngời, ở một cái cột đá thượng, thế nhưng phóng một viên dạ minh châu. Đúng là kia viên hạt châu chiếu sáng vách đá sau không gian, nhìn dáng vẻ này gian mật thất chủ nhân cũng là biết cái này không gian tồn tại. Tiết Mục Hàm đi vào đi, chỉ là đi chưa được mấy bước, liền chấn kinh rồi, ở cái này không gian mỗ một mặt trên vách tường, treo đầy binh khí, nàng đánh giá một chút những cái đó binh khí, đều là từ thượng đẳng tài liệu đúc thành, những cái đó tài liệu cũng không phải tùy ý có thể thấy được, Thẩm Thanh Du vì này đó binh khí đến tột cùng tiêu phí nhiều ít ngân lượng. Còn có kia viên dạ minh châu. Tiết Mục Hàm ở cái này không gian chung khắp nơi đi lại, chỉ thấy một cái khác địa phương, mặt trên lại là bãi đầy dây vàng áo ngọc, nàng nhíu mày, trên dưới xem kỹ này đó quần áo. Ám trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Tiết Mục Hàm ngừng thở, ai ngờ người nọ lại là lập tức đi hướng vách đá bên này. Đang định người nọ lại đây, Tiết Mục Hàm liền chuẩn bị đem người nọ đánh vượng khi, người nọ lại là so nàng ra tay cẳng vì nhanh chóng bắt cổ tay của nàng. Đừng nói chuyện. Người nọ vươn một cây đầu ngón tay đè ở Tiết Mục Hàm trên môi. Tiết Mục Hàm hơi chán ghét quay mặt đi, lấy mu bàn tay lau hai lần chính mình môi, trước mắt người này xuất hiện đột nhiên, trên người y phục dạ hành tỏ vẻ người này cũng là không thỉnh tự đến tra xét giả. Qua một hồi lâu, người nọ mới nói, vừa mới nhiều có mạo phạm, đừng để ý. Lăng Lạc Trần, ngươi tới nơi này làm gì? Tiết Mục Hàm lời này vừa nói ra, đối phương sửng sốt một chút, theo sau nói, các hạ đại khái là nhận sai người đi. Tiết Mục Hàm hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ nàng đã biết được đối phương thân phận. Ta hoài nghi Thẩm Thanh Du cùng Thiên Ly quốc người có điều cấu kết, liền nương lần này phụ thân ngươi sự kiện tiến đến điều tra, Tiết tiểu thư quả nhiên là thông tuệ hơn người. Lăng Lạc Trần này một phen lời nói xem như thừa nhận Tiết Mục Hàm theo như lời. Tiết Mục Hàm không nghĩ tới Thẩm Thanh Du thế nhưng còn sẽ có loại này bí mật, chỉ là hiện tại hết thảy đều chỉ là suy đoán, ai đều không hảo hạ phán đoán suy luận. Đêm nay thu hoạch cũng coi như là tương đối nhiều, Tiết Mục Hàm lập tức nhích người tính toán rời đi. Chờ một chút, ngươi hiện tại tùy tiện đi ra ngoài, thực dễ dàng bị phát hiện, vừa mới Thẩm Phủ xông vào một cái thích khách, kinh động những cái đó hộ vệ. Thẩm Phủ xông vào thích khách. Tiết Mục Hàm ngạc nhiên, nàng vốn tưởng rằng Thẩm Phủ chỉ có nàng một người sẽ thăm, không thể tưởng được lại là như vậy nhiều người sở nghi hoặc địa phương. Ở Lăng Lạc Trần đề điểm hạ, Tiết Mục Hàm ra Thẩm Phủ thời gian ngược lại so với phía trước muốn mau rất nhiều. Tam Hoàng Tử Điện Hạ, vì cái gì muốn trợ ta? Lăng Lạc Trần cười nói, nơi nào tới như vậy nhiều vì cái gì, ta người này cuộc đời hận nhất người khác vu oan giá họa cùng uy hiếp, ta làm này hết thảy bất quá là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi. Cảm ơn ngươi cho ta nhắc nhở. Không cần, trợ giúp ngươi người kỳ thật không ngừng ta, còn có một cái nhân vật thần bí, về Thẩm Thanh Du khả năng cùng Thiên Ly Quốc thông đồng kia chuyện cũng là có người âm thầm nhắc nhở ta. Thẩm Thanh Du thật sự cùng Thiên Ly Quốc người thông đồng sao? Tiết Mục Hàm vẫn là có chút không thể tin được. Ta cũng không xác định, hiện tại đang ở tìm chứng cứ. Huống chi, cha ngươi sự tình có rất lớn khả năng tính là cùng Thẩm Thanh Du có quan hệ. Nhưng hiện tại tìm không thấy chứng cứ. Tiết Mục Hàm nhíu mày, tưởng tượng đến lúc này chính mình phụ thân còn ở ngục, trong lòng liền khó tránh khỏi dâng lên lo lắng. Yên tâm, nếu những việc này thật là hắn làm, như vậy đuôi cáo tự nhiên có một ngày sẽ lộ ra tới, ta sẽ tìm người hảo hảo xem cố cha ngươi. Cảm ơn ngươi, Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Mấy ngày qua phiền toái ngươi. Ha ha, không cần, ta giúp ngươi cũng là có điều kiện, ngươi đến lúc đó cần phải trợ giúp cha Thẩm Thanh Du cùng Thiên Ly Quốc việc. Tiết Mục Hàm đồng ý, hai người ở một cái ngã rẽ xử phạt đường. Tiết Mục Hàm trở lại Tiết Phủ sau cả người mệt mỏi, không làm nghĩ nhiều trực tiếp ngủ. Ngày thứ hai lên, không một lát liền có hạ nhân tới báo, nói là Thẩm Phủ Đại Tiểu Thư tới, lúc này đang ở đỉnh hóng gió chỗ chờ. Tiết Mục Hàm làm tháng 6 cho nàng vẽ một chút trên mặt trang dung. Lâm Hy, ngươi hôm nay như thế nào tới, hiện tại nhà ta chung loại tình huống này, ngươi tới nơi này chẳng phải là sẽ làm người ở sau lưng nói xấu. Tiết Mục Hàm đi vào đình hóng gió, Thẩm Lâm Hy chính ỷ lan nhìn ra xa, nghe nói Tiết Mục Hàm thanh âm, quay đầu lại đi xem. Mục Hàm, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi liền gầy ốm nhiều như vậy, Tiết Thúc Thúc sự tình ta cũng có nghe nói, ta tin tưởng Tiết Thúc Thúc khẳng định là chịu kẻ gian làm hại, hắn đoạn sẽ không làm loại chuyện này. Lâm Hy, mặc kệ nói như thế nào. Ở cha sự tình không giải quyết phía trước, ngươi vẫn là không cần cùng ta thường xuyên tiếp xúc, ta sợ liên lụy đến ngươi. Mục Hàm, ngươi này nói cái gì ngốc lời nói, ngươi là của ta bạn tốt hảo khuê mật, hiện giờ ngươi đúng là tâm tình hạ xuống là lúc, ta như thế nào có thể trí ngươi với không màng. Thẩm Lâm Hy nắm lấy Tiết Mục Hàm tay, trên mặt nàng biểu tình thật sự là tình ý chân thành, trong mắt thậm chí nổi lên nước mắt, thoạt nhìn như là vì nàng bất bình giống nhau. Tiết Mục Hàm hồi nắm lấy Thẩm Lâm Hy tay, lã chã trước khóc. Ta thật sự là vô pháp tưởng tượng, nếu là phụ thân hắn. Hắn ra chuyện gì, ta nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Lâm Hy đem Tiết Mục Hàm ôm ấp trụ, nhẹ nhàng chụp nàng phần lưng. Mục Hàm, đừng nghĩ quá nhiều, Tiết Thúc Thúc chắc chắn bình yên vô sự. Hy vọng như thế. Tiết Mục Hàm trong giọng nói hàm chứa run rẩy. Mục Hàm, ngươi khó chịu liền khóc ra đi. Thẩm Lâm Hy ôn nhu đến, Tiết Mục Hàm lại là đem nàng đẩy ra. Ta không có việc gì, Lâm Hy, hôm nay ngươi tìm ta tới đến tuột cùng ra sao sự? Mục Hàm, ngươi nói như vậy liền khách khí, ta chỉ là nghe nói Tiết Phủ sự tình sau, nghĩ ngươi nhất định là trong lòng khó chịu, ngày thường ngươi tính cách lại là hảo cường, khẳng định không muốn lại người khác trước mắt hiển lộ tâm tình của mình. Chỉ là nếu là vẫn luôn áp lực tâm tình của ngươi ta thật đúng là sợ sẽ nghẹn ra bệnh tới. Thẩm Lâm Hy thở dài, trên mặt toàn là lo lắng. Ai, Lâm Hy, ngươi đừng thao này tâm, không có tìm được biện pháp chứng minh cha trong sạch, ta sẽ không ngã xuống. Tiết Mục Hàm trên mặt gợi lên một mặt vô lực tươi cười. Như vậy tốt nhất, ngươi cũng muốn nhiều chú ý thân thể của mình, thân thể chính là tiền vốn A. Lâm Hy, yên tâm đi, ta sẽ. Tiết Mục Hàm đổ ly trà, đưa cho Thẩm Lâm Hy, Lâm Hy, vừa mới ta thất thố, cũng không có cho ngươi đảo ly trà, ngươi đừng trách móc. Không có việc gì, chúng ta quan hệ tự nhiên không cần như vậy khách khí. Ân. Tiết Mục Hàm nhàn nhạt nói, nàng liễm đi trên mặt mệt mỏi, cùng Thẩm Lâm Hy nói chuyện với nhau lên, lời nói gian ngẫu nhiên có thử. Theo sau lại biến thành như bình thường nói chuyện thiếm, Thẩm Lâm Hy lòng có nghi hoặc, lại cũng nói không nên lời vấn đề ở đâu. Mục Hàm, gặp ngươi như bây giờ, ta cũng coi như là yên tâm, vừa mới gặp ngươi bộ dáng kia thật đúng là làm ta sợ nhảy dựng. Thẩm Lâm Hy thả lỏng cười. Liền nói ngươi đại kinh tiểu quái, hiện tại ta ở suy sút đi xuống, cha bên kia liền thật không hiểu phải làm gì cho đúng. Đúng vậy, hiện tại ngươi chính là muốn đánh lên tinh thần, vì Tiết Thúc Thúc tìm ra biện pháp tới. Thẩm Lâm Hy nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Tiết Mộc Hàm trong mắt đựng cảm kích, nàng nói, cũng chỉ có ngươi nguyện ý cùng ta đương bằng hữu, hiện tại loại tình huống này, ngươi thế nhưng còn nguyện ý tới tìm ta, thật sự làm ta cảm kích không thôi. Tiết Mộc Hàm hốc mắt ẩn ẩn đỏ lên, Thẩm Lâm Hy chỉ cảm thấy trước mặt người này gọt bỏ kia một thân cao ngạo ra, cùng phía trước cũng không có gì hai dạng, còn không phải chính mình bố thí một chút ơn huệ nhỏ, nàng liền vô cùng cảm kích. Thẩm Lâm Hy trong lòng tuy là như vậy tưởng, trên mặt lại một chút manh mối cũng không hiện, giọng nói của nàng nhu hòa, Mộc Hàm, đừng nói như vậy, ta vừa mới liền nói, hai ta tình cảm, không cần khách khí. Là ta thói quen như thế, xin lỗi, Lâm Hy. Tiết Mộc Hàm tràn đầy xin lỗi, đình hóng gió trong vòng trên bàn đá cũng không nhiều ít điểm tâm, Tiết Mộc Hàm gọi hạ nhân đi bưng tới mấy mâm điểm tâm. Thẩm Lâm Hy mọi nơi nhìn nhìn, lòng có nghi hoặc, Mộc Hàm, như thế nào không thấy bên cạnh ngươi Thải Vi. Nàng ngày gần đây có một số việc, rời đi đi làm việc. Chi kỷ nha hoàn không ở bên người, nói vậy Mộc Hàm ngươi cũng có chút khó chịu đi. Mới đầu xác thật là không thói quen, bất quá sự tình gì đều là yêu cầu một cái ma hợp kỳ, thói quen thì tốt rồi. Nghe ngươi nói như vậy, kia xem ra đã nhiều ngày ngươi quá cũng còn tính hài lòng. Thẩm Lâm Hy cười nói, lúc này vừa lúc hạ nhân đem điểm tâm bưng lên, Tiết Mộc Hàm đẩy đến Thẩm Lâm Hy kia chỗ. Lâm Hy, nếm thử đi. Thẩm Lâm Hy cầm lấy một khối điểm tâm nếm thử, hương vị xác thật không tồi. Lâm Hy, đã nhiều ngày, ta tuy là cha sự tình nhọc lòng, chính là cũng không khỏi nghe được chút lời đồn đãi, không biết Lâm Hy ngươi nhưng có nghe thấy. Đương nhiên, nếu không phải hạ nhân nói cho ta về Tiết gia sự tình, chỉ sợ ta hiện tại còn không biết tình, cha chưa bao giờ nói với ta quá chiều thượng việc, rất nhiều sự tình đều là từ bên đường người bán rong trong miệng biết được. Chỉ là, đã nhiều ngày, hiển thành thượng lưu truyền ồn ào huyên náo đều là Tiết phủ việc, hay là còn có mặt khác sự tình sao? Thẩm Lâm Hy nghi hoặc nói. Có lẽ đi, ta cũng là nghe người khác giảng. Chương 49 ám cách. Mộc Hàm, ngươi muốn nói cái gì sự tình đâu? Tiết Mộc Hàm loại này trả lời càng thêm Thẩm Lâm Hy lòng có nghi hoặc, đã nhiều ngày trừ bỏ Tiết phủ ngoại, kỳ thật còn có chút hứa về Thẩm phủ lời đồn đãi truyền ra, nhưng nàng không biết Tiết Mộc Hàm sở chỉ hay không thật là về Thẩm phủ. Không có việc gì, đại khái cũng chỉ là người khác nói bậy, nếu không, sớm nên tán biến toàn thành. Tiết Mộc Hàm đem đề tài rời đi hắn chỗ, hai người lại nói chuyện phiếm gần nửa ngày, Thẩm Lâm Hy mới đứng dậy cáo biệt. Mộc Hàm, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Sắp chia tay trước Thẩm Lâm Hy dặn dò nói, Tiết Mộc Hàm gật đầu, ta biết. Ta đây liền trước rời đi, sắc trời cũng không còn sớm. Thẩm Lâm Hy cùng Tiết Mộc Hàm phất tay cáo biệt, thượng cố kiệu. Tiết Mộc Hàm lý hạ quần áo của mình. Nàng vô vô ống tay háo thượng không tồn tại cho bụi, mệnh hạ nhân đóng Tiết phủ môn, chính mình trở về Vong Ưu Các. Tiểu thư, Thẩm phủ tiểu thư tới là vì sự tình gì? Tháng 6 vì Tiết Mộc Hàm lao đi trên mặt ngụy trang. Tiết Mộc Hàm không ra tiếng, nghĩ chính mình sự tình, Thẩm Lâm Hy hôm nay tới tuyệt không sẽ thiệt tình quan tâm chính mình. Từ suy nghĩ cẩn thận đời trước Thẩm Lâm Hy đối chính mình sau lưng làm những chuyện như vậy sau, nàng liền không tin Thẩm Lâm Hy cái gọi là quan tâm chi lời nói. Huống hồ nàng lần này tới. Thế tất là có cái gì mục đích, bất quá hiện tại Tiết phủ, có thể làm nàng có thứ gì có thể tìm ra đâu. Tiểu thư, tháng 6 thấy Tiết Mộc Hàm xuất thần, không khỏi lại lần nữa ra tiếng gọi nàng. Cái gì? Tiết Mộc Hàm một bộ mới vừa hoàn hồn bộ dáng, vừa mới không nghe được tháng 6 đang nói cái gì. Tiểu thư, Thẩm tiểu thư tới nơi này vì sự tình gì? Lúc này tới Tiết phủ, tổng cảm thấy. Câu nói kế tiếp tháng 6 không ở ngôn ngữ. Ở người khác sau lưng đạo nhân dài ngắn luôn luôn cũng không phải nàng sở trường. Tiết Mộc Hàm nói, nàng gần chỉ là tới nói chuyện thiếm. Tiểu thư, bế hạ đôi mắt, ta giúp ngươi sát một chút. Tiết Mộc Hàm nghe vậy nhắm hai mắt, nàng mạc danh nghĩ đến lần trước đi Thẩm phủ khi, đột nhiên xuất hiện Lăng Lạc Trần. Hắn nói Thẩm phủ có lẽ cùng Thiên Ly Quốc có điều cấu kết, kia Tiêu Hàng biết chuyện này sao? Hoặc là nói Tiêu Hàng kỳ thật là Thiên Ly Quốc đặt ở Đại Tuy Áng Cọc. Kia vì cái gì phía trước lại muốn nói cho nàng một ít tiểu manh mối? Còn nữa phía trước nghe được những cái đó láng giềng lời đồn đãi, lại nói Tiêu Hàng đã trở thành khí tử, chẳng lẽ kia chẳng qua là giấu người thay mắt lý do thoái thác sao? Tiểu thư, hôm nay ngươi hẳn là không cần đi ra ngoài đi. Ân, nghỉ ngơi dưỡng sức nhất mấu chốt. Tiết Mộc Hàm lau một phen chính mình mặt, mở mắt ra, gương đồng chung khuôn mặt là không hề tì vết. Tiểu thư, Thần Vương điện hạ tới. Có một nha hoàn vội vã chạy tới, Tiết Mộc Hàm sửng sốt một chút, nàng vốn tưởng rằng hôm nay sẽ không có người tới bái phòng Tiết phủ. Như thế nào Lăng Lạc Trinh đột nhiên chạy tới? Hắn đã đem trang dung dỡ xuống, lại làm Thải Vi hóa thượng cũng rất phiền toái, dứt khoát bộ dáng này đi gặp Lăng Lạc Trinh cũng đúng, nàng đột nhiên muốn biết Lăng Lạc Trinh nhìn thấy nàng dáng vẻ này lại nên là loại nào tình huống. Tháng 6, ngươi ở Vong Ưu các đợi, chính mình chú ý an toàn. Hảo, tiểu thư, ngươi yên tâm đi. Tiết Mộc Hàm nghĩ thầm chính mình bất quá là đi trong chốc lát, hẳn là cũng sẽ không phát sinh sự tình gì, cho nên cũng coi như là yên tâm, nàng đi đi phía trước thính, Lăng Lạc Trinh đang ở nơi đó chờ nàng. Mộc Hàm, ngươi. Lăng Lạc Trinh nghe được động tĩnh quay đầu đang muốn nói chuyện, lại ở nhìn thấy Tiết Mộc Hàm trong nháy mắt kia kinh ngạc đến quên chính mình muốn nói gì, Tiết Mộc Hàm thấy thế có chút nghi hoặc, Tấn Vương Điện Hạ tới tìm ta chuyện gì. Lăng Lạc Trinh ý thức được chính mình thất thố, hắn thanh khụ một tiếng, nói. Ta đến xem tình huống của ngươi, đã nhiều ngày tiết phủ sự tình nói vậy làm ngươi không quá dễ chịu, có cái gì là ta có thể giúp đỡ sao? Làm phiền Tấn Vương Điện Hạ lo lắng, chuyện này cùng Tấn Vương Điện Hạ không quan hệ, liền không phiền toái Tấn Vương Điện Hạ tới. Cảm tạ Tấn Vương Điện Hạ một mảnh hảo tâm. Tiết Mộc Hàm ngữ khí lãnh đạm, Lăng Lạc Trinh cũng có thể nghe ra giọng nói của nàng chung khoảng cách cảm, muốn nói cái gì lại nói không ra khẩu. Tấn Vương Điện Hạ lần này tiến đến là vì chuyện gì? Chỉ là quan tâm nói không cần thiết lao ngài đại giá. Mộc Hàm, lại nói như thế nào chúng ta cũng coi như là quen biết một hồi, gặp được cái gì khó khăn ta nếu là có thể hỗ trợ, chắc chắn hỗ trợ. Lăng Lạc Trinh lời này nói Tiết Mộc Hàm rất là phản cảm, Thẩm Lâm Hy cũng như vậy, Lăng Lạc Trinh cũng như vậy, bọn họ ngược lại như là tuyệt phối. Thật sự đa tạ Tấn Vương Điện Hạ hảo tâm, nhưng ta tưởng ta hiện tại không cần. Tiết Mộc Hàm lạnh giọng cự tuyệt, ngự khí có chút không được tốt, những người này một người tiếp một người mà tiến đến tìm nàng, mỗi người lại hư tình giả ý nói muốn quan tâm nàng. Kết quả nội tâm bản tính nhỏ đánh len ken rung động, đời trước, đối Thẩm Lâm Hy cùng Lăng Lạc Trinh, nàng đều là có trả giá quá thật cảm tình, chính là sau lại đâu, hừ, sự tình trước kia không nghĩ cũng thế. Mộc Hàm, ngươi hôm nay tâm tình nếu không tốt, ta đây cũng không hề quấy rầy ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi tới, đưa Tấn Vương Điện Hạ. Mộc Hàm, quá mấy ngày ta lại đến tìm ngươi. Lăng Lạc Trinh nhìn Tiết Mộc Hàm vài lần, làm như lưu luyến, lại làm Tiết Mộc Hàm trong lòng thẳng khó khăn chịu. Người quả nhiên là phạm tiện động vật, lúc trước nàng liều mạng muốn được đến Lăng Lạc Trinh một tia tình yêu, bị thương mình đầy thương tích, hiện tại nàng không yêu, Lăng Lạc Trinh rồi lại như là đối nàng có tình ý bộ dáng, đại khái cũng là vì chính mình này khuôn mặt đi. Lăng Lạc Trinh rời đi sau, Tiết Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng, trở về Vong Ưu Các. Tiểu thư, Tấn Vương Điện Hạ tới tìm ngươi hẳn là không có gì sự tình đi. Nhàn rỗi nhàm chán thôi. Tiết Mộc Hàm thanh âm có chút lãnh, tháng 6 thấy nàng cảm xúc tựa hồ không được tốt. Cho nàng phao ly trà, bưng một mâm điểm tâm tới. Tiểu thư, đã nhiều ngày ngươi cũng vất vả, lão gia nếu là biết ngươi vì nàng làm sự tình, muốn đau lòng. Đây là ta nên làm. Tiết Mộc Hàm bất đắc dĩ cười đến, Tiết Nụ Mạc danh lâm vào người khác quỷ kế chung, nàng cái này làm nữ nhi khẳng định nếu muốn tận biện pháp chứng minh phụ thân trong sạch. Tiểu thư, ngươi ở bên này vắt hết óc nghĩ cách, chính là nhị tiểu thư bên kia. Tháng 6, vì chỉ hy vọng Tiết Mộc Liên không cần lại lúc này cho ta thêm phiền liền rất hảo. Tháng 6 suy nghĩ hạ Tiết Mộc Hàm cùng Tiết Mộc Liên hai người chi gian như nước với lửa tình thế, cũng phát hiện chính mình đưa ra đích xác thật không phải cái gì hảo đề tài. Tiểu thư, ngượng ngùng, ta nhất thời lanh mồm lanh miệng, huống hồ ngươi như vậy vất vả mấy ngày, tháng 6 trong lòng khó tránh khỏi. Không có việc gì tháng 6, ta biết ngươi không có ác ý. Tiết Mộc Hàm cười đến, nàng làm tháng 6 cùng nhau ngồi xuống bồi nàng uống trà. Tiểu thư, Thải Vi như thế nào còn chưa hồi? Thải Vi nàng này một chốc cũng chưa về, huống chi. Nàng cũng mới đi ra ngoài không mấy ngày đâu. Ta có chút lo lắng Thải Vi. Tiết Mộc Hàm có chút kinh ngạc, tháng 6 nói lời này là thuyết minh nàng đã đoán ra chính mình là muốn Thải Vi đi làm gì sao. Nàng phía trước sở dĩ không muốn nói cho tháng 6, là lo lắng tháng 6 sẽ lung tung phỏng đoán, chỉ là tựa hồ nàng không nói cho tháng 6, cũng không phải một biện pháp tốt, như vậy tháng 6 càng sẽ lung tung phỏng đoán. Không cần lo lắng, Thải Vi nàng có tự bảo vệ mình năng lực, huống chi, ta còn phái hộ vệ bảo hộ nàng. Không có gì hảo lo lắng. Ân, vậy là tốt rồi. Tháng 6 gật gật đầu. Tiết Mộc Hàm trong lòng khó tránh khỏi lại muốn thở dài, như vậy che che giấu giấu, mặc kệ nói như thế nào, tháng 6 trong lòng khẳng định có suy đoán, chỉ là hiện giờ nếu là nói cho tháng 6 Thải Vi là vì sao mà đi, nếu là Thải Vi bị thương, tháng 6 khẳng định muốn tự trách, ai cũng không biết đến lúc đó tháng 6 sẽ làm ra sự tình gì. Tháng 6, ngươi có thể giúp ta tưởng chút biện pháp tìm ra chứng minh cha trong sạch chứng cứ sao? Tiểu thư, này, chẳng lẽ tiểu thư đi thẩm phủ không có tìm được chút nào manh mối sao? Tháng 6 như thế nào cũng không dám tin tưởng Tiết Mộc Hàm trước vài lần đi thẩm phủ, lại là một tia thu hoạch cũng không. Cũng không thể nói như vậy, chỉ là vài thứ kia cùng cha sự tình không có chút nào quan hệ, hiện tại cũng không biết cha cụ thể tình huống, phía trước kia phong thư từ cha cũng không hồi, trong lòng khó tránh khỏi nóng nội. tiểu thư đừng lo lắng, các nhân tự có thiên tướng. Tháng 6 nhẹ nhàng ấn Tiết Mộc Hàm bả vai, vì nàng thả lỏng. Tháng 6, cũng liền các ngươi là thiệt tình đại ta. Tiết Mộc Hàm cảm thán nói, tháng 6 lại không nghe rõ Tiết Mộc Hàm theo như lời, nàng đang muốn hỏi lại, Tiết Mộc Hàm lại không nói, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tháng 6 cũng không hề quấy rầy nàng, chuyên tâm cho nàng ấn bả vai, bất chi bất giác, Tiết Mộc Hàm lại là ngủ đi qua. Tiểu thư, đi trên giường ngủ đi. Tiết Mộc Hàm bị tháng 6 đánh thức, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng liền như vậy ghé vào trên bàn ngủ rồi. Tháng 6, ngươi cũng sớm chút trở về phòng ngủ đi. Tốt, tiểu thư ngươi trước lên giường đi, chờ ngươi ngủ sau ta lại trở về. Tiết Mộc Hàm ứng thanh, nằm ở trên giường khi, chỉ chốc lát sau liền ngủ đi qua. Tháng 6 nhìn Tiết Mộc Hàm ngủ sau bộ dáng, trong lòng cảm khái, đã nhiều ngày tiểu thư mệt mỏi bất kham, trước mắt đều có một tia màu xanh lơ dấu vết, tiểu tụy không ít, nhưng cứ việc như vậy, nàng phong thái cũng không giảm mảy may. Hy vọng ngày mai hết thảy đều có điều tiến triển đi. Tháng 6 thấp giọng nói, mắt thấy Tiết Mộc Hàm hiện tại dáng vẻ này, nàng trong lòng cũng khó chịu. Tiết Mộc Hàm một giấc này ngủ đến phi thường trầm, nhưng nàng lại tổng cảm thấy chính mình như là mơ thấy cái gì, một loại nói không rõ cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Tiết Mộc Hàm lại trợn mắt khi, đã là buổi sáng, không biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia ý niệm, hiện nay hết thảy cùng phía trước đều không giống nhau, hiện tại sở hữu sự tình phát sinh quá trình, đều cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Tiết Mộc Hàm xoa xoa giữa mày, một giấc này làm nàng có nguyên vẹn thời gian khôi phục chính mình tinh lực, khí sắc cuối cùng so mấy ngày trước đây hảo rất nhiều. Tiểu thư, hôm nay đi ra ngoài sao? Không được, ta ở Tiết Phủ đi một chút. Tiết Mộc Hàm làm tháng 6 không cần đi theo, nàng khắp nơi giải sầu thôi. Chẳng qua nàng ở trải qua Tiết Nhụ thư phòng khi, ma xui quỷ khiến mà đi vào, nàng phảng phất còn có thể nhìn thấy Tiết Nhụ ngồi ở án đài biên viết chữ cảnh tượng. Tiết Mộc Hàm sờ sờ cái bàn kia, mở ra một cái ngăn kéo, ở ngăn kéo nội có cái thật nhỏ nhô lên, không nhìn kỹ hoàn toàn nhìn không ra tới, Tiết Mộc Hàm sờ soạng đè xuống, tại án đài cái đáy, xuất hiện một cái ngăn bí mật. Trong đó phóng một quyển giấy, trên giấy có chữ viết, cái này làm cho Tiết Mộc Hàm có chút giật mình. Nàng vốn dĩ chỉ tính toán nhìn xem bên trong hay không có chút về chính mình mẫu thân vật phẩm, kết quả lại là gặp được một chương giấy. Tiết Mộc Hàm đem ngăn bí mật đóng lại, vội vàng đi đem cửa thư phòng khóa lại, lại lần nữa mở ra ngăn bí mật, lật xem khởi kia tờ giấy thượng nội dung. Chương 50 bí mật. Kia trên giấy nội dung làm Tiết Mộc Hàm ngạc nhiên, bên trong viết lại là có quan hệ Thẩm Thanh Du việc. Nhìn dáng vẻ Tiết Nhụ ban đầu là tính toán đem chuyện này đăng báo cấp hoàng thượng, lại không nghĩ trước chúng người khác quỷ kế, mà người này rất có khả năng chính là Thẩm Thanh Du ý thức được hắn nắm giữ chính mình chứng cứ, bởi vậy bịa đặt một ít có lẽ có chứng cứ tới bôi nhọ Tiết Nhụ. Tiết Mộc Hàm đem này tờ giấy thích đáng bảo quản, lại ở Tiết Nhụ trong thư phòng xem coi một vòng, theo sau liền rời đi. Chờ nàng trở lại Vong Ưu Các là lúc, lại nghe đến nội thất trung truyền đến khắc khẩu tiếng động. Tiết Mộc Hàm mặt mày vừa động, bước nhanh đi vào Vong Ưu Các nội, chỉ thấy Tiết Mộc Liên đầy mặt tức giận, đang muốn quăng ngã trên mặt bàn trà cụ, tháng 6 đi ngăn trở, lại bị đẩy ra. Muội muội, tâm tình không hảo hà tất muốn tới ta bên này phát tiết đâu. Tiết Mộc Hàm từ từ đi đến, che ở tháng 6 trước người, Tiết Mộc Liên muốn động thủ đối mặt Tiết Mộc Hàm lại không dám xuống tay. Hừ, vốn định tìm ngươi thương thảo như thế nào liền ra phụ thân một chuyện, ngươi không ở, hỏi cái này tiện tỷ, nàng thế nhưng không nói cùng ta nghe, ta tự nhiên là muốn tức giận. Tiết Mộc Liên hừ lạnh. Đây là muội muội không phải, ta đi ra ngoài khi nhưng không cùng tháng 6 nói ta đi hướng nơi nào, nàng không biết cũng là bình thường. Muội muội sao không kiên nhẫn chờ một lát đâu? Ngươi, Tiết Mộc Hàm, ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng nghĩ ra biện pháp như thế nào đem cha cứu ra không? Ngươi nếu là không có biện pháp, ta liền đi tìm nương, làm nàng tới nghĩ cách. Tiết Mộc Liên nổi giận đùng đùng, trong giọng nói toàn là không kiên nhẫn. Hà tất nóng nội, ngươi liền tính đi tìm nương, ngươi cũng không biết nương ở nơi nào, như thế nào tìm. Hiện giờ ta cũng suy nghĩ biện pháp, ngươi nếu là không có việc gì cũng đừng tới phiền ta. Tiếp theo nói không chừng ngươi liền vô pháp bước vào Vong Ưu Các một bước. Tiết Mộc Hàm thanh âm lãnh đạm, hoàn toàn không có phía trước hai người trên mặt ngụy trang. Tiết Mộc Liên hừ lạnh một tiếng, nàng tới này vài lần, Tiết Mộc Hàm ý tứ chính là làm nàng không cần tham dự tiến vào, nhìn dáng vẻ sợ nàng nhiễu loạn nào đó sự tình giống nhau. Hừ, ta cũng lười đến lại đến tìm ngươi cũng vô dụng, ta đây còn không bằng dùng nhiều chút thời gian đi tìm nương, tìm được sau hỏi một chút nàng ý kiến. Tùy ý, ngươi tới, đưa nhị tiểu thư đi ra ngoài. Tiết Mộc Liên nghe được lời này, sắc mặt đều thay đổi một chút, nàng thật mạnh vung tay háo, đem trên bàn cái ly ném đến trên mặt đất, đồ sứ vỡ vụn thanh âm vô cùng rõ ràng. Tiết Mộc Liên trong mắt hàm chứa một tia đắc ý chi sắc, rồi sau đó xoay người rời đi. Tháng 6 thấy vậy tình hình, sắc mặt có chút khó coi, bị Tiết Mục Liên lại nhiều lần mà tìm tới nháo sự, nàng trong lòng đối Tiết Mục Liên sớm đã có thành kiến. Tháng 6, về sau nhìn thấy nàng tránh đi là được, không cần thiết để ý tới. Tiết Mục Hàm thấy tháng 6 sắc mặt không tốt, trong lòng biết nàng đối Tiết Mục Liên định là có thành kiến, bất quá Tiết Mục Liên vốn chính là không nói lý người, nếu là hai bên gặp gỡ, lấy tháng 6 thân phận, xác thật không nên cùng Tiết Mục Liên đấu. Tháng 6 cũng không tính toán cùng Tiết Mục Liên chính diện giao phong. Tháng 6, tối nay ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở Vong Ưu Các nhớ rõ chú ý chính mình an toàn, hiện tại là sự phát chi thu, chúng ta đều không thể ra ngoài ý muốn mới là. Hảo, tiểu thư, ta ra ngoài tình hình lúc ấy ở Vong Ưu Các chung quanh nhiều bị mấy cái hộ vệ. Làm phiên tiểu thư lo lắng. Tháng 6 cảm kích nói, không có việc gì. Là đêm, Tiết Mục Hàm đi đến phía trước bọn họ tách ra ngã rẽ, chỉ chốc lát sau, Lăng Lạc Trần thân ảnh quả thực xuất hiện. Không thể tưởng được chỉ là ôm thử một lần tâm thái tiến đến, ngươi thế nhưng sẽ đến, nhìn dáng vẻ, ngươi đối thẩm phủ hứng thú man đại. Tự nhiên, Tiết Thái Úy việc còn chưa có gì tiến triển, ta tự nhiên là muốn nhiều chú ý chút. Ha, ngươi lời này nói thật tái muội. Đến bây giờ, thật sự một tia tiến triển cũng không có sao. Ta đây phụ thân hắn, có khỏe không? Nói xong lời cuối cùng, Tiết Mục Hàm trong giọng nói hàm chứa rõ ràng lo lắng. Yên tâm đi, ở không có bất luận cái gì manh mối trước, tuyệt không sẽ đối với ngươi cha làm bất cứ chuyện gì. Vậy hành. Ngươi không thấy gặp ngươi phụ thân sao? Ta chỉ cần biết hắn tình hình gần đây liền hảo, chỉ sợ thấy trong lòng sẽ có gánh nặng, đến lúc đó làm việc hiệu suất khó tránh khỏi thấp. Cũng hảo. Đã nhiều ngày làm phiền ngươi lo lắng. Khó được thấy Tiết tiểu thư đối người khác nói lời cảm tạ, hôm nay cũng coi như là có chút tiểu thu hoạch. Lăng Lạc Trần trên mặt mang cười, ngữ khí tuy là ngạo lớn, lại cũng làm người chán ghét không đứng dậy. Ngày mai phiền toái ngươi tới Tiết phủ một chuyến, ta có việc cùng ngươi nói. Hảo. Ta đây rời đi. Lăng Lạc Trần gật gật đầu, nhìn Tiết Mục Hàm rời đi, rồi sau đó lại hướng tới mục đích của chính mình mà tiến đến. Tiết Mục Hàm hôm nay hồi sớm, làm tháng 6 có chút kinh ngạc. Tiểu thư, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy hồi? Chỉ là đi ra ngoài cùng người khác nói mấy câu, tối nay không tính toán đi thẩm phủ. Bên ngoài sắc trời cũng không còn sớm, tiểu thư mau chuẩn bị lên giường, ta đi vì tiểu thư đổ nước. Hảo, tháng 6 vất vả ngươi. Đã nhiều ngày thải vi đi ra ngoài, cũng không chút hồi âm lại đây, không biết hiện tại tình huống thế nào. Nửa đêm khi, đình ngoại đột nhiên truyền ra tiếng vang, Tiết Mục Hàm bị kinh động, cảnh giác trợn mắt, ngừng thở, xuống giường phủ thêm áo ngoài, thật cẩn thận mà ra cửa xem xét. Tiểu thư. Tiết Mục Hàm nghe thế suy yếu tiếng la, có chút kinh ngạc, bởi vì ngoài cửa lại là Thải Vi. Thải Vi, ngươi đây là có chuyện gì? Tiết Mục Hàm vội vội vàng vàng mà đem Thải Vi đỡ vào nhà, nghe được động tĩnh tháng 6 cũng nhanh chóng vào Tiết Mục Hàm phòng. Tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Tiết Mục Hàm ý bảo tháng 6 đi xem trên giường người. Thải Vi. Tiểu thư, này, đây là làm sao vậy? Tháng 6 nhìn Thải Vi dính lên vết máu quần áo, trong lòng một trận sầu lo, ngay cả nói chuyện trong giọng nói đều mang lên một tia run rẩy. Hư, làm Thải Vi nghỉ ngơi hạ, tháng 6, ngươi đi đoan buồn thủy tới, ta vì Thải Vi lau mặt. Tiểu thư, không cần kêu lang trung đến xem sao. Tháng 6 nhìn Thải Vi trên người vết máu, trong lòng một trận sầu lo. Ta vừa mới kiểm tra rồi một chút, Thải Vi trên người đều là một ít thương, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng nhiều ngày chưa nghỉ ngơi, dẫn tới thoạt nhìn thực suy yếu. Tiết Mục Hàm lời nói như vậy vừa nói, tháng 6 trong lòng yên tâm không ít, nàng lập tức đi múc nước, Tiết Mục Hàm tính toán tiếp nhận chậu nước khi, lại bị tháng 6 tránh thoát. Tiểu thư, ta đến đây đi, ngươi mấy ngày nay cũng như vậy mệt, Thải Vi bên này giao cho ta chiếu cố đi. Cũng đúng. Bởi vì là nửa đêm bị đánh thức, Tiết Mục Hàm lúc này lại lần nữa cảm giác được một tia buồn ngủ, nàng nằm đến trên giường, quá trong chốc lát vốn nhờ vì mệt mỏi đi ngủ. Ngày thứ 2 lên khi Thải Vi tinh thần hảo rất nhiều, tháng 6 thấy thế, lo lắng một đêm tâm tình cuối cùng là rơi xuống. Tiểu thư. Tiết Mục Hàm gật gật đầu, Thải Vi đang muốn lên, Tiết Mục Hàm đè lại nàng bả vai, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, hảo một chút lại nói cho ta đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Hảo. Tháng 6 ở một bên lo lắng mà nhìn hai người bọn họ, hoàn toàn không biết bọn họ chi gian đang nói cái gì, bất quá nếu tiểu thư trước mắt không nghĩ làm chính mình biết, đại khái là lo lắng cho mình sẽ làm ra cái gì trở ngại điều tra sự tình đi. Tháng 6 trong lòng tuy rằng có chút để ý, nhưng cũng không oán trách. Tháng 6, chúng ta đi ra ngoài đi, Thải Vi buôn ba nhiều thế này thiên, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi đi chuẩn bị thủy tới, làm Thải Vi rửa mặt một phen. Đã nhiều ngày bởi vì tiết nhụ sự tình, dẫn tới rất nhiều hạ nhân đều tiến đến chào từ biệt, Diêu An cho bọn hắn phái phát ngân lượng sau đem lúc trước bán mình khế lấy ra tới còn cho bọn hắn, chỉ có số ít nô bộc còn nguyện ý lưu tại tiết phủ, tiết phủ trong lúc nhất thời lại có chút tiêu điều. Thêm chi đã nhiều ngày thời tiết lại cực kỳ lạnh thấu xương, có đôi khi bên ngoài thế nhưng phiêu khởi tiểu tuyết, nhiệt độ không khí cũng phi thường lãnh. Tiểu thư, lão gia việc này muốn cái gì thời điểm mới có thể kết? Diêu An thanh âm tang thương không thôi, hắn đi theo tiết nhụ rất nhiều năm, hiện giờ tiết nhụ xảy ra chuyện, hắn trong lòng cũng lo lắng không thôi, nhưng làm tiết phủ quản gia, hắn ngày thường chỉ có thể vì tiết phủ lớn nhỏ việc tận lực. Diêu quản gia, ngươi ngày thường trưởng quản sổ sách, nhưng có thấy cha ngày thường có cái gì kỳ quái chi ra sao? Ta trong ấn tượng là không có, tiểu thư ngươi yêu cầu xem hạ sổ sách sao? Lấy tới ta nhìn xem đi, ta ở thư phòng chờ ngươi. Tốt tiểu thư. Diêu An vội vàng chạy tới lấy sổ sách, Tiết Mộc Hàm một đường đi thư phòng, trải qua đã nhiều ngày sau, nàng trong lòng cũng không phía trước như vậy nóng nội, nếu là có thể sớm ngày tìm được chứng minh phương pháp, cũng có thể làm phụ thân sớm ngày trở về. Không trong chốc lát, Diêu An liền cầm sổ sách vào thư phòng. Tiểu thư, sổ sách lấy tới. Này mặt trên rõ ràng ký lục lão gia mỗi một bút chứng vụ. Hảo, cảm ơn ngươi Diêu quản gia, này sổ sách tạm thời trước phóng ta này, ngươi trước rời đi đi. Tốt tiểu thư. Diêu An gật gật đầu, rời khỏi thư phòng, trước khi đi giấu thượng thư phòng môn. Tiết Mộc Hàm mở ra những cái đó sổ sách thượng rõ ràng ký lục tiết phủ chung chứng vụ. Cũng không biết hiện tại có phải hay không có người đứng ra giả bộ chứng, nếu là nói như vậy, lại nên làm cái gì bây giờ? Tiết Mộc Hàm nặng nề mà thở dài, hiện tại sự tình nếu là bất tận sớm giải quyết, chỉ sợ đến mặt sau sẽ càng ngày càng phiền toái, đến lúc đó muốn cứu ra phụ thân cũng sẽ trở nên gian nan. Nàng đến ở sự tình không có biến phiền toái trước chứng minh phụ thân trong sạch. Tiết Mộc Hàm lại phiên một quyển sổ sách, mặt trên xác thật không có gì thường mà chứng vụ, nhưng là người khác nếu dám vu hãm tiết nụ, thế tất là ở nào đó địa phương chế tạo chứng cứ, chính là những cái đó chứng cứ cũng không có ở tiết phủ phát hiện. Phía trước Tiêu Hàng theo như lời có người tự tiết nụ thư phòng đi ra ngoài, tới rồi thẩm phủ, nhưng những cái đó quan binh cũng vẫn chưa ở thư phòng lục soát ra cái gì chứng cứ, như vậy những cái đó ngụy chứng lại là từ nào lục soát ra. Đâu? Theo nàng biết, tiết nụ ngày thường trừ bỏ tiết phủ triều đình, duy nhất đi chính là cùng Thiên Mộng lâu sở liền kia gian tiểu viện tử. Hay là, Tiết Mộc Hàm trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nếu là những người đó là ở cái kia sân lục soát ngụy chứng, như vậy chuyện này đối cha cũng là một cọc đả kích to lớn, rốt cuộc lúc trước kia chuyện cũng là xác thật tồn tại. Nhưng là vì sao, sẽ có trừ bọn họ bên ngoài người biết chuyện này? Hay không cùng kia gian phòng tối có quan hệ? Xem ra cần thiết tìm cái thời cơ đi kia gian phòng tối một chuyến. Tiết Mộc Hàm tâm sự nặng nề mà trở về Vong Ưu Các, lại không nghĩ rằng lại có hạ nhân tới truyền tin tức, nói là Phương Nguyệt tự sát. Tiết Mộc Hàm như thế nào cũng không nghĩ tới Phương Nguyệt thế nhưng sẽ lựa chọn lúc này tự sát, nàng muốn làm cái gì Tiết Mộc Hàm không biết. Nhưng theo sau nàng nhớ tới nếu là chuyện này cùng kia tòa sân có quan hệ, Phương Nguyệt là tham dự giả chi nhất, hiện tại nàng tự sát, đại khái là không nghĩ vì Tiết Nhụ đi nói chuyện đi. Tiết Mộc Hàm khiếp sợ rất nhiều âm thầm nói nữ nhân này cũng thật là nhẫn tâm. Chương 51 đệ 51 chương. Mời đến lang trung cứu trị sao? Tiết Mộc Hàm trên mặt nghiêm túc, hạ nhân vội vàng ứng đến, thỉnh, chỉ là đại phu nhân trạng huống thoạt nhìn không phải thực hảo. Mang ta qua đi. Tiết Mộc Hàm lạnh lùng nói, Tiết Nhụ phía trước nói qua không hắn cho phép, bất luận kẻ nào không chuẩn Vương Nguyệt, nhưng hiện giờ Tiết Nhụ xảy ra chuyện, cả tòa tiết phủ liền từ Tiết Mộc Hàm xử lý, bởi vậy hạ nhân gần là do dự một chút. Đem Tiết Mộc Hàm mang đi Phương Nguyệt nơi địa phương. Phương Nguyệt hiện nay vị trí địa phương là ở một chỗ cực kỳ hẻo lánh địa phương, nơi đây pháo hoa quanh quẩn, thoạt nhìn một mảnh tường hòa. Nội các chỗ, vốn dĩ an tĩnh địa phương nhiều rất nhiều người, đại phu nhân tự sát việc này trọng đại, quản sự người cũng sợ đưa tới mặt khác phiền toái, tự tiện làm chủ kêu tới rất nhiều người, rồi sau đó mới tìm người nói cho Tiết Mộc Hàm. Như thế nào? Tiết Mộc Hàm tiến nội các, liền dò hỏi kia cau mày lang trung. Con hảo. Phu nhân không thương đến quan trọng mạch lạc chỗ, chỉ là này mất máu quá nhiều, thân thể cũng yêu cầu điều trị mấy ngày. Hành, làm phiền lang trung ngài. Tiểu thư nói chi vậy? Quản sự người tiếp nhận lang trung trong tay phương thuốc, Tiết Mộc Hàm nhìn liếc mắt một cái trên giường người, người nọ ngày xưa trang điểm tinh xảo khuôn mặt lúc này bởi vì mất máu quá nhiều mà bắt đầu tái nhợt. Việc này cùng nhị tiểu thư nói sao? Tiết Mộc Hàm đi ra ngoài dò hỏi đứng ở một bên hạ nhân. Hồi tiểu thư nói, chúng ta vốn định báo cho nhị tiểu thư. Nhưng nhị tiểu thư lúc này không ở tiết phủ. Cũng biết nàng đi nơi nào. Không biết. Tiết Mộc Hàm trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, phất tay nói, nơi này không ngươi sự, lui ra đi. Là, tiểu thư. Tiết Mộc Hàm lại đứng trong chốc lát, mới rời đi. Tiểu thư, phát sinh chuyện gì, như thế nào đi lâu như vậy mới hồi. Một hồi Vong Ưu Các, tháng 6 đầy mặt lo lắng mà đón đi lên, hiện tại loại tình huống này, không thích hợp bên ngoài đãi lâu. Đại phu nhân bên kia ra điểm sự tình, ta đi nhìn một chút. Hiện tại Thải Vi trạng huống thế nào? Thải Vi trạng huống còn hành, quả nhiên là mấy ngày nay quá mệt mỏi, hiện tại nàng còn ở ngủ, yêu cầu ta đi kêu nàng sao? Làm nàng ngủ đi. Tiết Mục Hàm xua xua tay. Về tiết độ sự, hiện tại cũng chỉ có thể từ Thiên Mộng lâu tương liên đình viện chỗ xuống tay. Qua mấy ngày sau, Tiết Mục Hàm chuẩn bị thỏa đáng, xuất phát đi trước Thiên Mộng lâu, Thải Vi nhân nghỉ ngơi cũng đủ, chính là đi theo đi. Tiến Thiên Mộng lâu, kia Tần Vân Xương liền đón đi lên, công tử ngươi chính là đã lâu không có tới, Vũ Hoan mỗi ngày nhắc mãi ngươi khi nào mới đến đâu, nàng hồi lâu chưa gặp được làm nàng đối câu đối đối càng tốt người. Ai nha, tỷ tỷ, ngươi đem lời nói đều nói xong, ta chẳng phải là không lời nào để nói. Vũ Hoan thanh âm từ mặt sau truyền đến. Tần Vân Xương mặt mang cười, kia Vũ Hoan, ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi vị này quý công tử Nga. Sau khi nói xong nàng che miệng rời đi, rõ ràng là ở cười trộm. Trường quay thật khiến cho người ta chán ghét. Vũ Hoan giận dữ nói, Tiết Mục Hàm cười nói, Vũ Hoan cần phải cùng ta cùng Liêu Hạ Thiên. Tự nhiên, công tử hồi lâu tương lai, Vũ Hoan còn tưởng rằng công tử thành thân đâu. Ha ha, Vũ Hoan cũng thật tài nói giỡn. Tiết Mục Hàm ha ha cười, theo sau nói sang chuyện khác, Thải Vi tắc mượn cớ rời đi. Tháng 6 lần này chưa theo tới, Tiết Mục Hàm làm nàng thời khắc chú ý Phương Nguyệt bên kia tình huống, thật sự là Phương Nguyệt bên kia tình huống quá mức không ổn định. Nếu không Tiết Mộc Hàm cũng sẽ không lưu lại Phương Nguyệt. Vũ Hoan tựa hồ đối Tiết Mộc Hàm cảm giác không tồi, hai người nói chuyện phiếm trò chuyện hồi lâu, ngâm thơ đánh đàn hảo không thích ý. Tiết Mộc Hàm tính tính thời gian, nàng đứng dậy vừa chắp tay, Vũ Hoan, tại hạ dường như còn có chuyện, trước rời đi. Đi thong thả, Vũ Hoan liền không xa tạo. Không ngại. Vũ Hoan đứng dậy đem Tiết Mộc Hàm đưa đến cạnh cửa, công tử, nô gia liền đưa đến nơi này. Vũ Hoan mau về đi, tại hạ rời đi. Tiết Mộc Hàm ôm quyền. Xoay người rời đi, Vũ Hoan nhìn Tiết Mộc Hàm bóng dáng, che miệng cười khẽ. Nha, chúng ta Vũ Hoan đây là... Xuân Tâm manh động. Tần Vân Xương trêu đùa thanh âm dần dần tới gần, Vũ Hoan cười nói, tỷ tỷ, lời này cũng không thể nói bậy. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Tần Vân Xương thấy Vũ Hoan trên mặt có chút phím hồng, cũng không hề trêu ghẹo nàng. Đi thôi Vũ Hoan, còn có rất nhiều công tử ra chờ ngươi mở ra phong thái đâu. Tần Vân Xương nắm Vũ Hoan tay, Vũ Hoan che mặt, ấp ủ một chút trong lòng cảm xúc. Phiến đoàn bắt lấy khi, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Tiết Mộc Hàm một đường hành đến kia chỗ đình viện, theo sau tìm được Thải Vi. Thải Vi thế nào, có cái gì phát hiện sao? Tiểu thư, ta vừa mới thấy một người tới này, người nọ hình như là thẩm phủ người, trước vài lần ta bồi tiểu thư đi thẩm phủ khi gặp qua. Thải Vi, ngươi xác định sao? Tiểu thư, ta đương nhiên là xác định, chỉ là người nọ ở kia phòng tối ngoại đứng trong chốc lát, sau đó liền rời đi. Chỉ là đứng trong chốc lát. Tiết Mộc Hàm có chút kinh ngạc. Đúng vậy tiểu thư. Tiết Mộc Hàm xem qua đi, nay tòa đình viện bởi vì càng ngày càng ít người tới duyên cớ, đã hiện ra hoang phế chi cảnh. Tiết Mộc Hàm nghĩ nghĩ, quyết định thời gian dài tại đây ngồi canh. Nha, này không phải Tiết tiểu thư sao? Ôn hòa lại tựa hàm ngả ngớn thanh âm, Tiết Mộc Hàm cũng không quay đầu lại là có thể biết người kia là ai. Tam hoàng tử điện hạ, ngươi hiện tại có phải hay không nên che giấu hạ chính mình? Tiết Mộc Hàm ngữ khí hơi chút có chút không tốt, tuy nói Lăng Lạc Trần giúp nàng không ít, ở ngay lúc này tùy tiện bị người cắm thượng một chân, mặc cho ai đều không hảo quá. Tiết tiểu thư, yên tâm đi, lúc này nơi này sẽ không có người tới. Lăng Lạc Trần lời này tựa hồ cho thấy hắn phía trước liền tới quá. Lăng Lạc Trần, ngươi phía trước vì cái gì vẫn luôn tra xét cái này địa phương? Tiết Mộc Hàm trong lòng đột nhiên nảy lên một khẩu nghi vấn, sớm tại phía trước, nàng liền ở chỗ này gặp qua Lăng Lạc Trần, hay là lúc ấy, hắn liền bắt đầu ở tra xét? Tự nhiên là bởi vì. Lăng Lạc Trần đột nhiên cười, không nói. Thải Vi tò mò mà nhìn này hai người chi gian hỗ động, Tiết Mộc Hàm thấy Lăng Lạc Trần tựa hồ là ở chơi chính mình, hư lệnh một tiếng, vô vô Thải Vi bả vai, nói, chúng ta đi thôi. Tốt, tiểu thư. Thải Vi đi theo Tiết Mộc Hàm, đi rồi vài bước sau, xoay người trộm nhìn thoáng qua Lăng Lạc Trần, chỉ thấy đương triều Tam Hoàng tử điện hạ trên mặt mang theo mặt hứng thú cười, nhìn dáng vẻ tựa hồ là đối tiểu thư có chút để bụng. Tiểu thư, Tam Hoàng tử điện hạ hắn. Thải Vi đang muốn nói cho Tiết Mộc Hàm Lăng Lạc Trần chính nhìn nàng, bất quá Tiết Mộc Hàm lại đánh gãy nàng lời nói, đừng nói hắn, chúng ta đi thôi. Nhìn nàng tầm mắt Tiết Mộc Hàm sao có thể cảm thụ không đến, chẳng qua nàng cũng khó có thể phân rõ Lăng Lạc Trần đối nàng là cái cảm giác như thế nào. Thải Vi đem dư lại không nói xong nói nuốt trở lại bụng, hai người trở về Tiết Phủ, hiện giờ Tiết Phủ rất là thê lương, bởi vì hạ nhân đại lượng giảm bớt, dẫn tới mãn viện lá rụng không có người quét tước, thoạt nhìn càng là một mảnh hiệu quạng. Tiểu thư. Thải Vi thấy thế, không khỏi ra tiếng, những người đó sẽ rời đi cũng thực bình thường, rốt cuộc ai cũng không nghĩ bị liên lụy. Không có việc gì. Tiết Mộc Hàm biết Thải Vi muốn nói gì, nàng lúc này thấy đến đây cảnh cũng là trong lòng khó chịu, nhưng lúc này nàng chỉ có đánh lên tinh thần tới, nếu không tiết ra tương lai vận mệnh khó nói. Tiểu thư, quá mấy ngày ta tìm mấy người tới, đêm này trên mặt đất quét tước một chút, cũng miễn đi phiền lòng chi cảnh, hiện tại người tuy thiếu, nhưng xử lý này đó lá dụng ta tưởng vẫn là có thể. Tiết Mộc Hàm gật gật đầu, này đó lá dụng nhìn qua xác thật có loại suy bại cảm giác, xem ra là nên dọn dẹp một chút. Tới rồi buổi tối, Tiết Mộc Liên mới trở về, hạ nhân chân trước tới bẩm báo, Tiết Mộc Liên sau lưng liền vào Vong Ưu Các. Tiết Mộc Hàm, ngươi đã nhiều ngày sao lại thế này, vì sao trong phủ hạ nhân càng ngày càng ít, ngươi đến tuột cùng lại như thế nào đương ra? Tiết Mộc Liên, ngươi cũng biết hiện giờ chúng ta tình huống, hạ nhân tự nhiên sẽ đi, ngươi tới này chỉ là bởi vì chuyện này liền tưởng nháo sự sao? Tiết Mộc Hàm hừ lạnh, mấy ngày nay, nàng vốn tưởng rằng Tiết Mộc Liên sẽ ngừng nghỉ một chút, không thể tưởng được. Hừ, ai biết có phải hay không ngươi vì tình ngân lượng, phân phát hạ nhân. Nga, ngươi nếu như vậy tưởng, ta lại có thể nói cái gì đâu. Tiết Mộc Hàm ngữ mang trào phúng, nói Tiết Mộc Liên tức giận không thôi. Tiết Mộc Liên, ngươi nếu là không có việc gì, không bằng ngẫm lại như thế nào làm chính mình đầu trang nhiều điểm đồ vật, hiện tại ngươi trong đầu nên sẽ không trang tất cả đều là thủy đi. Ngươi, Tiết Mộc Hàm. Tiết Mộc Liên trước sau chịu không nổi kích, lúc này cực kỳ tức giận, bởi vậy xem Tiết Mộc Hàm càng thêm khó chịu, chờ tra sự tình qua, xem nàng nghĩ như thế nào biện pháp giáo huấn nàng. Tiết Mộc Hàm ngươi chờ. Mỗi lần Tiết Mộc Liên vênh váo tự đắc tới, tổng muốn sát vũ mà về, rõ ràng tức giận rồi lại vô pháp đối Tiết Mộc Hàm thế nào. A. Tiết Mộc Hàm chỉ cười một tiếng, Tiết Mộc Liên lại cảm thấy này thanh cười chung cất giấu vô hạn trào phúng. Tự nhiên, thử câm, chúng ta đi. Tiết Mộc Liên ngữ mang cáu giận, Tiết Mộc Hàm thấy thế, trong lòng thoải mái không ít. Tiểu thư, này nhị tiểu thư tìm việc không khỏi quá mức thường xuyên, ngài liền vẫn luôn tùy ý nàng như vậy sao? Hử, nàng còn thành không được khí hậu. Tiết Mộc Hàm xác thật phiền nàng, nhưng chỉ cần nàng không thương tổn chính mình, lại nói như thế nào, cũng là chính mình muội muội, nàng tự nhiên sẽ bận tâm như vậy một chút tình cảm. Đúng rồi, Thải Vi, ngươi phía trước đi tìm manh mối, phía trước còn chưa đem ngươi tìm được sự tình nói cho ta. A, xin lỗi tiểu thư, phía trước hôn mê mấy ngày, lại là quên đem việc này báo cấp tiểu thư. Không sao, hiện tại nói cũng là đồng dạng. Tiểu thư, lần này đi, ta tuy rằng che giấu tương đối tốt, nhưng vẫn là có người đã nhận ra manh mối, dường như là bởi vì ở cha tháng 6 việc, bởi vậy ta khiến cho nào đó người để ý, cho nên có người thế nhưng muốn đuổi giết ta. Tiết Mộc Hàm mày càng thêm trói chặt, tháng 6 thân phận quả nhiên không đơn giản, nếu là đơn giản, cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy người đuổi giết. Vậy ngươi tra được cái gì? Tháng 6 nàng, dường như cùng Chiêu Ninh Hoàng thất có quan hệ, hơn nữa sang bên cạnh chỗ, có lời đồn đãi nói Tam Hoàng tử điện hạ mẹ đẻ cũng là Chiêu Ninh quốc hoàng thất người, chỉ là lúc trước biết được những việc này người, lúc này đều đã tìm không thấy. Tiết Mộc Hàm bưng trà tay đốn hạ, theo sau không nhanh không chậm mà uống ngụm trà, xem ra, này hai người chi gian quả nhiên là có chút quan hệ. Tiểu thư, vì sao ngươi sẽ nói như vậy? Ta cũng bất quá đoán thôi, chờ ta tìm thời gian đi hỏi một chút Lăng Lạc Trần sẽ biết. Chính là Tam Hoàng tử điện hạ như thế nào sẽ nói? Thải Vi có chút mờ mịt, xem Tam Hoàng tử điện hạ trước vài lần chạm huống, hắn yêu nhất đó là út út mở mở. Chương 52 đệ 52 chương. Cũng là. Tiết Mộc Hàm vuốt cằm như suy tư gì, nhưng là dựa theo hiện tại loại tình huống này tới xem, nàng sở đoán cũng nên là 89 phần 10, chỉ cần cuối cùng xác nhận, chuyện này đối tháng 6 tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Kia tiểu thư, tháng 6 thân phận hỏi Tam Hoàng tử điện hạ hỏi không ra, làm sao bây giờ? Tiết Mộc Hàm chỉ chính mình đầu, ta có thể đoán ra cái đại khái, bất quá chỉ là yêu cầu hắn đích xác nhận thôi. Đúng rồi tiểu thư, đi ngang qua biên thủy một cái trấn nhỏ khi, nghe nói Thiên Ly quốc cùng Yển Thành nội có người giao tiếp, hơn nữa Thiên Ly quốc người rất có tiến quân chi thế, thậm chí có người đồn đãi, bọn họ nhìn thấy hôm khác Ly quốc binh lính ở tường thành ngoại trú doanh. Tiết Mộc Hàm trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hiện nay dựa theo Yển Thành người ngôn ngữ, đương kim hoàng thượng hiện giờ bệnh tình so trọng, rất nhiều sự tình đều giao cùng Lăng Lạc Trinh xử lý. Nếu là lúc này Thiên Ly quốc người tiến quân, tuy nói đại tuy không nhất định thất bại, nhưng là thành công cũng là rất khó, rốt cuộc đối ngoại đều truyền hoàng thượng bệnh nặng, truyền ngôi người nào cũng không định số, mọi người sớm tại lén nghị luận khởi đời kế tiếp đế hoàng là Lăng Lạc Trinh hoặc là mặt khác hoàng tử. Thải Vi, gần nhất đa lưu tâm cùng Thiên Ly quốc giao tiếp người, nếu là có cái gì phát hiện nhớ rõ cùng ta giảng, ta sẽ nhiều phái mấy cái hộ vệ cho ngươi. Đa tạ tiểu thư. Lại là mấy ngày sau. Về Tiết Nhụ sự tình không có chút nào tiến triển, nhưng thật ra Tiêu Hàng lại tới đi tìm Tiết Mộc Hàm vài lần, bởi vì Tiêu Hàng là Thiên Ly quốc người, Tiết Mộc Hàm đối hắn không thể không phòng, nhưng ai ngờ Tiêu Hàng chỉ là tới xem tìm nàng nói chuyện phiếm mà thôi, dẫn tới sau vài lần, Tiêu Hàng lại nói muốn gặp, Tiết Mục Hàm tìm lấy cớ thoái thác. Ước chừng một ngày sau, một phong thiệp mời phát tới Tiết Phủ. Kia thiệp mời lại là cung yến thiệp mời, Tiết Mục Hàm nhìn này phân thiệp mời, trong lòng đánh bản tính. Tháng 6, ngươi đến lúc đó cùng ta đi một chuyến cung yến, Thải Vi, ta không ở thời điểm Tiết Phủ hết thể ngươi cùng Diêu An làm chủ. Tốt tiểu thư. Tiết Mục Hàm ngày thứ 2 liền đi cung yến, đi phía trước làm tháng 6 ở tự vài lần thượng hóa chút lấm tấm, trắng non khuôn mặt khiến cho này đó lấm tấm càng là xông ra. Tiết Mục Hàm thượng cố kiệu, đi trước hoàng cung. Hạ cố kiệu sau, có gã sai vật tiến đến nên đón. Tiết tiểu thư, bên này thỉnh. Kia gã sai vật dẫn dắt Tiết Mục Hàm cùng tháng 6 đi trước cung yến chỗ. Ở Tiết Mục Hàm phía trước, đã tới rất nhiều người, nhìn thấy Tiết Mục Hàm, đều là không thể tin tưởng bộ dáng. Rốt cuộc phía trước Tiết Nhụ sự tình mọi người đều biết, lại có thể ở cung yến thượng nhìn thấy nàng, mọi người không kỳ quái mới là việc lạ. Lần này cung yến Hoắc Văn Tuyên cũng ở đây. Không bao lâu, ngồi ở đế vị thượng hoàng thượng dương lên tay, tuyên bố yến hội bắt đầu. Mục Hàm, ngươi gần nhất có khỏe không? Tiết thúc thúc sự tình có hay không tiến triển? Thẩm Lâm Hy riêng ngồi ở Tiết Mục Hàm bên người, lén gắt gao nắm lấy Tiết Mục Hàm tay. Lâm Hy, ta không có việc gì. Tiết Mục Hàm buông xuống mí mắt, trên mặt không mừng không ưu. Lăng Lạc Trinh ngồi ở chính mình vị trí thượng thẳng tóc mà nhìn chằm chằm Tiết Mục Hàm cái này phương hướng, Tiết Mục Hàm lại bất vi sở động, một ánh mắt cũng không có cho hắn. Lăng Lạc Trinh bên người người rất có nhãn lực thấy thế túi xuống thân hỏi, điện hạ, yêu cầu tiểu nhân. Lăng Lạc Trinh nhớ tới lần đó nhìn thấy Tiết Mục Hàm bộ dáng, xác thật là làm hắn tâm động không thôi, chỉ là chiếu trước mắt tình huống xem ra, Tiết Mục Hàm đối hắn sớm là vô tâm, nếu là có thể sử thượng cái gì tiểu kế, làm người này thuộc về chính mình. Lăng Lạc Trinh xua xua tay, kia tư trong mắt hiện lên tính kế quan mang, lui xuống. Lăng Lạc Trần ở một bên bị người giữ chặt, tuy cảm thấy Lăng Lạc Trinh xử kế, nhưng vô pháp kịp thời thoát thân nói cho Tiết Mục Hàm, hắn chiều Lăng Phong đưa mắt ra hiệu, Lăng Phong lặng lẽ lui ra. Mắt thấy phía trước kia gã sai vật cầm bầu rượu thủy tới, Lăng Phong ra vẻ vội vàng tư thái, một không cẩn thận đem gã sai vật trong tay rượu đụng vào, toàn chiếu vào trên mặt đất. Ngươi người này như thế nào xem lộ? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Lăng Phong túi đầu, thanh âm phát run. Ừ, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi, bằng không có ngươi đẹp. Ngươi nọ nhặt lên trên mặt đất bầu rượu, rời đi. Lăng Phong ngửi ngửi tràn ngập ở trong không khí rượu hương, mày dần dần nhăn lại. Rượu hương trung, trộn lẫn một tia không dễ bị nhận thấy được quái dị hương vị, này hương vị Lăng Phong đã từng ngửi được quá, không thể tưởng được Tấn Vương Điện Hạ cư nhiên sẽ tán thành loại này hạ tam lạm thủ đoạn, thật rất rưởi. Lăng Phong xách hai tiếng, trở về trong yến hội, đưa lô thai đối Lăng Lạc Trần nói hắn phát hiện. Tiết Mục Hàm lúc này đang bị Thẩm Lâm Hy lôi kéo nói chuyện, nàng trong lòng tuy có không kiên nhẫn, trên mặt một mảnh đạm nhiên. Mục Hàm, ngươi trên mặt này đó lấm tấm là chuyện như thế nào, phía trước là không có A. Tiết Mục Hàm sờ sờ chính mình mặt, hạ xuống nói, phía trước kia màu đỏ ấn ký là Phùng Đại Phu tìm phương thuốc cổ truyền cho ta y y tốt, nhưng không nghĩ tới, hoàn toàn hảo lúc sau, liền mọc ra này đó lâm thấm. Mục Hàm, thật là hủy khuất ngươi. Thẩm Lâm Hy nắm chặt tay nàng. Xin thứ cho bổn điện quấy rầy hai vị tiểu thư, Tiết tiểu thư, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, không biết ngươi hiện tại nhưng có thời gian. Lăng Lạc Trần xuất hiện làm Tiết Mục Hàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng rút ra bản thân bị nắm lấy tay. Cười nói, tự nhiên là có thời gian. Thẩm Lâm Hy nhìn Tiết Mục Hàm rời đi bóng dáng, vừa chuyển đầu, thấy Hoắc Văn Tuyên cũng đang nhìn Tiết Mục Hàm, thậm chí là nhìn ra thần. Thẩm Lâm Hy nắm ly ngón tay không khỏi buộc chặt, trong lòng đối Tiết Mục Hàm càng là oán hận một mảnh. Tiết Mục Hàm sau khi trở về, ý vị thâm trường mà nhìn Lăng Lạc Trinh cái kia phương hướng liếc mắt một cái, hai người ánh mắt vừa đối diện, Lăng Lạc Trinh ngạc nhiên, Tiết Mục Hàm ánh mắt làm hắn có chút hoảng hốt, theo sau hắn nhìn về phía Lăng Lạc Trần, đối phương lại là hồi lấy cười. Lăng Lạc Trinh ngực mạc danh bị đè nén. Lần này cung yến, Vân Thái Hậu cũng không có tới, nghe nói là thân thể ôm bệnh nhẹ chi cố, mà Lương Phi ngồi ở hoàng đế bên người, cùng hoàng đế nói cái gì, chỉ là kia ánh mắt sẽ thường thường đảo qua Tiết Mục Hàm cùng với ngồi ở một bên an tĩnh uống trà Kỷ Tâm Ngữ. Tiết Mục Hàm trong lòng mạc danh, nhưng vẫn chưa đối này làm ra bất luận cái gì phản ứng. Thẳng đến cung yến kết thúc, Tiết Mục Hàm cũng không làm hiểu lần này cung yến mục đích ở đâu, bất quá cung yến thượng, nhưng thật ra làm nàng nghe được một ít lời đồn đãi. Thế nhưng có người lặng lẽ nghị luận tháng 6 cùng Lăng Lạc Trần chi gian có huyết thống quan hệ. Tiết Mục Hàm cùng Thẩm Lâm Hy đi ra hoàng thành sau, nghe được phía sau có người kêu chính mình, Tiết Mục Hàm dừng lại bước chân, Thẩm Lâm Hy trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét, theo sau thực tốt che giấu chính mình cảm xúc. Mục Hàm, nếu Văn Tuyên ca ca tìm ngươi có việc, ta đây liền đi trước rời đi. Thẩm Lâm Hy mặt mang tới cười, đối chạy tới Hoắc Văn Tuyên nói, Văn Tuyên ca ca, ta đi về trước, liền không quấy rầy ngươi cùng Mục Hàm nói chuyện. Hoắc Văn Tuyên gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Tiết Mục Hàm. Tiết Mục Hàm thấy Thẩm Lâm Hy thượng cố kiệu sau, mới hỏi nói, Hoắc thống lĩnh, có việc sao? Mục Hàm, ngày gần đây chiến sự đem khởi, ta là tới, cùng ngươi cáo biệt. Cùng Thiên Ly quốc sao? Đúng vậy. Tiết Mục Hàm trầm mặc, nguyên lai những cái đó lời đồn đãi không phải lời đồn đãi, Thiên Ly quốc, quả nhiên đã bắt đầu chuẩn bị phát động chiến tranh rồi. Hoắc thống lĩnh, ngươi, hảo sinh chiếu cố chính mình. Tiết Mục Hàm có thể nói chỉ có này đó, nói lại nhiều, chỉ sợ Hoắc Văn Tuyên sẽ hiểu lầm càng sâu. Mục Hàm muội muội, ngươi không có mặt khác sự tình muốn nói với ta sao? Hoắc Văn Tuyên trong giọng nói hàm chứa một tia hạ xuống. Văn Tuyên ca ca, ta tin tưởng ngươi, này chiến tất thắng. Hoắc Văn Tuyên trừng lớn hai mắt, cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc, hắn không xác định hỏi, Mục Hàm muội muội, có thể lại kêu một lần sao? Văn Tuyên ca ca. Tiết Mục Hàm mặt mày mang cười, Hoắc Văn Tuyên dáng vẻ này, thật là ngốc. Hảo hảo hảo. Hoắc Văn Tuyên liền nói ba cái hảo tự, theo sau liền rời đi. Không thể tưởng được Tiết tiểu thư rất chịu người hoan nghênh. Lăng Lạc Trần trêu chọc thanh âm làm Tiết Mục Hàm khó được mà trợn trắng mắt, Tam hoàng tử điện hạ nếu có nhàn rỗi, sao không gia tăng thời gian điều tra cha ta sự tình? Nếu là hoàng thượng cấp kỳ hạ qua, Tam hoàng tử điện hạ ngươi. Ha, không cần lo lắng a, ta đều có chính mình một bộ biện pháp. Lăng Lạc Trần trên mặt mang cười, lại hỏi một câu, ngươi đâu? Tiết Mục Hàm trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, cái gì? Ngươi đâu, lại tra được cái gì manh mối? Không tra được. Tiết Mục Hàm có chút lãnh đạm mà nói ra này ba chữ. Ai nha, thật là lãnh đạm. Lăng Lạc Trần thở dài, trên mặt một mảnh tiếc hận chi sắc. Tam hoàng tử điện hạ nếu không có việc gì, ta liền rời đi. Đi thong thả. Lăng Lạc Trần cười xua xua tay, mà tháng 6 bắt đầu tò mò khởi hai người gian quan hệ, tầm mắt ở hai người chi gian qua lại đong đưa. Mắt thấy Tiết Mục Hàm rời đi, nàng lập tức đuổi kịp. Lăng Phong thấy nhà mình chủ tử còn nhìn đối phương bóng dáng, không khỏi ra tiếng nhắc nhở, điện hạ, người đã đi xa. Không cần ngươi nhắc nhở. Lăng Lạc Trần lạnh giọng, Lăng Phong trong lòng kêu khổ, xem bộ dáng này, điện hạ chẳng lẽ là thật đối với đối phương động tâm, rất ít thấy điện hạ đối mặt khác sự tình để bụng bộ dáng. Đi rồi. Lăng Phong đống nhiên hoàn hồn, chỉ thấy Tiết Mục Hàm ngồi cố kiệu sớm đã rời đi. Tiểu thư, ngài cùng Tam hoàng tử điện hạ. Tháng 6 muốn nói lại thôi, ở nhắc tới Tam hoàng tử điện hạ khi, nàng trong lòng luôn có loại kỳ quái cảm giác, có lẽ cùng chính mình mất trí nhớ có quan hệ đi. Ta cùng hắn làm sao vậy? Tiểu thư, ta thấy Tam hoàng tử điện hạ tựa hồ đối với ngươi cố ý a. Tháng 6 lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy Tiết Mục Hàm sắc mặt khẽ biến. Tiểu thư, ngươi nhưng đừng nóng giận. Tháng 6 thấy Tiết Mục Hàm sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, sợ nàng sinh khí. Không có việc gì, tháng 6, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nói như vậy? Hắn cho ta cảm giác liền nói như vậy. Như vậy sao? Tiết Mục Hàm lẩm bẩm nói. Trở về Tiết Phủ, Thải Vi báo cho Tiết Mục Hàm có người truyền tin tới. Ai đưa tới? Không biết là người phương nào, tiểu thư ngươi tự mình nhìn hẳn là sẽ biết. Thải Vi đem lá thư kia đưa cho Tiết Mục Hàm, Tiết Mục Hàm mở ra đại ý nhìn thoáng qua, lại là Tiêu Hàng ước nàng ở Thiên Mộng lâu gặp mặt. Tiêu Hàng dụng ý Tiết Mục Hàm đoán không ra. Tiểu thư, Thải Vi thấy Tiết Mục Hàm phát ngốc, không khỏi ra tiếng. Tiết Mục Hàm hoàn hồn sau đem lá thư kia đưa cho Thải Vi, làm nàng tiêu đi. Nếu nàng đoán không ra dụng ý, vậy đi lên một chuyến cũng không sao. Dù sao Tiêu Hàng thoạt nhìn như là cất giấu rất nhiều bí mật, lần này vừa đi, nói không chừng nàng còn có thể biết chút sự tình gì. Bất quá đã nhiều ngày Thiên Ly quốc cùng Đại Tuy Chi gian quan hệ cực kém, không thể tưởng được Tiêu Hàng thế nhưng còn có thể khắp nơi đi lại, nàng còn tưởng rằng dựa theo hiện tại loại tình huống này, Tiêu Hàng hẳn là bị giam lỏng mới đúng. Chương 53 đệ 53 chương. Hiện nay xem tình huống này, nói vậy Tiêu Hàng là dùng biện pháp gì, hoặc là cố ý yếu thế, như thế xem ra, hắn cũng là một cái giỏi về tâm kế người. Tiết Mục Hàm sớm đã nhận định người nọ là ở Thiên Mộng lâu kia chỗ tiểu viện giả tạo về trang ngụy chứng. Nếu là không thường đi kia chỗ tiểu viện, lại như thế nào có thể biết được Tiết Nhụ trước đây việc, người nọ thế nhưng có thể lâu dài không bị phát hiện, cũng tất là có một phen thủ đoạn. Tiết Mục Hàm dựa theo Tiêu Hàng ước định thời gian một mình đi Thiên Mộng lâu, không nghĩ, lại ở Thiên Mộng lâu nhìn thấy Tiêu Hàng chi bóng dáng, Tiêu Hàng không nói một lời lập tức rời đi, Tiết Mục Hàm đuổi kịp, không nghĩ hắn lại là đi tiểu viện phụ cận. Ngươi! Tiết Mục Hàm kinh ngạc, Tiêu Hàng quay đầu, trên mặt mang cười, đãi ngươi tới gặp điểm thứ tốt. Tiết Mục Hàm chính nghi vấn Tiêu Hàng theo như lời, chỉ thấy Tiêu Hàng ý bảo nàng câm miệng, nhìn liền hảo, lúc này lại là trăng lên đầu cảnh, không bao lâu, một cái hắc ảnh chui vào, chỉ thấy cái kia hắc ảnh quen cửa quen nẻo mà sờ đến kia gian phòng tối, hắn dưới chân nện bước quỷ dị, phòng tối ngoại cơ quan thế nhưng không có khởi động. Tiết Mục Hàm trong lòng kinh ngạc, âm thầm nhớ kỹ người nọ nện bước, đột nhiên nàng nhận thấy được một đạo hô hấp phun ở nhà mình bên thai. Tiết Mục Hàm nhíu mày, chỉ nghe được Tiêu Hàng ở nàng bên thai nói, ngươi không cảm thấy người nọ thân ảnh rất quen thuộc sao? Tiết Mục Hàm lăng là không thấy ra tới. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào thăm hắn tìm tòi. Tiêu Hàng hiện nay này quyết định làm Tiết Mục Hàm chấn động, nàng cũng không làm không nắm chắc việc. Hiện giờ Tiêu Hàng lời này, phảng phất hắn rất có nắm chắc dường như, chính là chỉ là ngoài cửa cơ quan liền như thế hiểm độc, nếu là tiến vào bên trong cánh cửa, còn không biết nên như thế nào. Như thế nào, sợ. Tiêu Hàng hơi mang ý cười lời nói làm Tiết Mục Hàm trong lòng bất mãn, nàng hư nhẹ nói, nếu Vương Tử Điện Hạ tưởng thăm, vậy đi thôi. Nói xong, Tiêu Hàng thu hồi trên mặt hài hước thái độ, nghiêm túc nói, trong chốc lát ngươi theo sát ta, nếu là đi nhầm một bước, cơ quan không có mắt. Nhìn dáng vẻ Điện Hạ đối nơi này rất quen thuộc, cái này làm cho ta không thể không đối Điện Hạ có chút hoài nghi. Đi ở phía trước thân ảnh dừng một chút, theo sau lại tiếp tục đi lên, hắn mắt nhìn phía trước, trong miệng giải thích nói, nơi này ta xông qua mấy lần, không nói gạt ngươi, ta đối nơi này xác thật là rất quen thuộc, cái này địa phương, thậm chí là ta một tay sáng tạo, cụ thể tình huống, chờ chúng ta đi ra ngoài ở cùng ngươi giảng, hiện tại ngàn vạn không thể phân tâm. Tiết Mục Hàm hiểu rõ, trong lòng tuy có rất nhiều nghi vấn, cũng chỉ đãi sau khi rời khỏi đây cụ thể dò hỏi rõ ràng. Hai người thuận lợi tiến vào phòng tối nội không gian rộng lớn, hướng chỗ sâu trong đi, lại là một khác phiên cảnh sát. Phút chốc mà hai người trước mặt xuất hiện mở rộng chi nhánh giao lộ, một cái sâu thẳm không thấy đế, một khác điều tắc liên tiếp một chỗ phòng. Người nọ đi đâu? Tiết Mục Hàm nhẹ giọng dò hỏi, Tiêu Hàng ở phía trước đi tới, hắn ý bảo Tiết Mục Hàm đi theo hắn. Tiết Mục Hàm tuy đối một khác chỗ sâu thẳm con đường cảm thấy hứng thú, lúc này cũng chỉ có thể cùng Tiêu Hàng đi tới. Hai người đi đến phòng vách đá ngoại, Tiêu Hàng đột nhiên dừng lại, Tiết Mục Hàm nhất thời không bắt bẻ, đụng phải Tiêu Hàng phía sau lưng, nàng đang muốn ra tiếng, đột nhiên nghĩ đến đây là chỗ nào, vội vàng nhắm lại miệng, ngẩng đầu khi, lại thấy Tiêu Hàng hài hước tươi cười. Tiết Mục Hàm mở trừng hai mắt, ánh mắt nhìn về phía kia tòa vách đá. Liên ở Tiết Mục Hàm nghĩ bước tiếp theo động tác thời điểm, vách đá nội mơ hồ truyền đến tiếng người, nhìn dáng vẻ bọn họ không đi nhầm lộ. Từ bọn họ sở nói bên trong, Tiết Mục Hàm phát hiện đối phương lại là cùng đối phương nói rất nhiều hôm nay về đại tuy trong công việc, chỉ sợ là hiện tại nếu có tác chiến bố trí, người này cũng sẽ nghe xong đi sau đó tới này cùng một người khác giao tiếp. Hai người đứng ở vách đá ngoại nghe xong một lát, bên trong truyền đến thật lớn động tinh thanh, ước chừng là nói chuyện với nhau nói xong rồi, bên trong người sắp ra tới, hai người lúc này cực có ăn ý mà đồng thời rời đi. Rồi sau đó ẩn nấp ở bên ngoài cỏ dại chung, quả nhiên, trong chốc lát sau, bên trong ra tới một người. Người nọ khuôn mặt Tiết Mục Hàm cực kỳ quen thuộc, là Thẩm Thanh Du. Đi. Thấy Thẩm Thanh Du đi ly, Tiêu Hàng nói, Tiết Mục Hàm không làm lưu lại, nàng cùng Tiêu Hàng cùng rời đi. Lúc này đã là nửa đêm canh ba, Tiêu Hàng tuyên bố muốn đưa Tiết Mục Hàm trở về. Tiết Mục Hàm buồn tính toán cự tuyệt, Tiêu Hàng lại nói, ta ở trên đường sẽ nói cho ngươi ngươi muốn biết hết thảy. Ở trên đường nói liền không cần, điện hạ thật không sợ thai vách mạch rừng A. Tiết Mục Hàm đạm nói, Tiết Tiểu Thư như vậy vừa nói ta xác thật có điểm để ý. Bằng không, Tiết Tiểu Thư mời tại hạ đi Tiết Phủ. Tiêu Hàng như thế ngả ngớn chi ngôn lại đổi đến Tiết Mục Hàm hư lạnh, nhìn dáng vẻ là không có khả năng. Bất quá thật tới rồi Tiết Phủ cửa, Tiết Mục Hàm lại lanh đến, điện hạ mời vào đi, tốt xấu cũng muốn giải quyết ta này trong lòng nghi hoặc. Đó là đương nhiên. Tiêu Hàng cười nói, hắn cùng Tiết Mục Hàm đi vào, đập vào mắt một mảnh hưu quạng chi cảnh. Như thế nào? Điện hạ đây là ghét bỏ. Tiết Mục Hàm thấy Tiêu Hàng đột nhiên dừng lại, nàng nhìn một chút chung quanh chi cảnh. Ngự khí hơi trào. Ghét bỏ không dám, chỉ là có chút giật mình thôi, đi thôi. Tiêu Hàng ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Tiết Mục Hàm mang theo Tiêu Hàng đi đỉnh hóng gió, lúc này đã là đêm dài, thời tiết cực lạnh, Tiễn Thành sớm đã bắt đầu mùa đông lâu ngày, chỉ là gần đây phát sinh việc, làm Tiết Mục Hàm không rảnh bận tâm những việc này, hiện nay bị gió lạnh một tuổi, nàng một cái run run, lại là phát giác lạnh lẽo. Tiết Tiểu Thư, vì sao chúng ta không vào trong nhà nói chuyện? Ở bên ngoài nếu là tiểu thư bị lạnh nên làm cái gì bây giờ? Tiết Mục Hàm nghe vậy sửng sốt một chút, đã nhiều ngày nàng cân nào thật sự là trì độn, hơn phân nửa đêm thế nhưng cùng Tiêu Hàng bên ngoài đàm luận sự tình, nếu là gọi người nhìn đi, mới thật là làm người hiểu lầm. Xin lỗi, là ta băn khoăn không chu toàn. Tiết Mục Hàm suy nghĩ một chút, đem người mang đến vong ưu cắt trong đình viện. Thải Vi cùng tháng 6 bọn họ không ngủ, lúc này thấy Tiết Mục Hàm mang theo một người trở về, đã thấy được người nọ gương mặt thật sau. Đều là cả kinh. Tiểu thư, này. Thải Vi ngạc nhiên. Tiết Mục Hàm đánh gãy nàng nói, Thải Vi, đi lộng hồ trà nóng tới. Tháng 6, đem sân môn đóng lại đi. Tốt tiểu thư. Thải Vi vào nhà đi pha trà, thủy ôn sớm đã có chút lạnh lẽo, bất đắc dĩ, nàng chỉ phải đem kia hồ phong đến lò thượng tiêu nhiệt, dùng một hồi lâu, mới đưa trà phao hảo. Tiểu thư, vì sao vị này điện hạ? Thải Vi nhìn xem Tiêu Hàng, lại nhìn xem Tiết Mục Hàm. Hắn tới là giải tỏa nghi vấn. Tiết Mục Hàm cũng không kiêng rẻ, trực tiếp đem Tiêu Hàng ý đồ đến nói ra. Tháng 6 cùng Thải Vi đều là vẻ mặt nghi hoặc. Tiết tiểu thư, ngươi muốn hỏi cái gì? Trước từ nơi đó phòng tối xuống tay đi, vì sao ngươi sẽ đối nơi đó như vậy quen thuộc? Lúc trước kia phòng tối, bên trong có Thiên Mộng Lâu thu thập tới tình báo, từ ta sáng tạo, nhưng sau lại có một ngày, ta tiến vào khi, thế nhưng không phải lúc trước như vậy trận pháp, may mắn ta phản ứng nhanh chóng, nếu không chỉ sợ các ngươi hiện tại đều không thấy được ta. Tiêu Hàng trêu ghẹo nói, ai ngờ Tiết Mộc Hàm căn bản không muốn nghe hắn lời này, thúc giục nói, tiếp tục nói, đừng ngắt lời. Sau lại ta phát hiện lại là có ám cọc ở Thiên Mộng Lâu, đáng tiếc ta vẫn luôn tìm không thấy ám cọc, bọn họ âm thầm sửa lại ta thiết hạ trận, dẫn tới ta trước vài lần bị thương. Thiên Ly Quốc trong vòng đã có người bắt đầu hy vọng ta chạy nhanh chết, mà kia phòng tối trung tình báo liền vì hắn sử dụng. Sau lại ta lại phát hiện, bọn họ cùng đại tuy người có điều cấu kết, thám thính đại tuy trong hoàng cung dùng, mà ta ẩn với phía sau màn, nhưng thật ra thám thính không ít tin tức, người nọ hôm nay ngươi cũng thấy rồi, là Thẩm Thanh Du. Mà hiện nay đại tuy thế cục phi thường không tốt, hoàng đế Mạc Danh bệnh nặng, Lương Phi không biết sao bị giam lỏng, nhưng cung yến vẫn là sẽ đi, lần trước kia cung yến nói vậy ngươi cũng biết, Vân Thái Hậu nhân bệnh không thể tham gia, nhưng chân thật tình huống lại không phải như thế. Đã có người đang âm thầm mưu hoa muốn phát động chính biến. Tiết Mục Hàm không nghĩ tới cư nhiên còn có nhiều chuyện như vậy, nhưng là trước mắt, nàng chỉ chú ý chính mình phụ thân, tuy nói những việc này, làm nàng khiếp sợ không thôi, nhưng đồng thời, nàng cũng đang âm thầm suy đoán việc này hay không sẽ cùng chính mình phụ thân kia chuyện có quan hệ. Tiêu Hàng, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi biết nói nội dung, có quan hệ với ta phụ thân sao? Tiêu Hàng trên mặt gợi lên một mặt ý vị thâm trường mà tươi cười, nhìn đến hắn dáng vẻ này. Tiết Mục Hàm nghĩ thầm người này sợ là lại muốn út út mở mở. Ta bên này đương nhiên là có tân tin tức, chỉ là không biết Tiết tiểu thư, ta điều kiện ngươi hay không có thể thừa nhận. Điện hạ điều kiện nói vậy cũng sẽ không khó xử ta mới là a. Tiết Mục Hàm đạm nhiên hồi chi, nàng lại nói, huống chi tình huống hiện tại, ta chính là đã biết điện hạ đại bộ phận bí mật. Tiêu Hàng đến không nghĩ tới hắn vừa mới đem sự tình giảng ra, Tiết Mục Hàm phản chi thế nhưng lấy việc này tới uy hiếp hắn, Tiêu Hàng trong lòng đốn giác thú vị. Đối Tiết Mục Hàm càng thêm có hứng thú. Tất nhiên là sẽ không khó xử tiểu thư, phía trước điều kiện cùng lần này điều kiện giống nhau, tiểu thư nếu là đáp ứng, ta đây liền nói. Giảng đi. Tiết Mục Hàm một gật đầu. Ngày ấy ta nghe được Thẩm Thanh Du nói cho Thiên Ly mật thám, đại tuy thái phó đã mất uy hiếp, khi đó đúng là Tiết Nhụ xảy ra chuyện này. Ta như thế nào tin tưởng ngươi theo như lời nói đâu. Tiết Mục Hàm cười đến. Tiêu Hàng ra vẻ trầm tư trạng, giây lát, nói, ngươi nếu là không tin ta. Cũng là tự nhiên, chỉ là không biết đại tuy tam hoàng tử điện hạ ngươi có thể tin. Nói vậy hiện tại hắn cũng tìm ra một chút manh mối Nga. Ngươi nói tuy có vài phần mức độ đáng tin, nhưng không có chứng cứ, lại như thế nào chứng minh ta phụ thân trong sạch. Đây đúng là Tiết Mộc Hàm vẫn luôn phiền não địa phương, đã nhiều ngày, nàng tuy là có mục tiêu tiến lên, nhưng trước sau tìm không thấy chứng cứ, Thẩm Thanh Du thực rõ ràng càng là giảo hoạt, làm việc hoàn toàn không có lưu lại chứng cứ. Không thể tưởng được Tiết tiểu thư có đôi khi ở nào đó phương diện cũng thật là xuẩn đáng yêu đâu. Tiêu Hàng cười ra tiếng, Tiết Mộc Hàm trợn mắt giận nhìn. Tiết tiểu thư vì sao không tìm thái phó sổ sách, thái phó nếu thật là tham ô, chứng thượng nhất định có gì, tuy không phải hữu lực chứng cứ, nhiều ít cũng có thể làm hoàng thượng nhả ra, đến lúc đó, đem người nào đó dục bán đứng đại tuy cố ý báo cho, hoàng đế cần gì phải ở thái phó trên người lại hạ tâm tư. Tiết Mộc Hàm trầm tư, Tiêu Hàng lời này nói cũng không tồi. Phía trước nàng chỉ nghĩ như thế nào tìm Vu Hãm đây là Vu Hãm chứng cứ, lại không nghĩ đã quên chính mình trên tay còn có trà sổ sách. Cách Thiên, Lăng Lạc Trần phảng phất lòng có sở ứng, lại lần nữa tiến đến Tiết Phủ, tìm Tiết Mộc Hàm đòi lấy những cái đó sổ sách. Tiết Mộc Hàm tìm tới Diêu An, làm hắn đem sở hữu sổ sách lý ra tới giao cho Lăng Lạc Trần. Tam Hoàng tử Điện Hạ, ta có cái nghi vấn, ngươi là phủ nhận thức Tiêu Hàng người này. Các ngươi hai người có phải hay không có điều liên hệ? Lăng Lạc Trần nhướng mày. Hắn đạm nhiên cười đến, vì sao hỏi như vậy? Chương 54 đệ 54 chương. Nhân gia hôm qua mới tới cùng ta nói chuyện này, như thế nào ngươi hôm nay đã tới tìm ta muốn sổ sách? Lăng Lạc Trần trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, chiếu ngươi này cách nói, hôm qua hắn chính là đã tới. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta đương nhiên nhận thức Tiêu Hàng, bất quá quá mức thường xuyên tiếp xúc liền không có, ngày thường bất quá là sơ giao. Hôm qua cùng hôm nay việc có lẽ là cái trùng hợp đi. Tam Hoàng tử Điện Hạ. Về ta phụ thân việc này, Lăng Lạc Trần ý bảo Lăng Phong tiếp nhận những cái đó sổ sách, cười nói, ngươi yên tâm, về Tiết Thái Phó sự tình thực mau là có thể tra ra manh mối, Tiết Tiểu Thư mấy ngày này cũng không nên ra ngoài đi lại, hiện nay huyện thành nội có chút loạn. Đa tạ nhắc nhở. Tiết Mục Hàm trên mặt hiện lên ôn hòa cười, phía trước lãnh đạm trở thành hư không, nếu Tam Hoàng tử điện hạ không chê, liền ở ta bên này uống một hồ trà đi. Tiết Mục Hàm ý bảo Thải Vi đem trà bưng lên, Lăng Lạc Trần gật đầu, đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Tiết Mục Hàm không biết Lăng Lạc Trần theo như lời thực mau là bao lâu, nhưng là nàng hiện nay cũng không có mạng lưới tình báo, hết thảy đều là dựa vào phía trước Tiêu Hàng cùng Lăng Lạc Trần nhắc nhở hành động. Hiện giờ, Lăng Lạc Trần kia phương diện có tiến triển to lớn, kia cũng miễn đi nàng một phen tinh lực. Huống chi, phía trước Thẩm Phủ cùng với Thiên Mộng Lâu phủ cận phòng tối một hàng, nàng cũng biết không ít tin tức, nếu là Lăng Lạc Trần có yêu cầu, nàng cũng sẽ hướng Lăng Lạc Trần. Lộ ra, quyền đương mấy ngày nay hắn vì Tiết Nhụ hỗ trợ hồi báo. Lại là mấy ngày sau, bầu trời thế nhưng hạ mênh mang đại tuyết, tiển thành trung lại truyền nổi lên tân phố phường lời đồn đãi. Ngày đó Ly Quốc Vương tử điện hạ bị Thiên Ly Quốc thần tử tiếp hồi, tin tức này dẫn động Lăng Tiêu Vũ giận dữ, lập tức quyết định muốn cùng Thiên Ly Quốc khai chiến. Cứ việc Lăng Tiêu Vũ lúc này thân thể suy yếu, nhưng Thiên Ly Quốc này cử hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, hơn nữa hung hăng thiệt hại hắn thân là đại tuy hoàng đế mặt mũi, như thế nào không gọi hắn phẫn nộ. Tiết Mục Hàm nghe thế tin tức khi không có bao lớn xúc động. Thiên Ly Quốc cùng đại tuy giao chiến là chuyện sớm hay muộn, nhưng nàng không nghĩ tới Thiên Ly Quốc lại là dùng như vậy không coi ai ra gì phương pháp đến gây chuyện giận Lăng Tiêu Vũ. Ngoài cửa sổ lạc tuyết sôi nổi, Tiết Mục Hàm vươn tay đi tiếp một mảnh bông tuyết, cũng không biết hiện tại chính mình phụ thân như thế nào. Ngày ấy Lăng Lạc Trần nói cho chính mình qua không bao lâu Tiết Nhụ liền sẽ trong sạch, tuy không biết hắn dùng biện pháp gì, nhưng xem hắn tin tưởng tràn đầy bộ dáng, gọi được Tiết Mục Hàm an tâm không ít. Cách nhật, Thải Vi vội vàng vào cửa, gọi tiểu thư. Lúc này Tiết Mục Hàm chính giơ bút lông lại không biết viết cái gì, mực nước tích đến trên giấy cũng không hề sở giác. Thải Vi này một phen đều, ngược lại là làm Tiết Mục Hàm hoàn hồn. Như thế nào Thải Vi, vội vội vàng vàng. Giống bộ dáng gì? Tiết Mục Hàm nhẹ giọng quát lớn. Thải Vi sờ sờ cái mũi, theo sau nghĩ đến cái gì đại sự giống nhau, trên mặt hưng phấn, giọng nói của nàng kích động, tiểu thư, lão gia đã trở lại. Cái gì? Tiết Mục Hàm trong khoảng thời gian ngắn thất thố, nàng đột nhiên đứng lên. Đầy mặt không thể tin tưởng, nhưng Thải Vi cũng không có khả năng sẽ lừa gạt nàng, nàng vội vàng hỏi, cha hiện tại ở đâu? Tiểu thư, ngươi đừng kích động, đi theo ta. Thải Vi ở phía trước dẫn đường, tháng 6 cũng ở phía sau vội vàng đuổi kịp, Tiết Mục Hàm vội vàng đi tới, thế nhưng đã quên mới vừa hạ quá một đêm tuyết, trên mặt đất hoạt thực, nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa té ngã, may mắn tháng 6 ở sau người tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng một phen, lo lắng nói, tiểu thư, cẩn thận một chút. Không có việc gì. Thải Vi, tiếp tục đi thôi. Thật lớn hưng phấn tràn ngập Tiết Mục Hàm đầu, nàng sớm đã không có ngày xưa bình tĩnh, nhìn thấy gầy ốm rất nhiều phụ thân khi, Tiết Mục Hàm hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa rơi lệ. Cha! Tiết Nhụ xoay người vừa thấy Tiết Mục Hàm, thế nhưng cũng là hai mắt nóng lên, ngự khí run rẩy, Hàm Nhi, đã nhiều ngày, ngươi gầy thật nhiều. Cha, ngươi chịu khổ. Cha con hai gian cảm xúc cảm nhiễm Thải Vi cùng tháng 6, tháng 6 thấy vậy tình hình, đầu thế nhưng ẩn ẩn phiếm đau. Trong đầu đống nhiên hiện lên Lăng Lạc Trần khuôn mặt, cùng với khi còn nhỏ ca ca bộ dáng, nàng sắc mặt bắt đầu trở nên có chút tái nhợt. Tiết Mục Hàm đắm chìm ở cùng chính mình phụ thân gặp nhau vui sướng bên trong, trong khoảng thời gian ngắn không có nhận thấy được tháng 6 khác thường. Thải Vi trước hết nhìn đến tháng 6 khác thường, nàng chống đỡ tháng 6 lung lay sắp đổ thân thể, nhỏ giọng hỏi, tháng 6, ngươi làm sao vậy? Tháng 6 che lại chính mình cái chán, kia cổ kịch liệt đau đớn lại tới nữa. Tiết Mục Hàm cùng Tiết Nhụ lúc này cũng đã nhận ra tháng 6 khác thường. Hàm Nhi, cha đi trước xử lý một chút. Hảo, cha, ngươi trong chốc lát hảo hảo nghỉ ngơi. Thẳng đến Tiết Nhụ rời đi, Tiết Mục Hàm mới xoay người đi xem tháng 6. Lúc này tháng 6 sắc mặt tái nhợt, trên trán che kín tinh tế hãn, Thải Vi ở một bên đỡ nàng. Thải Vi, ngươi đưa tháng 6 trở về nghỉ ngơi. Tốt, tiểu thư. Thải Vi đỡ tháng 6, tháng 6, đi thôi. Tháng 6 cường chống cuối cùng ý thức bị Thải Vi đỡ đi trở về, Thải Vi đem tháng 6 phóng tới trên giường, tháng 6 đau đầu giảm bớt không ít, một trận buồn ngủ sấn này đánh út lại. Thải Vi liền thấy nằm trên giường người đôi mắt khép khép mở mở vài cái sau, nhắm mắt lại. Tiết Mục Hàm đi Tiết Mục Liên sở trụ nơi, Tiết Mục Liên lúc này chính nhàn nhãm mà đứng ở trong đình viện xem ai, thấy Tiết Mục Hàm tới, trên mặt hiện lên ý cười, nàng nói, tỷ tỷ hiện tại tới, nên là muốn tới nói cho muội muội tin tức tốt đi. Ngươi đoán nhưng thật ra chuẩn. Tiết Mục Hàm cười lạnh. Tiết Mục Liên lại sao có thể không biết nàng là muốn tới nói cái gì, sớm tại Tiết Nhụ khi trở về, Tử Câm bọn họ cũng tiến đến nói cho nàng. kia tỷ tỷ đến không một chuyến, việc này ta đã sớm biết. Nga, là sao? Ta đây còn có một chuyện nói cho ngươi. Tiết Mục Hàm nhàn nhạt dương mắt, lúc này Tiết Mục Hàm trên người hơi thở giống như là đông tuyết như vậy lãnh. Tiết Mục Liên thấy thế, thân thể hơi hơi có chút cứng đờ, nàng trên mặt ra vẻ bình tĩnh. Chuyện gì? Tỷ tỷ cũng không cần út út mở mở, nói thẳng đi. Phương Nguyệt nàng vài lần tự sát, toàn không thành công, nếu không phải có người nhìn, chỉ sợ hiện tại nàng đã thành công đi âm tào địa phủ. Ngươi nói cái gì? Tiết Mục Liên không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, mấy ngày nay không có một người nói cho nàng về Phương Nguyệt nhiều lần tự sát việc, mà hiện tại việc này thế nhưng là từ Tiết Mục Hàm nói cho nàng. Tiết Mục Hàm nói xong cũng không hề để ý tới Tiết Mục Liên trên mặt biểu tình, nàng xoay người rời đi. Phương Nguyệt lúc này nếu là biết Tiết Nhụ bình an không có việc gì, nàng đại khái sẽ hận phía trước chính mình những cái đó ngu xuẩn hành vi. Tiết Mục Hàm nhìn hạ bên ngoài sắc trời, bất quá nàng có qua có lại gian, sắc trời thế nhưng dần dần chuyển ám, cũng không biết hiện tại phụ thân hắn nghỉ ngơi như thế nào. Tiết Mục Hàm đầu tiên là trở về Vong Ưu Các nhìn nhìn tháng 6 tình huống hiện tại, ai ngờ tháng 6 còn ở hôn mê bên trong, Thải Vi ở một bên thủ. Tiểu thư, tháng 6 nàng ngất xỉu lâu như vậy, không có việc gì sao? Yên tâm đi, tháng 6 không có việc gì, nàng sở dĩ hôn mê lâu như vậy, cũng có khả năng là đang ở khôi phục ký ức. Tiết Mục Hàm đáp một chút tháng 6 mạch tượng, nàng tuy không tinh thông y y thuật, nhưng bình thường xem bệnh cũng sẽ như vậy một chút. Thải Vi nghe vậy, trong lòng lo lắng cũng giảm bớt không ít. Thải Vi, trong chốc lát ta phải rời khỏi đi gặp cha, ngươi tại đây chiếu cố tháng 6. Tiểu thư bên người không ai sao được. Thải Vi vội vàng nói đến. Ta ở tìm người chính là, hiện tại tháng 6 hôn mê. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, những người khác ta đều không tin, hiện tại về Chiêu Ninh quốc sự tình cũng chưa giải quyết. Thải Vi tưởng tượng, xác thật như Tiết Mục Hàm theo như lời, nàng gật gật đầu. Tiết Mục Hàm ra cửa, hiện tại đúng là bữa tối thời gian, bởi vì hiện tại nhân thủ không nhiều lắm, đồ ăn cùng ngày xưa so sánh với, cũng ít rất nhiều. Tiết Nhụ đang ngồi ở vị thượng đẳng Tiết Mục Hàm tiến đến, Tiết Mục Hàm sau khi ngồi xuống, phát hiện Tiết Mục Liên cũng tới. Không thể tưởng được việc này gần nhất, trong phủ người thế nhưng đi rồi nhiều như vậy. Tiết Nhụ khẽ thở dài một cái, nhân tâm lương bạc, này cũng chẳng trách bọn họ, nhậm cái nào địa phương gặp nạn, hạ nhân đều sẽ lựa chọn tránh rất xa. Cha, ngươi đừng quá thương tâm, ngươi còn có nữ nhi đâu. Tiết Mục Liên ở một bên an ủi nói, tuy rằng nói ngày thường nàng đối Tiết Nhụ nhiều có câu oán hận, nhưng hắn tốt xấu cũng là chính mình phụ thân, ở khi còn nhỏ cũng đối chính mình từng có ôn nhu. Mấy ngày Tiết Nhụ xảy ra chuyện, không chỉ có là Tiết Mục Hàm lo lắng, kỳ thật nàng trong lòng cũng là lo lắng. Nếu không cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần mà đi tìm Tiết Mục Hàm lấy khác loại phương thức đi dò hỏi. Tiết Mục Hàm đối với Tiết Mục Liên nói những lời này rất là tán đồng. Ta và các ngươi nói một sự kiện, Hàm Nhi, Liên Nhi, hy vọng các ngươi không cần đoán ta. Cha, ngươi nói đi. Tiết Mục Hàm nhìn Tiết Nụ, Tiết Mục Liên cũng nhìn Tiết Nụ, lần đầu tiên, nàng mới phát hiện chính mình phụ thân đã mặt hiện lao thái. Lần này có thể bình yên vô sự mà ra tới, dựa vào Tam Hoàng Tử Điện Hạ hỗ trợ, Hàm Nhi. Đã nhiều ngày cũng vất vả ngươi. Ta ra tới trước, hoàng đế nhờ người truyền lời, hắn chuẩn dẫn ta đơn xin từ trước, chỉ là hắn nói, hắn hy vọng ta con nối dõi có thể tiếp tục vì đại tuy sử dụng, nhưng... Tiết Nhụ nói nơi này, Tiết Mục Hàm đoán được Lăng Tiêu Vũ dụng ý, Tiết Nhụ dưới gối không còn, chỉ có hai cái nữ nhi, con nối dõi vì đại tuy sử dụng, duy nhất khả năng chính là gả vào hoàng thất, vì các hoàng tử phân ưu giải nạn. Quả nhiên, kế tiếp Tiết Nhụ nói chính là Tiết Mục Hàm suy nghĩ, mà Tiết Mục Liên ở Tiết Nhụ nói ra khi, cũng đã hạ quyết tâm. Cha, ta không muốn gả vào hoàng thất, lúc trước lấy yêu cầu cự tuyệt Tấn Vương Điện Hạ, cha, ngươi hẳn là minh bạch ta. Nghe xong Tiết Mục Hàm lời này, Tiết Mục Liên hừ lạnh, nàng con ước gì Tiết Mục Hàm chạy nhanh cự tuyệt, nàng sáng sớm liền biết, nàng cùng Tiết Mục Hàm không phải giống nhau người, Tiết Mục Hàm không mừng danh lợi, nàng lại bất đồng. Liên Nhi, ngươi đâu? Tiết Nhụ nhìn về phía Tiết Mục Liên. Cha, ta nguyện ý. Tiết Mục Liên trên mặt mang cười. Rồi sau đó có chút thẹn thùng túi đầu. Ai? Tiết Nhụ lại thở dài, mặc kệ nói như thế nào, hai người đều là chính mình thân cốt nhục, bình thường hắn tùy là thiên vị Tiết Mục Hàm, nhưng đối với Tiết Mục Liên, hắn cũng hết làm phụ thân bổn phận, hiện giờ phải thân thủ đưa Tiết Mục Liên tiến hoàng cung, mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là không tha. Liên Nhi, ngươi không cần đáp ứng nhanh như vậy, cha hy vọng ngươi có thể nghĩ nhiều mấy ngày, bây giờ còn có đổi ý cơ hội. Tiết Nhụ lời nói vừa ra, Tiết Mục Liên sửng sốt một chút. Nàng không hề nói cái gì, nhưng trong lòng đã sớm hạ quyết định. Tiết Mục Liên đi trước tẩm các khi, nửa đường gặp gỡ Tiết Mục Hàm che ở trước mặt. Tỷ tỷ hiện tại che ở ta trước mặt là muốn làm cái gì? Trước sau như một kém miệng lưỡi. Chương 55 đệ 55 chương. Tiết Mục Liên, ta bất quá là xem ở ngươi là ta muội muội phân thượng, mới đến nhắc nhở ngươi một câu, hoàng cung thủy thâm, không phải ngươi có thể nắm chắc được, tam tư đi. Tiết Mục Hàm khuyên ngôn chỉ đổi lấy một tiếng hừ lạnh, Tiết Mục Liên đối với nàng lời nói hoàn toàn không bỏ trong lòng, lập tức cùng nàng gặp thoáng qua, Tiết Mục Hàm nhìn Tiết Mục Liên bóng dáng, thở dài, kỳ thật ở nàng trong hồi ức, nàng tổng có thể thấy một cái trộm tránh ở thụ mặt sau nhìn bọn họ Tiết Mục Liên, chỉ tiếc, sau khi lớn lên, đều thay đổi. Mấy ngày sau, Tiết Mục Liên trả lời như cũ là khẳng định, Tiết Nụ cũng không hề nói cái gì. Đại Tuy vì thái tử tuyển phi nhật tử vì mùa xuân, trải qua quá một năm khảo nghiệm, mới có thể lưu lại vì tương lai hoàng thượng hầu hạ phi tử, hiện giờ Lăng Kiêu Vũ bệnh tình càng ngày càng nặng, lại còn không có lập thái tử ý tưởng, như vậy sang năm tuyển phi, chính là vì hoàng thượng sở tuyển. Mùa xuân là lúc, Tiết Mục Hàm nhìn khô trên cây mọc ra tân mầm, đông tuyết sớm hơn mấy ngày trước toàn bộ hòa tan. Hôm nay đúng là đem Tiết Mục Liên đưa vào cung là lúc, trong cung sẽ có chuyên gia tới đón, mà chầu bà các hôm nay náo nhiệt phi phàm. Tiết Mục Hàm mang theo Thải Vi tiến đến xem Tiết Mục Liên, mà tháng 6, từ lần đó hôn mê sau, thế nhưng kỳ tích mà nhớ tới chính mình quá vãng, nàng cùng Tiết Mục Hàm cáo biệt, Thải Vi tuy rằng không tha tháng 6, nhưng là ở tháng 6 một phen khuyên bảo hạ, vẫn là lưu luyến không rời mà cùng nàng cáo biệt. Tiết Mục Hàm dựa vào ở cạnh cửa nhìn Tử Câm cùng Tử Nhiên vì Tiết Mục Liên trang điểm, bọn họ như thế nào diễm lệ như thế nào trang điểm, Tiết Mục Hàm thấy thế thở dài, vẫy lui Tử Nhiên cùng Tử Câm. Ngươi nhìn xem các ngươi vì nhị tiểu thư trang điểm thành cái dạng gì. Tử Nhiên cùng Tử Câm không rõ nguyên do, nói thầm nói, trang điểm diễm lệ điểm chẳng lẽ không hảo sao. Tiểu thư nhà ngươi vốn là thiên sinh lệ chất, trang điểm diễm lệ điểm, vừa ở vào cung liền thành mọi người mục tiêu, không an toàn, chi bằng thanh nhã điểm, thoạt nhìn vô hại điểm. Tiểu thư, ngươi đây là muốn làm gì? Thải Vi đầy mặt khó hiểu. Mà Tiết Mục Liên trên mặt hiện ra kinh ngạc, bởi vì lúc này Tiết Mục Hàm cầm lấy phấn mặt. Lại là phải vì nàng hóa trang, Tiết Mục Liên lánh một chút, đầy mặt cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Làm tỉ tỉ, muội muội sắp nếu vào cung, ở nàng vào cung trước vì nàng làm chút chuyện. Hừ, ngươi chừng nào thì lòng tốt như vậy? Tiết Mục Liên trong miệng tuy là ghét bỏ, nhưng là thân thể lại không hề có điều tránh né. Tiết Mục Hàm tinh tế mà vì nàng hóa mi, đố môi, ở nàng phát gian cắm vào châm cài, ước chừng 15 phút sau, đại công cáo thành. Nhìn xem đi. Tiết Mục Hàm đem gương đồng đặt ở Tiết Mục Liên trước mặt, Tiết Mục Liên trợn mắt, chỉ thấy gương đồng chung người trên mặt hai con mày lá liễu, phấn nộn môi, lại xứng với ngập nước đôi mắt, Tiết Mục Hàm thầm nghĩ trong lòng, hảo một bộ bạch liên hoa bộ dáng. Tự nhiên cùng Tử Câm đều không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp, như vậy nhị tiểu thư đẹp rất nhiều. Đem trên người của ngươi này hồng diễm diễm quần áo thay đổi. Tiết Mục Hàm ghét bỏ nói, Tiết Mục Liên nghe được lời này, hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đi thay đổi. Liên ở Tiết Mục Liên ở bình phong sau thay quần áo khi, có gã sai vặt vội vàng chạy tới, mắt thấy Tiết Mục Hàm ở, hắn đầu tiên là sửng sốt, theo sau bận rộn lo lắng bẩm báo, đại tiểu thư, trong cung có người tới, nhị tiểu thư nàng. Hoảng cái gì, ngươi đi hồi báo, nhị tiểu thư thực mau thì tốt rồi. Tiết Mục Hàm lạnh lùng nói, tốt, tiểu thư. Kia gã sai vặt lại vội vàng chạy ly. Tiết Mục Liên đổi xong quần áo ra tới sau, càng là làm Tử Nhiên cùng Tử Câm trước mắt sáng ngời. Nàng hiển nhiên nghe được vừa mới Tiết Mục Hàm ở ngoài phòng lời nói, nàng lạnh nhạt nói, ừ, ngươi vừa mới nói những lời này đó, là muốn cho trong cung đại sứ đối ta bất mãn sao. Tiết Mục Liên vừa ra khỏi miệng, liền không lời hay, Tiết Mục Hàm sớm đã thành thói quen. Ta tới này cũng không có gì sự tình, ta liền đi trước, làm tỉ tỉ cuối cùng nhắc nhở ngươi, trong hoàng cung, đầu óc phóng thông minh điểm, nếu không không biết chết như thế nào. Ngươi tới kỳ thật chính là vì chú ta đi. Tiết Mục Liên nói thầm, trên mặt bất mãn thật nhiều. Tiết Mục Hàm nhún nhún vai, không hề nói thêm cái gì, xoay người muốn đi, Tiết Mục Liên không tự chủ được mà muốn đuổi kịp, chờ đến nàng phát giác thời điểm, nàng dưới chân đã là ngạch cửa. Tiết Mục Hàm đứng ở chầu bà cắt trong đình viện, đưa lưng về phía Tiết Mục Liên, nói, kế tiếp lộ chính ngươi đi, tưởng cha liền tùy thời trở về nhìn xem, đến nội nương, ngươi nếu tưởng ở xuất phát trước thấy nàng cuối cùng một mặt, ta sẽ tìm người mang ngươi đi. Tiết Mục Hàm có thể làm chỉ có thể như vậy, tuy rằng Tiết Mục Liên nàng nơi trốn cùng chính mình đối nghịch. Nhưng nói thật, đều không mấu chốt. Tiết Mục Liên cuối cùng đến tột cùng có hay không đi gặp Phương Nguyệt Tiết Mục Hàm không rõ ràng lắm. Vài ngày sau, nàng cũng cùng Tiết Nhụ cùng dọn ly Tiết Phủ, mà Đại Tuy cùng Thiên Ly chiến sự chưa bao giờ dừng. Xuân đi thu tới, lại là một năm. Tiết Mục Hàm ngồi ở ghế bập bên thượng, tinh tế phẩm vị Thải Vi phao trà, ly tháng 6 rời đi, cũng có như vậy một đoạn thời gian, cũng không biết tháng 6 hiện tại thế nào, tưởng tượng nói tháng 6, Tiết Mục Hàm không tự chủ được mà liền nhớ tới nàng ca ca. Lăng Lạc Trần, lần đó Tiết Nhụ sự tình, nàng còn không có tới kịp cùng Lăng Lạc Trần nói lời cảm tạ, liền vội vàng dọn ra. Này đó thời gian, trong hoàng cung cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, Lăng Tiêu Vũ bệnh nặng cha không ra nguyên nhân, lại là ở đầu năm xuân lại đột nhiên tử vong, mà Lăng Lạc Trinh thượng vị, Tiết Mục Liên thành Lăng Lạc Trinh hậu phi trí nhất. Tiết Mục Hàm trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng nói không được cái gì, mà Tam hoàng tử điện hạ lại không thấy tung tích. Tiết Mục Hàm hôm nay cùng Thải Vi đi trên đường mua sắm một ít vật phẩm, bọn họ ở một chỗ bán đường hồ lô đại gia trước mặt dừng lại, đột nhiên nghe nói có một trận tiếng vó ngựa, Thải Vi lôi kéo Tiết Mục Hàm đứng ở một bên, chỉ chốc lát sau, những cái đó cưỡi ngựa người xuất hiện, người trên ngựa ngồi người đều là Chiêu Ninh quốc người trong nước trang điểm, mặt sau là đỉnh đầu Cố Kiệu. Nay trận trượng thoạt nhìn thế nhưng như là nâng tân nương tử bộ dáng. Cố Kiệu trải qua Tiết Mục Hàm bên cạnh khi, tiệu nội người mở cửa mảnh, Tiết Mục Hàm tức khắc sửng sốt, tiệu nội người cũng trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến Tiết Mục Hàm, đầy mặt ngạc nhiên. Tiểu thư, kia không phải tháng 6 sao? Một bên Thải Vi cũng là ngạc nhiên. Tiết Mục Hàm lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai vừa mới không phải chính mình xuất hiện ảo giác. Không đợi Tiết Mục Hàm bọn họ làm ra phản ứng, tháng 6 bên kia đầu tiên là làm ra động tác. Chỉ thấy tháng 6 không biết nói gì đó, xe ngựa dừng lại, theo sau tháng 6 hạ kiệu, nhưng là tháng 6 tới rồi Tiết Mục Hàm trước mặt khi, cũng không có dừng lại, ngược lại là lôi kéo Tiết Mục Hàm chạy như điên, Thải Vi còn tại chỗ không có phản ứng lại đây, chờ nàng phản ứng lại đây khi, những cái đó người trên ngựa cũng phản ứng lại đây, bọn họ trên mặt kinh hoàng, Thải Vi vội vàng xoay người liền chạy, nếu là bị những người này nhìn đến khuôn mặt, chỉ sợ là lại muốn gặp phải một đông lớn. Phiền toái. Tháng 6, đây là chuyện gì xảy ra? Thải Vi không có đi theo bọn họ chạy, lúc này tháng 6 lôi kéo Tiết Mục Hàm chạy tới một chỗ hẻo lánh địa phương, Tiết Mục Hàm lúc này mới tới kịp vấn đề. Tiểu thư, chờ ta tìm cái an toàn địa phương lại nói, Thải Vi đâu? Tháng 6, Thải Vi sẽ trở về, ngươi trước cùng ta đi. Tiết Mục Hàm lôi kéo tháng 6 tay, nhanh chóng vì nàng tìm chỗ địa phương thay đổi áo quần, theo sau mang theo nàng đến nàng hiện tại chỗ ở. Thải Vi đã sớm tới rồi, vừa thấy bọn họ trở về, lại hỏi, tháng 6, ngươi là chuyện như thế nào? Này nói ra thì rất dài, lúc trước ta và các ngươi cáo biệt, đang muốn đi tìm Hoàng Huynh, ai ngờ nửa đường bị người dùng dược mê choáng mang đi, bị giam lỏng sau một hồi, có người tới nói cho ta, Hoàng Huynh đã bị bắt lấy, nếu là ta không nghe bọn hắn phân phó, như vậy Hoàng Huynh liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ta thật vất vả mới nhớ tới Hoàng Huynh, lại bị những người này lấy tới uy hiếp, nhưng là ta lúc ấy vô pháp tưởng nhiều như vậy, chỉ có thể dựa theo bọn họ nói làm, thẳng đến ta phản. Ứng lại đây thời điểm, đã chậm, cũng may thấy được các ngươi, có thể giữa đường đào tẩu. Vậy ngươi Hoàng Huynh hiện tại? Tiết Mục Hàm có chút nghi vấn, phía trước Thải Vi theo như lời, Lăng Lạc Trần không biết tung tích, tháng 6 cũng không biết Lăng Lạc Trần đi nơi nào sao. Ta cũng không biết. Tháng 6 có chút mờ mịt, theo sau nàng đánh giá một chút chung quanh. Có chút nghi hoặc, tiểu thư, các ngươi khi nào dọn đến nơi đây tới? Hồi lâu sự tình. Tiết Mục Hàm không sao cả cười cười, nàng đột nhiên lại nói, tháng 6, ngươi hiện tại. Tiểu thư, ta hiện tại nhưng không địa phương đi, ngươi không thể vứt bỏ ta a. Tháng 6 còn không có nghe xong Tiết Mục Hàm nói, liền đánh gãy. Tiết Mục Hàm tuy rằng kinh ngạc tháng 6 thế nhưng sẽ có này thay đổi, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, ngươi nếu là nguyện ý chú hạ, ta cũng hoan nghênh. Thải Vi thấy thế trên mặt cũng hiện ra vui mừng. Tới rồi buổi tối, trăng lên đầu cánh liễu, Tiết Mục Hàm, Thải Vi cùng tháng 6 ba người cũng không ngủ nói chuyện với nhau những ngày qua phát sinh sự tình. Qua hồi lâu, tháng 6 hiện ra buồn ngủ. Tháng 6, mệt nhọc liền ngủ sớm đi. Tiết Mục Hàm cười nói. Thải Vi cùng tháng 6 cùng cáo lui. Không bao lâu, ngoài phòng truyền đến một thanh âm vang lên động, Tiết Mục Hàm ngưng mi tự cửa sổ ra bên ngoài xem, lại thấy cửa sổ phía dưới có phong thư. Tiết Mục Hàm trong lòng khả nghi. Nên là ai sẽ cho nàng truyền tin, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem kia tin mở ra, tin chung là thật dày một sấp giấy, mặt trên viết toàn là tưởng niệm chi tình, nhưng lại không nói minh tưởng niệm người, ca ngợi chi từ một trường xuyến, nhưng này chữ viết Tiết Mục Hàm lại không cảm thấy xa lạ, là Lăng Lạc Trần chữ viết. Tiết Mục Hàm nhìn trên giấy lời nói, phảng phất Lăng Lạc Trần ở bên thai mình kể rõ giống nhau, loại này ý tưởng làm Tiết Mục Hàm lỗ thai có chút hồng. Nàng nhìn này đó ngôn ngữ, trong lòng không biết vì sao, lại là có chút xúc động. Mà Thải Vi phía trước cũng nói qua, Tam Hoàng tử điện hạ đối hắn có ý tứ. Tiết Mục Hàm che một chút mặt, nàng giờ này khắc này ở bên này lung tung tưởng, chi bằng nhìn xem Lăng Lạc Trần ngày sau cách làm. Liên nàng cùng Lăng Lạc Trần phía trước tiếp xúc tới xem, hắn cùng Lăng Lạc Trinh hoàn toàn không giống nhau, Lăng Lạc Trần yêu say đắm quyền lực, nhưng Lăng Lạc Trần càng hỉ giang hồ. Này phong thư chung yêu say đắm chi tình thế nhưng tràn ngập suốt 10 trang, là Lăng Lạc Trần chính mình đưa tới sao? Tiết Mục Hàm không muốn lại tưởng đi xuống. Nàng chỉ sợ chính mình sẽ lại sai phó thiệt tình. Tuy rằng nàng như vậy tưởng, nhưng là nàng như cũng là đêm này đó giấy viết thư hảo hảo mà bảo tồn lên. Chỉ là đêm đó lại là ngộng, trong ngộng lại là Lăng Lạc Trần lại cùng nàng nói này đó cái gì, nhưng nàng vừa tỉnh tới lại là quên mất nội dung. Tiết Mộc Hàm ngày thứ hai tỉnh lại khi, đầy mặt chỗ trống, nàng cho rằng nàng cùng Lăng Lạc Trần chỉ nên là hời hợt chi giao mà thôi, nhưng Lăng Lạc Trần này phong thư, quấy rầy nàng suy nghĩ. Chương 56 đệ 56 chương. Nếu không phải kia tin còn ở, Tiết Mộc Hàm chỉ biết cho rằng chính mình làm một cái hoang đường ngộng, trong ngộng, nàng dường như đối Lăng Lạc Trần cũng có như vậy một chút nói không rõ ái muội cảm xúc. Khẳng định là chính mình ngủ hồ đồ, nàng cùng Lăng Lạc Trần giao tình cũng không thâm, sao có thể sẽ có cái loại này cảm tình. Tiếp xúc tương đối thường xuyên kia một đoạn thời gian chính là chính mình phụ thân xảy ra chuyện khi. Tiểu thư, lão gia đang ở chờ ngươi khai cơm đâu. Tiết Mộc Hàm đống nhiên một hồi thần, mới phát hiện chính mình không biết khi nào ra thần. Ta đây liền tới. Tiết Mộc Hàm vội vàng đứng dậy, không đến một lát, nàng liền đến trên bàn cơm. Cha, làm ngươi đợi lâu. Tiết Mộc Hàm ngữ mang xin lỗi, Tiết Nụ trên mặt cười ôn hòa, không ngại. Đúng rồi, cha, hôm qua nữ nhi gặp được tháng 6, liền đem nàng mang về tới. Tiết Nụ dùng một hồi lâu mới nhớ tới cái này tháng 6 là người nào, hắn gật gật đầu, ngươi làm chủ là được, khai cơm đi. Tới rồi ban đêm, Tiết Mộc Hàm ngoài cửa sổ lại là truyền đến một trận động tĩnh, nàng nghi hoặc mà chiều cửa sổ ngoại nhìn lại, thế nhưng lại là một phong thơ, tin trung ngôn ngữ không giống đêm qua kia phong tràn ngập cảm xúc, ngược lại là mấy đầu thơ tử. Tiết Mộc Hàm nhìn này đó thơ tử, trong lòng thầm nghĩ nguyên lai Lăng Lạc Trần cũng là một vị đọc đủ thứ thi thư người, chẳng qua mấy đầu thơ tử xem xuống dưới. Nguyên lai cũng là chữ tình chi thơ, Tiết Mộc Hàm âm thầm tưởng Lăng Lạc Trần người này nguyên lai vẫn là như vậy thẹn thùng, hai lần toàn không có tiết lộ hành tung, nhưng đồng thời nàng trong lòng cũng tò mò, Lăng Lạc Trần này nhất cử động năng kiên trì bao lâu. Tiết Mộc Hàm ống tay háo phất quá mặt bàn, kia phong thư không cẩn thận bị phất lạc đến mặt đất, ở giữa còn có vật cái rơi xuống ra tới, lại là một tiết cành liễu. Tiết Mộc Hàm đầy mặt hắc tuyến, này thực sự không giống như là Lăng Lạc Trần cách làm, bọn họ chi gian rõ ràng tiếp xúc không nhiều lắm. Vì sao một năm không thấy, đối phương mà ngay cả tính cách đều thay đổi như vậy nhiều sao? Lại nói, hắn lại như thế nào biết được chính mình chỗ ở? Liên tiếp mấy ngày, đối phương đều là này trong lúc nhất thời tới Tiết Mộc Hàm ngoài cửa sổ buông này một phong thư, rồi sau đó rời đi, Tiết Mộc Hàm từng tâm huyết dâng trào muốn thấy một chút buông phong thư người là người phương nào, nhưng là nàng cố tình chờ ở khuê chung một ngày cũng không có nhìn thấy người nọ, chỉ là kia phong thư như cũ xuất hiện ở cũ địa. Sau lại, Tiết Mộc Hàm tinh tế mà nhìn kia phụ cận trạng huống, hy vọng có thể nhìn ra chút khác thường tới, nếu không có ngồi canh đến người, thuyết minh này phụ cận nhất định có khác thường. Tiết Mộc Hàm tới tới lui lui nhìn vài biến, cuối cùng là gặp được khác thường, loại này cơ quan phi thường tiểu xảo, nếu không phải Tiết Mộc Hàm thị lực hảo, cũng vô pháp thấy rơi xuống trên mặt đất sợi tơ. Nàng đem sợi tơ bước lên, cửa sổ hạ lại có khối thổ địa bung lỏng một chút, Tiết Mộc Hàm trong mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu, lại xả. Lại phát giác sợi tơ kia đầu dường như bị thứ gì túm chặt giống nhau, Tiết Mộc Hàm dọc theo sợi tơ tìm được rồi một chỗ cơ quan, kia cơ quan là đông đảo bánh răng cộng thêm một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật tạo thành, kia kỳ quái đồ vật chung, đều là phong thư, Tiết Mộc Hàm nghĩ thầm, hảo a, nguyên lai là sớm có mai phục, chỉ là, đối phương là mỗi đêm đều. Tới khởi động cái này cơ quan vẫn là như thế nào? Không biết sao, Tiết Mộc Hàm trong lòng lại là sinh ra một cổ mạc danh oán khí, nguyên lai không phải mỗi ngày đều viết. Là viết hảo sau đó lại dùng phương thức này tới cấp chính mình. Tiết Mộc Hàm ném xuống trong tay sợi tơ, đột nhiên, một cái ý tưởng ở hắn trong đầu hình thành. Nàng tìm đem cây kéo, lại lần nữa đem cái kia dính đầy bùn đất sợi tơ nhấm khởi, theo sau không chút do dự cắt đoạn, nàng hiện tại đảo muốn nhìn, cái này hắn như thế nào đem tin cấp lộng lại đây. Nơi này cơ quan ở tiết ra ngoài tường, còn hoa Tiết Mộc Hàm hảo một phen công phu, cũng may bên ngoài hẻo lánh, không người lui tới. Tiết Mộc Hàm vỗ vỗ chính mình áo váy thượng nhân quật thổ mà không cẩn thận dính lên bùn đất. Đang định nàng trèo tường lại nhập tiết ra khi, lại có người vào lúc này đi ngang qua. Vị này. Tiểu thư. Người nọ trì độn một chút, theo sau có chút ngạc nhiên. Tiết Mộc Hàm thân thể cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp bảo trì thân thể cân bằng, nàng thân thể một oai, lại là muốn ra bên ngoài biên đảo đi, ở ngã quỵ một khắc trước, Tiết Mộc Hàm trong lòng suy nghĩ đều là học nghệ không tinh a. Muốn nói này trèo tường kỹ thuật. Vẫn là từ thải vi kia học được, từ khi Tiết Nụ từ đi quan chức sau, Tiết Mộc Hàm cũng liền không hề chú ý chính mình thân phận, học rất nhiều sơn dã tiểu hài tử đồ vật. Bất quá này một quăng ngã, cũng không có quăng ngã ra trong dự đoán đau đớn, ngược lại là rơi vào một cái ôn hòa hiền hậu cánh tay chung, chỉ nghe có người một tiếng kêu rên, Tiết Mộc Hàm ngay sau đó phản ứng lại đây, lập tức rời khỏi người này ôm ấp, liền ôm quyền nói, cảm tạ các hạ cứu giúp. Ân. Tiết tiểu thư. Nghe nói đối phương này thanh nghi hoặc hỏi chuyện. Tiết Mục Hàm sửng sốt một chút, theo sau ngẩng đầu đi xem người này khuôn mặt, lại là Tiêu Hàng. Tiêu Hàng cùng một năm trước chứng kiến hoàn toàn bất đồng, trên người khí chất thay đổi rất nhiều. Nguyên lai là Thiên Ly Quốc Vương Tử Điện Hạ, hồi lâu không thấy, vừa rồi thật là thất kính. Không ngại, buồn. Ta không nghĩ tới, hồi lâu không thấy, Tiết Tiểu Thư thế nhưng cũng học xong bỏ tường. Ha ha. Tiết Mục Hàm cười gượng, nàng dĩ vang ở người khác trong mắt là ôn hòa, chỉ là sau lại nàng cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền muốn học học người khác, nếm thử một chút cái này chung tư vị. Nếu Điện Hạ vô mặt khác sự tình, về sau có duyên gặp lại. Tiết Mục Hàm một lời không hợp liền phải cáo biệt Tiêu Hàng, lại bị Tiêu Hàng ngăn cản một chút, tại hạ đều tới rồi Tiết Tiểu Thư trước cửa, Tiết Tiểu Thư không mời ta uống một miệng trà sao. Tiết Mục Hàm chuyển qua đi thân thể cứng đờ một chút, theo sau quay đầu ôn hòa cười nói, đương nhiên, thật xin lỗi, vừa mới thế nhưng quên mất này cha. Không sao. Tiêu Hàng mặt mang mỉm cười mà nhìn Tiết Mục Hàm trên mặt biểu tình. Từ Tiết Mục Hàm cùng Tiết Nhụ dọn ở đây tới sau, liền lại không nghĩ cách ở chính mình trên mặt làm một ít lung tung rối loạn đồ vật. Tiết Mục Hàm đem Tiêu Hàng mang tiến Tiết ra khi, Thải Vi cùng Tháng 6 đều có chút kinh ngạc, bởi vì các nàng cũng chưa thấy Tiết Mục Hàm đi ra ngoài. Không biết nàng như thế nào lúc này từ bên ngoài tiến vào. Thải Vi ở pha trà nửa đường đống nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng thậm chí tưởng che mặt. Thải Vi đem trà đoàn đến Tiết Mục Hàm cùng Tiêu Hàng trước mặt, ở Tiết Mục Hàm bên thai cúi đầu, dò hỏi nàng vài câu, Tiết Mục Hàm gật gật đầu, Thải Vi sắc mặt càng là khó coi. Tiết Tiểu Thư, không thể tưởng được ta thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Tiêu Hàng cảm khai đến, hắn còn tưởng rằng lúc này Tiết Mục Hàm nhất định còn ở Hiền Thành. Ai ngờ thế nhưng sẽ ở cái này tiểu thành trấn nhìn thấy Tiết Mục Hàm, này thật sự làm hắn chấn động. Điện hạ không thể tưởng được sự tình rất nhiều, không kém này một cọc. Không biết điện hạ trở về Thiên Ly Quốc, lúc này thấy điện hạ dục hướng chỗ là Hiền Thành, điện hạ trở về là vì cái gì đâu. Không biết Tiết Tiểu Thư còn nhớ rõ lúc trước nhận lời tại hạ một điều kiện. Tiêu Hàng không đáp hỏi lại. Tiết Mục Hàm vẫn luôn không quên quá, rốt cuộc lúc trước sự tình quá nhiều, chờ hết thảy đều xử lý tốt sau, Tiêu Hàng sớm đã trở về Thiên Ly Quốc. Hay là điện hạ này một chuyến, là chuyên môn tới tìm ta thực hiện điều kiện. Tiết Mục Hàm nhướng mày. Tiêu Hàng vỗ tay cười một chút, có phải thế không, hiện tại nếu gặp được Tiết Tiểu Thư, ta liền đem ta điều kiện nói ra. Nói đi. Tiết Mục Hàm đạm nhiên cười nói. Không biết Tiết Tiểu Thư có bằng lòng hay không đương tại hạ Vương Phi. Lời vừa nói ra, không ngừng là Thải Vi tháng 6, Tiết Mục Hàm cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Tiêu Hàng lại lặp lại một lần. Không biết Tiết Tiểu Thư có bằng lòng hay không đương tại hạ Vương Phi. Lời này làm Tiết Mục Hàm lại lần nữa sửng sốt một chút, nàng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phản ứng lại đây, như thế nào mới một năm không thấy, Tiêu Hàng cùng Lăng Lạc Trần toàn đối chính mình. Tiết Mục Hàm sắc mặt trầm lạnh vài phần, nàng lãnh muốn nói, xin thứ cho ta vô pháp đồng ý điều kiện này, thỉnh điện hạ khác đổi điều kiện đi. Tiêu Hàng híp mắt trên dưới đánh giá một phen Tiết Mục Hàm, hoàn toàn không mang theo ác ý ánh mắt, cuối cùng, hắn thở dài, nếu Tiết Tiểu Thư không muốn, ta đây cũng không hảo làm cưỡng cầu việc, chỉ hy vọng, kế tiếp tại hạ cách làm có thể đả động giai nhân phương tâm. Tiết Mục Hàm mặt đen một cái trước mắt, bất quá thực mau nàng biểu tình lại khôi phục ôn hòa tươi cười, điện hạ có thể nháy mắt nghị thông suốt cũng miễn đi ta phiền toái. Hai người nhìn nhau cười, chẳng qua cười chung các có hàm nghĩa. Kia tại hạ liền không quấy rầy Tiết Tiểu Thư. Thứ ta không xa đưa. Tiết Mục Hàm nhàn nhạt nói, phân phó Thải Vi đem Tiêu Hàng đưa ly. Mấy ngày sau, Tiết Mục Hàm từ Tiết Nhụ trong miệng biết được. Tiết Mục Liên phải về tới thăm người thân. Tới rồi Tiết Mục Liên trở về thăm người thân là lúc, Tiết Mục Hàm chính ỉ ở thạch lan biên nhìn trong hồ sen lá sen, trong lòng nghĩ một đống sự tình xuất thần. Tỷ tỷ. Một tiếng lạnh nhạt thanh âm gọi trở về Tiết Mục Hàm suy nghĩ. Tiết Mục Liên đi trong cung đại thời gian không tính lâu, lần này tới, phảng phất thay đổi cá nhân dường như, trước kia Tiết Mục Liên, hoàn toàn là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mà hiện tại, chỉ còn lại có đầy mặt lạnh nhạt. Muội muội đã về rồi. Ta còn tưởng rằng hiện giờ muội muội cũng không tưởng nhận ta cái này tỷ tỷ đâu, rốt cuộc muội muội đã biến thành phượng hoàng không phải sao? Ha, tỷ tỷ nói đùa, ta còn là vô pháp so được với tỷ tỷ a. Tiết Mục Hàm sườn mắt thấy liếc mắt một cái Tiết Mục Liên, theo sau lại đem tầm mắt thả lại hồ nước chung lá sen thượng. Như thế nào nói như vậy đâu? Hiện tại ngươi quý vì trong cung quý phi, mà ta bất quá là một giới bình thường nữ tử thôi. Ha, tỷ tỷ cũng biết, đương kim hoàng thượng chính là vì ngươi. Lấy có lẽ có tội danh đem Tam Hoàng tử Điện Hạ đánh vào thiên lao, đem Hoắc thống lĩnh xung quân đi biên cương, mà Thẩm gia tiểu thư, tắc cùng Hoắc thống lĩnh cùng đi trước biên cương. Tiết Mục Liên lời này vừa nói ra, làm Tiết Mục Hàm khiếp sợ không thôi, những việc này, dân gian thế nhưng liền một chút ít lời đồn đãi đều không có. Ngươi xem, nhiều như vậy nam nhân vì ngươi khuynh tâm, Hoàng thượng hắn thậm chí ở nửa đêm gian, đều sẽ niệm khởi tên của ngươi. Hoang đường. Quả thực hoang đường. Tiết Mục Hàm lúc này đã không biết là nên khóc hay nên cười, trọng tới một lần, vận mệnh lại là muốn trêu chọc nàng sao. Lăng Lạc Trinh đối nàng căn bản vô tình, nhưng Tiết Mục Liên nói, lại không giống làm bộ. Cho nên tỷ tỷ ngươi nói, muội muội ta có phải hay không so ra kém ngươi? Ha, Tiết Mục Liên, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cả đời này, ta sẽ không bước vào trong cung một bước, ngươi nếu là đối Lăng Lạc Trinh có ý, kia liền hảo hảo nghĩ cách phụ tá hắn đi. Nói đến cũng vớ vẩn, Tiết Mục Hàm chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ là Tiết Mục Liên thích thượng Lăng Lạc Trinh. Tiết Mục Liên đối với Tiết Mục Hàm cách nói cảm thấy không thể tin tưởng, nàng kinh ngạc nhìn Tiết Mục Hàm, theo sau lại khôi phục lãnh đạm gương mặt, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiết Mục Hàm trong lòng bất đắc dĩ, mặc kệ nàng nói cái gì, Tiết Mục Liên trong lòng luôn là có điều hoài nghi. Chương 57 đệ 57 chương. Ở Tiết Mục Liên xem ra, trước kia nàng là khinh thường Tiết Mục Hàm kia trương xấu xí khuôn mặt, nhưng đối với Tiết Mục Hàm đầy người tài nghệ nàng lại vô pháp vượt qua, dần dà, nàng trong lòng liền có ghen ghét cảm xúc. Tiết Mục Hàm trọng sinh sau, cũng chưa từng có nghĩ tới, vận mệnh thế nhưng sẽ phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, trọng sinh là lúc, nàng đối với Lăng Lạc Trinh kia một ly rượu độc là đầy cõi lòng oán hận, chính là thời gian dài, nàng phát hiện không có gì so được với phụ thân vẫn mạnh khỏe chuyện như vậy, bởi vậy, nàng đối với Lăng Lạc Trinh liền không hề đầy cõi lòng oán hận, bỏ qua hắn, là Tiết Mục Hàm làm ra quyết định. Nhưng là hôm nay Tiết Mục Liên lời này, làm Tiết Mục Hàm ngạc nhiên kinh ngạc, Lăng Lạc Trinh thế nhưng sẽ đối nàng cố ý, này thật là không thể tưởng tượng. Tiết Mục Liên rời đi, Tiết Mục Hàm còn đứng tại chỗ nhìn hồ nước chung lá sen xuất thần. Tiểu thư, ngươi có khỏe không? Thải Vi ở Tiết Mục Liên rời đi sau không lâu tới, gần nhất liền nhìn đến Tiết Mục Hàm phát ngốc. Làm sao vậy Thải Vi? Không có việc gì, tiểu thư hiện tại trong lòng có việc sao? Thải Vi tưởng quan tâm một chút tiểu thư. Đã hồi lâu không thấy tiểu thư khuôn mặt u sầu, chẳng lẽ gần nhất đã xảy ra sự tình gì sao? Tiết Mục Hàm bởi vì Thải Vi nói sửng sốt một chút, nàng sờ sờ chính mình mặt, nguyên lai chính mình hiện tại là đầy mặt u sầu sao? Liên nàng chính mình cũng không thể nói là bởi vì cái gì. Lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, gợi lên hồ nước chung lá sen run nhẹ nhẹ. Thải Vi, ngươi gần nhất có nghe được bất luận cái gì về trong hoàng cung lời đồn đại sao? Còn có quan hệ với Tam Hoàng tử Điện Hạ sự tình? Tiết Mục Hàm trong lòng trước sau đối Tiết Mục Liên theo như lời nói còn nghi vấn, còn muốn hướng Thải Vi cầu thực, nàng lúc này lại đã quên Tiết Mục Liên là trong cung người, đối với Hoàng thượng làm những chuyện như vậy biết đến so nàng cái này từ phố phường lời đồn đái thượng nghe tới sự tình muốn nhiều hơn nhiều. Tiểu thư, Thải Vi gần nhất cũng không nghe được về Hoàng cung bất luận cái gì tin tức ca. Tiểu thư vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi như vậy? Không có việc gì, Thải Vi ngươi trước tiên lui hạ đi, ta một người yên lặng một chút. Tiết Mục Hàm tuy là nói như vậy, nhưng là Thải Vi bởi vì lo lắng Tiết Mục Hàm, vẫn là nhiều lưu lại trong chốc lát, chỉ là thấy Tiết Mục Hàm lại lâm vào chính mình suy nghĩ, đành phải rời đi. Đêm đó, Tiết Mục Hàm đến cửa sổ nhìn nơi đó, từ ngày ấy nàng đem sợi tơ cắt cản phía sau. Đêm đó, phong thư vẫn là đúng giờ xuất hiện, nhìn dáng vẻ, cái kia cơ quan vẫn là có người dẫn động, chỉ là hiện giờ biết Lăng Lạc Trần bị tù. Như vậy mỗi ngày đúng giờ tác động cơ quan người là ai đâu? Là Lăng Lạc Trần cận thân thị vệ Lăng Phong. Hoặc là nói, kỳ thật này đó tin, căn bản không phải Lăng Lạc Trần viết. Tiết Mục Hàm thực mau liền phủ định chính mình sau một loại ý tưởng, bởi vì muốn chỉnh người có rất nhiều loại phương pháp, hà tất muốn hao hết tâm tư đi bắt trước một người khác bút tích, huống chi, trước đó, hai người quan hệ cũng không phải thực thân mật. Hiện tại xem ra chỉ có một loại tình huống, đó chính là Lăng Phong tới tác động cơ quan. Tiết Mục Hàm ngẩng đầu nhìn bầu trời nguyệt, ánh mắt vừa động, ra chính mình tầm các. Lăng Phong giống thường lui tới giống nhau đi vào kia chỗ cơ quan chỗ. Đang định dẫn động cơ quan, thế nhưng nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, Lăng thị vệ, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng à. Lăng Phong sửng sốt một chút, ngẩng đầu thấy đến trên tường ngồi một người, người nọ khuôn mặt ở dưới ánh trăng có vẻ dị thường trắng nõn. Tiết tiểu thư, đã lâu không thấy. Lăng Phong trên mặt tươi cười có chút xấu hổ, hắn cứng đờ mà cùng Tiết Mục Hàm chào hỏi. Lăng thị vệ lúc này xuất hiện ở chỗ này, là phải cho nhà ai ái mộ cô nương thư tình sao. Tiết Mục Hàm trêu ghẹo nói. Ha ha. Tiết tiểu thư nói đùa. Nếu Lăng thị vệ đều đến bên ngoài, như thế nào có thể không thỉnh ngươi tiến vào một tự đâu. Không biết Lăng thị vệ nhưng để ý. Tiết Mục Hàm đối Lăng Phong phát ra mời, Lăng Phong sửng sốt một chút, theo sau ấp đúng đến, quay giày Tiết tiểu thư. Tiết Mục Hàm cùng Lăng Phong đi vào khi, gặp gỡ Tiết Đụ. Hàm nhi, như thế nào lúc này còn ở bên ngoài? Vị này chính là. Cha, đây là Tam Hoàng tử Điện Hạ bên người thị vệ, danh gọi Lăng Phong, ta khi trở về xảo nộ Lăng thị vệ. Liền nghĩ mời hắn tiến vào một tự, cha, ngươi nếu là mệt mỏi, liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hảo, các ngươi người trẻ tuổi liêu, ta liền không ở một bên chỗ lẫn. Tiết Nhụ cười nói. Tiết Mộc Hàm nhìn không thấy Tiết Nhụ bóng dáng sau, đem Lăng Phong mời tiến trong phòng, hạ nhân đem trà dâng lên sau, liền bị Tiết Mộc Hàm vẫy lui. Lăng Phong thấy chung quanh hạ nhân đều bị vẫy lui, trên mặt hiện lên một tia khó hiểu. Lăng Phong, ta hỏi ngươi, Lăng Lạc Trần có phải hay không bị Lăng Lạc Trinh bắt lại? Lăng Phong nghe được lời này, trên mặt hiện lên một tia cười, Tiết Tiểu Thư vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Này tin tức lại là người nào báo cho Tiết Tiểu Thư đâu? Ta liền hỏi ngươi là, còn có phải hay không? Tiết Mộc Hàm thanh âm có chút lãnh đạm, Lăng Phong trên mặt kia ti tươi cười bảo trì không được, hắn sắc mặt trở nên không tốt lắm, Tiết Mộc Hàm không cần chờ hắn nói chuyện, thấy hắn loại vẻ mặt này, liền biết hắn vấn đề này đáp án. Tiết Tiểu Thư, điện hạ hy vọng ngươi không cần tham dự tiến vào. Nga! Hắn như vậy xác định ta sẽ tham dự tiến vào sao? Tiết Mộc Hàm trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, Lăng Phong trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, hắn cũng không biết hiện tại nên như thế nào tiếp. Lăng Phong, ta hỏi ngươi, lúc trước hắn nói muốn tra xét đại tùy gian tế việc, kết quả như thế nào? Lúc ấy điện hạ đang muốn đem sự tình báo cho tiên hoàng, ai ngờ, tiên hoàng thế nhưng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chuyện này, làm cho đại gia đột nhiên không kịp phòng ngừa, rồi sau đó, không bao lâu, Lăng Lạc Trinh liền dùng có lẽ có tội danh đem điện hạ nhốt lại, đến nỗi Thẩm Thanh Du, hắn phía trước cùng Lăng Lạc Trinh từng có hợp tác, sau lại biến mất một đoạn thời gian, lại lần nữa bị người phát hiện khi, đã với thẩm phủ chặt đứt sinh lợi, phỏng chừng là Thiên Ly quốc bên kia người làm. Tiết Mộc Hàm trầm âm, không thể tưởng được qua đi kia một năm thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Tiết Mộc Liên sở nói cho nàng về Thẩm Lâm Hy việc, nàng thật đúng là không nghĩ tới Thẩm Lâm Hy thế nhưng sẽ vì Hoắc Văn Tuyên cùng hắn cùng đi đến biên cảnh, cũng khó trách lúc trước nàng sẽ như vậy tìm mọi cách đối chính mình hạ độc thủ, cứ việc như thế, nàng như cũ không thể tha thứ Thẩm Lâm Hy đối nàng làm những chuyện như vậy. Kia Lăng Lạc Trần hiện tại tình huống thế nào? Lăng Lạc Trinh tuy là đem điện hạ nhốt lại, nhưng là đối điện hạ cũng còn tính hảo, trừ bỏ không chuẩn điện hạ ra ngoài ở ngoài, ăn mặc chi phí toàn cùng phía trước giống nhau. Tiết Mộc Hàm không nghĩ tới Lăng Lạc Trinh đem Lăng Lạc Trần tù lên, thế nhưng không có khó xử hắn, bất quá như vậy liền càng tốt. Liền trước mắt tình huống tới xem, Lăng Lạc Trần tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu nói như vậy, kia vì cái gì Lăng Lạc Trần không tự hành chạy ra? Tiết Mộc Hàm có một tia khó hiểu. Lúc trước điện hạ nếu là Đào Tẩu nói, chẳng phải là chứng thực tội danh, hoàng thượng nói hắn sẽ tra cái tra ra manh mối, nhưng một năm qua đi, cái gì tin tức cũng không, điện hạ mỗi ngày ở trong phòng chính là. Lăng Phong nhìn Tiết Mộc Hàm liếc mắt một cái, câu nói kế tiếp cũng không cần hắn nói, Tiết Mộc Hàm nhiều ít cũng có thể biết, bất quá chính là cả ngày cho nàng viết thư sao. Kỳ thật Tiết Tiểu Thư, những cái đó tin, là ta tự chủ trương đưa tới. Lăng Phong lời này thực sự làm Tiết Mộc Hàm ngây ngẩn cả người, ngươi tự chủ trương đưa tới. Ngươi không sợ đưa sai sao? Tiết Tiểu Thư suy nghĩ nhiều, điện hạ đã sớm đối Tiết Tiểu Thư cố ý, ta ở một bên xem danh mạch, chỉ là Tiết Tiểu Thư trước sau không tra, ta xem điện hạ ý tứ, là muốn đem này đó tin viết sau đó đốt cháy rớt, cho nên liền. Lăng Phong vội vàng giải thích. Hảo ta đã biết. Tiết Mộc Hàm tưởng ngưng hẳn cái này đề tài, nói thêm gì nữa, chỉ sợ là trên mặt nàng sẽ càng thêm nóng bỏng. Tiết Tiểu Thư, hiện giờ sắc trời đã tối, tại hạ cũng không tiện quấy rầy, trước rời đi. Đi thong thả, nếu là có yêu cầu hỗ trợ địa phương. Cứ việc nói, lúc trước Lăng Lạc Trần hắn cũng giúp ta không ít vội. Ân. Lăng Phong thấp thấp ứng thanh, Tiết Mộc Hàm nhìn theo hắn đi xa. Tiết Mộc Hàm cảm thấy, chính mình nhật tử vốn nên ở dọn đi rồi liền bình phàm vô kỳ mà quá đi xuống, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ trước sau xuất hiện nhiều người như vậy, một cái hai cái, hoặc cơ duyên, hoặc cố tình, toàn tìm được rồi nàng hiện giờ nơi ở. Hiện tại nàng chỉ có duy nhất hy vọng hiện tại ở đại tuy trên long ỷ vị kia không cần nhớ thương chính mình thì tốt rồi. Nhưng Tiết Mộc Hàm suy nghĩ vẫn là không thể thực hiện, không mấy ngày, Lăng Lạc Trinh liền tìm tới. Mộc Hàm, hồi lâu không thấy. Dân nữ bái kiến hoàng thượng. Tiết Mộc Hàm túi đầu hành lễ, trong lòng lại thầm hận vì sao Lăng Lạc Trinh còn nhớ thương chính mình. Nàng nếu đều tùy phụ thân thoái ẩn đến tận đây, liền không nghĩ lại cùng triều đình người có bất luận cái gì tiếp xúc. Mộc Hàm, mau khởi đi. Lăng Lạc Trinh muốn đỡ, lại bị Tiết Mộc Hàm không giấu vết mà tránh đi. Lăng Lạc Trinh biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ. Theo sau trên mặt lại là một bộ ôn hòa ý cười, Tiết Mộc Hàm nhìn này trương tới cười, trong lòng thế nhưng không có bất luận cái gì dao động. Không biết hoàng thượng hôm nay giá Lâm Hàn Xá có gì chuyện quan trọng. Tiết Mộc Hàm biểu tình lãnh đạm. Không có việc gì, muốn gặp ngươi, liền tới rồi. Lăng Lạc Trinh lời này nói thản nhiên, Tiết Mộc Hàm nghe trong lòng lại cách đứng hoảng. Cảm tạ hoàng thượng đối dân nữ một phen tâm ý. Lăng Lạc Trinh thấy Tiết Mộc Hàm đối chính mình này loại thái độ, trên mặt biểu tình không khỏi có chút lãnh. Rõ ràng hồi lâu phía trước nàng nhìn về phía chính mình trong ánh mắt còn mang theo tình ý, vì sao hiện giờ lại tìm lại mảy may cũng nhìn không tới đâu. Tiết Nhụ lúc này chính vào cửa, nhìn thấy Lăng Lạc Trinh, trên mặt kinh hãi, hắn vội vàng quỳ xuống, lao thần bái kiến hoàng thượng. Lăng Lạc Trinh trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, đem Tiết Nhụ nâng dậy, Tiết Thái Phó có lễ, mau mau xin đứng lên đi. Hoàng thượng, vào nhà nội nói đi, Hàm Nhi, làm hoàng thượng đứng ở bên ngoài còn thể thống gì, còn không mau đem hoàng thượng mời vào đi. Cha, thực xin lỗi à, ta không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đột nhiên, nhất thời kinh ngạc, liền đã quên lễ nghĩa. Hoàng thượng, thật sự là xin lỗi, dân nữ không phải cố ý. Không sao. Lăng Lạc Trinh cười nói. Tiết Mục Hàm phân phó hạ nhân chạy nhanh đi pha trà, đem Lăng Lạc Trinh nên vào phòng nội. Lăng Lạc Trinh lúc này là cải trang đi nước ngoài, trên người ăn mặc thường phục, bên người thị vệ cũng không nhiều ít. Không biết hoàng thượng vì sao sẽ đột nhiên tới đây. Tiết Nhụ nghi hoặc nói. Tiết Mục Hàm trên mặt biểu tình có chút kỳ quái, bất quá cũng may Tiết Nhụ không có thấy. Thái phó không cần khẩn trương, ta bất quá cải trang đi nước ngoài, trải qua nơi này, liền nghĩ tiến vào vấn an một chút, là ta đường đột. Hoàng thượng nói chi vậy, hoàng thượng giá lâm hàn xá, thật làm hàn xá bổng tất sinh huy. Tiết Nhụ cười nói. Tiết Mục Hàm ở một bên không biết nên làm gì biểu tình. Chương 58 đệ 58 chương. Tiết Thái úy, châm tới đây chỉ là vì một việc, không biết Tiết Thái úy có bằng lòng hay không suy xét một chút. Lăng Lạc Trinh trên mặt tươi cười lại làm Tiết Mục Hàm trong lòng rùng mình. Trực giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Quả nhiên, Lăng Lạc Trinh nói tiếp theo câu nói làm Tiết Mục Hàm chỉ nghĩ đem chén trà ném tới trên mặt hắn. Không biết Tiết Thái Úy có bằng lòng hay không đem Tiết Tiểu Thư gả cùng ta. Tiết Nhụ trên mặt hiện ra xấu hổ chi sắc, hắn nhìn xem Tiết Mục Hàm, lại nhìn Lăng Lạc Trinh, ngữ khí cũng rất là xấu hổ. Này cũng không phải lão thần có thể làm chủ, còn muốn xem Hàm Nhi ý kiến. Tiết Mục Hàm trả lời khẳng định chỉ có một, đó chính là cự tuyệt. Lăng Lạc Trinh nhìn ra Tiết Mục Hàm trên mặt cự tuyệt, cũng không có đương trường liền hỏi Tiết Mục Hàm ý kiến, nếu không đối ai tới nói đều là nan kham sự tình, đến lúc đó không hảo xong việc. Lăng Lạc Trinh hạ quyết tâm, trong chốc lát chờ Tiết Mục Hàm một người là lúc, lại đi hỏi nàng. Mặc kệ như thế nào, Tiết Mục Hàm người này, hắn cần thiết được đến. Mà Tiết Mục Hàm tự nhiên cũng có thể đoán ra Lăng Lạc Trinh trong lòng là ý tưởng gì, đối này, nàng trong lòng lại cảm thấy phiền muộn. Nàng lại như thế nào sẽ lựa chọn lại một lần thua tại người nam nhân này trong tay đâu, huống chi, rõ ràng còn có so với hắn càng tốt nam nhân, Tiết Mục Hàm chấp nhất một khi vứt bỏ, kia đối với trước mắt người nam nhân này cũng liền không như vậy có điều gọi. Trong nhà lâm vào một mảnh trầm mặc. Hoàng thượng, gia phụ thân thể không tốt, xin cho hứa dân nữ trước đưa gia phụ đi xuống nghỉ ngơi. Lăng Lạc Trinh đang lo tìm không thấy đơn độc ở chung cơ hội đâu, hiện tại Tiết Mục Hàm như vậy vừa nói, hắn trong lòng tự nhiên vui, vung tay lên. Liền cho phép. Hàm Nhi, ngươi làm gì vậy?